Chương 841, tiếp vào hồi cuối chương 841, tiếp vào hồi cuối An Sơn địa giới bên duyên, ngày xưa bị đánh nát Bắc Nguyên chi địa. An Nguyệt tại này cự đại vực sâu bên dưới phát hiện siêu cỡ lớn quan sát, nhiều năm khai thác xuống tới, điền câu bình khe, đã đem phá toái Bắc Nguyên chi địa kinh doanh thành một phương phồn bình khai thác mỏ thành trấn. Ngồi tại nào đó bị thợ mỏ ba lượt tàu điện phía sau, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu nghiêng dựa vào xe ba gác cột bản bên trên, nhìn phương xa An Sơn phía trên bầu trời, cũng là im lặng thở dài. Yêu đế bất lạc, mặc dù là tử địch, nhưng không khỏi không cảm khái, một vị thượng cổ đạo tôn như vậy kết thúc. Vương Thước kia tiểu tử, tử chiến không lùi, cũng coi là không chịu thua kém a. Lý Nguyên toàn thân vết rách, thể nội huyết nhục lưu chuyển lên đen nhánh huyết dịch và mang, đã cưỡng ép dính kết hắn thân thể, cũng ngăn cản tiên khu tự lành. Một khi nếm thử bóc ra máu đen lực lượng, Lý Nguyên nháy mắt bên trong liền sẽ nứt thể mà chết, cho dù tiên yêu dùng tận thủ đoạn, cũng là không thể lại hạ. Này khác Lý Nguyên, tựa như một cái hấp hối đem chết phàm nhân, thậm chí so lúc trước mới vừa phong thần lúc còn muốn suy yếu. Nghe nói Lý Nguyên lạnh nhạt cảm khái, Thiên Yêu thật sâu nhìn một cái An Sơn trên không, cảm thụ được kia loại nồng đậm yêu khí tiêu tán, im lặng không nói, không biết tại nghĩ chút cái gì. Lão ca sao phải xoắn xuýt, yêu tộc là diệt không tẫn, chúng nó rốt cuộc đản sinh tại vô số sinh linh chi gian. Yêu đế đã vẫn, tổng muốn có người đi dẫn dắt chúng nó, hướng thiện cũng tốt, tranh độ cũng được, cũng không thể mặc kệ tự do nhân gian, sinh sôi tai họa. Lý Nguyên nửa nằm tại xe ba gác thượng, cảm thụ được kia loại sốc này mang đến như tê liệt đau khổ, trong lòng cũng là không khỏi cười khổ, chính mình một cái nửa bước đạo tôn, đi qua cùng quỷ vật kiên quyết nhất chiến, tâm cảnh đột phá, thậm chí đã đụng chạm đến đạo tôn này cửa, lại nhân bản nguyên thương thế quá trọng, trước mắt lực lượng mất hết, ai? Thiên Yêu có chút bực bội vây vây tay, ta biết yêu tộc quần long không đầu, dù sao vẫn cần có người quản lý. Chỉ là, ta thật không muốn làm cực khổ thập tử lãnh đạo giả, quá phiền quá mệt mỏi quá câu thúc. Lấy Thiên Yêu cường đại, nó nếu là có tâm sáng tạo thuộc về chính mình thế lực, tại thượng cổ lúc đã sớm làm như thế, nhưng nó thật nhất tâm tiêu giao tùy tiện, không nguyện thật đem chính mình bầy khốn. Nguyện ý cùng Lý Nguyên sóng vai bảo vệ nhân gian và linh, xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thậm chí vì này liều mạng chém giết. Thật hoàn toàn là xem tại hai người tình cảm phân thượng. Ai này thật có chút đau đầu, lão ca ngươi không nguyện tiếp nhận lời nói. Yêu tộc tứ tán nhân gian, tổ chức lại như này hỗn loạn, kia còn có thể phục chúng tồn tại. Lý Nguyên cũng là có chút sầu buồn bực nghiết nghiết mi tâm. Yêu đế mặc dù hoàn toàn chết đi, nhưng lưu lại vô số yêu tộc sinh linh lại là một bút rối rắm cục diện. Vì nhân gian và linh, này đó yêu ma cần thiết bị tăng thêm quả thúc, nhưng nếu là toàn bộ chèn ép diệt sát, cũng là quá mức trọng hà khắc, rốt cuộc tương lai còn sẽ có vô số yêu ma theo sinh linh bên trong sinh ra, giết là giết không xong, cho dù là nhất tâm dạy bảo, lấy yêu ma xương cốt bên trong ngang ngược bản tính, cũng không khả năng tùy tiện phục tùng. Thiện linh có thiện linh chi đạo, yêu ma có yêu ma con đường, Lý Nguyên cùng tiên yêu không khả năng bóp chết này nguyên bản là thuộc về thiên địa tự nhiên quan trọng một vòng. Nếu như có thể có một cái đầy đủ cường đại, thanh danh hiển hách, lại không giống yêu đế kia bản cực đoan hung lệ yêu tộc sinh linh đứng ra, bất chi bất giác thay đổi yêu ma từ xưa đến nay lý niệm, dẫn dắt yêu tộc dần dần dung nhập chỉnh cái đại thế, chính là tốt nhất xử lý phương thức. Chậm chạp đi trước xe ba gác phía sau, mấy tên An Nguyệt tu hành giả thật cẩn thận đi theo, xem nhà mình sơn thần lao ra cùng thiên yêu đại nhân trên người vết thương chồng chất, máu dấu vết pha tạm, lại là kính sợ vừa cảm động. Lấy này hai vị cường giả thực lực, rốt cuộc là trải qua như thế nào kinh thiên động địa đại chiến, mới có thể như thế chật vật. Địch nhân là sao chờ khủng bố ra hỏa, có thể từng triệt để diệt sát, là không yêu cầu tăng binh trấn áp. Mấy cái tu hành giả đầu bên trong có chút lung tung suy nghĩ, nhưng bản tâm còn là cực vì đôn hậu thành thật, cảm kích Lý Nguyên cùng thiên yêu nỗ lực, không có bất luận cái gì ý niệm không chính đáng. Đồng thời, bọn họ cũng có chút khó hiểu, vì sao sơn thần lao ra cùng thiên yêu đại nhân không làm bọn họ tổ trận phi hành chạy về. Như thế tùy ý ngồi tại phàm nhân ba lượt thiết sát thượng, còn đỉnh tương phản. Nghĩ tới Lý Nguyên cùng thiên yêu thân phận, lại xem hai người bọn họ nhàn nhã nửa nằm tại xe ba gác toa xe bên trong, mấy cái yên lặng hộ tống tu hành giả cảm giác có chút buồn cười, ẩn ẩn minh ngộ cái gì, nhưng lại nhất thời suy nghĩ không thấu. Bọn họ như thế nào lại biết Lý Nguyên cùng thiên yêu trong lòng kia xa xôi một phần tình hoài, phản tục trần thế. Mới là hai người ban đầu căn an nếu là có thể tiêu giao thích ý quá thượng một đời, ai lại nguyện chinh chiến không ngớt, chém giết liên tục. Hơn nữa, đại kiếp loạn thế đến nay, bọn họ quá mệt mỏi, khó được trộm đến mấy ngày thanh nhàn, nhất thời cũng không nguyện lại trở về kia bận rộn không ngớt ngày tháng. Đương nhiên, cùng với về đến An Sơn, nên gánh chịu trách nhiệm hai người còn là sẽ tiếp tục nâng lên tới. Về phần không cách nào khép lại bản nguyên tương thế, Lý Nguyên cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, mau chóng tìm kiếm thích hợp biện pháp. Rốt cuộc, hắn còn hướng Vân Hà Tiên Thần hứa hẹn, chờ đến nhân gian yên ổn lúc, nhất định sẽ đăng thiên tham chiến, trấn sát tiên tiên thế lực. An Sơn đi qua một trận đâu vào đấy bận rộn, dần dần khôi phục yên tĩnh. Yêu đế bất lạc, quỷ vật chôn bụi, một ít thừa cơ làm loạn gia hỏa bị các địa đại quân dần dần khu trục cùng đánh chết, đại kiếp bao phủ bên dưới nhân gian áp lực giảm mạnh rất nhiều, này không thể rời đi An Sơn An Nguyệt nhất tâm bảo vệ, cùng với đám người sớm làm chuẩn bị. Lý Nguyên tin tưởng, nếu là dựa theo nguyên bản đại kiếp quy tích, yêu đế tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, cùng đại thành quỷ vật bình thường, trở thành họa loạn tam giới cự đại thai hoàng ầm, tạo thành nước vạn vạn sinh linh chi thai ách. Nhưng chính là bởi vì có hắn cùng thiên yêu này hai cái dị số tồn tại, song dị số liên thủ, Lý Nguyên càng là nhảy ra vận mệnh quy tích, từng bước một đối kháng xuống tới, cưỡng ép thay đổi đại kiếp đi hướng, đem bộ phát đại kiếp cưỡng ép nhắc tới hồi cuối. Quỷ vật bị một lần suy yếu trọng thương, mặc dù vẫn như cũ đạt đến đại thành, nhưng tóm lại không có lý tưởng trạng thái cường hành, cuối cùng bị Lý Nguyên đánh chết tại vô cực bí cảnh di chỉ bên ngoài. Yêu đế cũng là bị Lý Nguyên cản trở, bị thiên yêu trọng thương, cuối cùng lại cùng Vương Thước đại chiến, bị tàn tạ nhân hoàng chiến kỳ bên trong tiềm ẩn nhân hoàng toàn lực một kích hủy diệt sinh cơ, rơi vào bi thương kết thúc hạ trạng. Này nguyên bản gió nổi mây phun kiếp loạn đại thế, tựa như tại An Sơn An Nguyệt chờ vạn tộc sinh linh lẫn nhau hiệp trợ hạng, còn tính thuận lợi vượt qua. Chỉ ít, nhân gian đại địa còn tính thuận lợi. Mà thiên đình cùng địa phủ liền bất đồng, thiên đình chúng thần tử thương thảm trọng, giống như đối ứng vô hình tối tăm quy tích, rất nhiều cổ lao thần minh đều nhất nhất chiến tử. Địa phủ cũng là rối bời một phiến, cùng với chống trời thần thụ triệt để hủ diệt, chỉnh cái u minh cơ hồ bị lũ, lục đạo luân hồi bất ổn, giới bích đều chịu đến ảnh hưởng, đã mất đi liên hệ rất lâu. Chỉ là, nhân gian kiếp loạn đại thế, thật liền này dạng kết thúc sao? Ước vạn vạn sinh linh chi tử, mới có thể bổ khuyết kiếp vận đại thế, trừ khử loạn thế ảnh hưởng. Lý Nguyên Thiên yêu đám người đem người tranh độ đại kiếp bên trong, mặc dù hủy diệt quỷ vật, yêu đế chờ làm loạn chi thai hoàng ẩm, cứu hạ ước vạn vạn nhân gian sinh linh, cưỡng ép đem đại kiếp kéo tới hồi cuối. Nay chưa từng bị bổ khuyết kiếp vận đại thế, lại do ai tới thay thế, ai đi hy sinh? Chương 842, là đạo tôn cũng là phế nhân. Chương 842, là đạo tôn cũng là phế nhân. Thiên giới ác chiến không ngớt, địa phủ phân loạn liên miên. Nhân giới lại bởi vì giải quyết quỷ vật cùng yêu đế hai đại thai hoàng ẩm, trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng xuống tới. Yêu đế vẫn lạc lúc sau, yêu ma rắn mất đầu, trong lúc nhất thời khí thế đổi phế, như quân ô hợp, bị các địa sơn hà thần xuất lĩnh nhân gian sinh linh bốn phía truy sát, tránh cũng không kịp, không nói đến làm loạn. Mà quỷ vật chết sau, nó khống chế đại lượng khôi lỗi cũng mất đi hiệu dụng, hóa thành từng cỗ thi thể, dần dần bị thế nhân phát hiện. Này lúc, An Sơn mới có hơi nghĩ mà sợ phát hiện, quỷ vật thủ đoạn đã xâm nhập An Sơn liền nhau cản châu địa giới, ám bên trong khống chế một bộ phận An Nguyệt quan viên. Như không là Huyền Âm nghiên cứu ra khắc chế quỷ vật thần bí bất chất, làm một ít khá là cẩn thận các địa quan viên đào thoát độc thủ, đừng nói các địa lãnh đạo giả, chỉ sợ liền An Sơn cũng khó thoát quỷ vật ám bên trong xâm lấn, kia loại khôi lỗi chi thuật như cùng trực tiếp đồng hóa linh hồn, khó lòng phòng bị. Đám người không dám tưởng tượng, nếu là An Nguyệt đô thành bị quỷ vật xâm lấn thao túng, vậy nên là như thế nào cảnh tượng đáng sợ. Vạn Hạnh, Lý Nguyên vẫn luôn thị quỷ vật là tâm phúc hòa lớn, nhiều lần chặn đường truy kích, rốt cuộc đem này cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại triệt để đánh chết, không có làm này tại đại kiếp bên trong chân chính độc hại chúng sinh. Bất quá, nhân gian đại kiếp mặc dù bị cưỡng ép nhắc tới hồi cuối, nhưng các địa đại quân vẫn như cũ muốn chấn thủ tại thì ra là địa giới, đề phòng những cái đó ẩn thế thế lực làm loạn, cùng với tán loạn yêu ma đánh lén. Này đó sự tình tự có người đi xử lý, An Nguyệt Hoàng Cung cũng sẽ đem này đó sự tình an bài thỏa đáng. An Sơn đám người trước mắt nhất lo lắng, như cũng là Lý Nguyên tương thế. Tự theo đánh chết quỷ vật về tới, Lý Nguyên tiêm một thân dạng nứt vết thương thực sự dọa làm giảm đông đảo thân hữu. Bọn họ đều biết, lấy Lý Nguyên hiện giờ thực lực, tiên khu tự lành năng lực sao mà cường đại, nhưng như thế trọng thương thế chậm chạp không thấy hảo chuyện, rõ ràng ra thương tới căn cơ đại vấn đề. Thiết yêu mặc dù cũng bị thương rất nặng, bất quá kia là tiêu hao quá nhiều tiềm lực gây nên, nằm một đoạn thời gian, cũng liền chậm rãi khôi phục một chút. Chỉ bất quá, Lý Nguyên thể nội lưu chuyển lên màu đen huyết dịch năng lượng, một bên cưỡng ép dính liền hắn thân thể, không làm Lý Nguyên nháy mắt bên trong chết bất đắc kỳ tử, nhưng cùng lúc cũng cản trở Lý Nguyên tự lành, lệnh hắn khó khôi phục. Đối với cái này, Lý Nguyên cũng là không thể lại hạ, hắn mặc dù tại sinh tử chi gian đụng chạm đến đạo tôn cửa, ẩn ẩn nhìn thấy kia cái cảnh giới huyền bí, nhưng giới hạn bởi một thân trọng thương, suy yếu hết sức, khó có thể chân chính bước vào. Hắn tĩnh tâm trầm khí lúc sau, thậm chí đã tại cái nào đó nháy mắt bên trong tiến vào đạo tôn cấp độ, nhưng lại bởi vì quá mức nghiêm trọng thương thế rơi xuống, còn kém chút phát động máu đen cuồng bạo lực lượng, suýt nữa đem chính mình sống sờ sờ vỡ nát, thật có thể nói là trên đời nhất thảm nhất vô lực đạo tôn. Đến tận đây, Lý Nguyên muốn dùng đạo tôn cấp vĩ lực trị liệu tự thân thương thế tính toán cũng thất bại. Xuân sinh hạ dấu, thu lạc đông ẩn. Ngày xưa phá toái sơn hà, dần dần bị đông đảo nhân gian tu hành giả tề lực chữa trị. Nhân gian các địa, những cái đó bao la hùng vĩ non sông bên dưới, chôn giấu lấy vô số hy sinh tại đại kiếp bên trong đồng bạn, bọn họ không có thể kiên trì đến đại kiếp hồi cuối, này là vô số mọi người trong lòng đau nhức, nhưng dần dần lắng lại tai ách, chậm chạp trùng kiến trật tự cùng an bình, cũng là đối bọn họ vô tư nỗ lực an ủi. Chỉ trước mắt, khoảng cách quỷ vật bỏ mình, yêu đế vẫn lạc đã đi qua chỉnh chỉnh một năm. An Sơn thượng thủy rừng trúc xanh lại vàng, khô lại lục, những cái đó linh trúc tại nồng đậm linh khí tích lũy tháng ngày tầm bổ hạ, càng thêm khỏe mạnh, linh tính sinh sôi bên dưới, thậm chí đản sinh ra một cái giàu có linh khí tiểu nha đầu, chính là thanh trúc thông linh, phấn điêu ngọc trác, sắt là đáng yêu. Nay tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, trời sinh linh vận, đơn thuần trẻ thơ, An Sơn đám người thấy rất vui vẻ, thật là phụng tại lòng bàn tay đều sợ hóa. Tự sinh ra đến nay, có lẽ là Lý Nguyên tự tay trồng hạ trúc mầm, lại thường thường đợi tại rừng trúc duyên cớ, tiểu nha đầu sinh ra liền phá lệ thân cận Lý Nguyên, cũng nhân là thanh trúc thông linh, bị phú danh vì tiểu trúc. Tiểu trúc tiên tư thông minh, linh tính cực cao, có một viên tinh khiết trẻ sơ sinh tự tình, đối thế sự cho tới bây giờ đều không để trong lòng, tính đến thượng thiên sinh thuần túy chi linh. Nhưng có một chuyện lại làm cho tiểu trúc tổng là cao mày, giống nhau An Sơn đám người. Đại ca ca tổn thương vì cái gì a vẫn luôn không tốt. Này máu đen khí tức thật thối, còn tốt đại ca ca thân thể tự mang đạo vận thanh hương, không phải. Thử, liền muốn thôi chết lạc. Môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu đem tay tượng mô tượng dạng khoác lên Lý Nguyên cổ tay bên trên, nhíu lại tiểu lông mày, cố ý giả bộ như là đại nhân thâm trầm bộ dáng, lệnh bị thương nặng Lý Nguyên xem đều không nhịn được cười. Nay quỷ dị đến cực điểm máu đen bảo trụ Lý Nguyên đại nhân tính mạng, nếu không tiên khu nháy mắt liền sẽ vỡ nát, nhưng này đồ vật cũng cực đại tổn thương Lý Nguyên đại nhân bản nguyên, ngăn cản tiên khu tự lành, này dạng quái dị thương thế, liền lão quân đều trầm mặc chưa từng nói. Thân thể thon dài cường tráng Lý Tiểu An thân khoác ngân giáp, đứng tại rừng trúc bên trong, đầy mặt u sầu. Trung quanh, một đôi An Sơn thân hữu cũng là sắc mặt trầm trọng, nhao nhao suy tư có thể hành biện pháp. Nghe nói Lý Nguyên trọng thương khó lành, Lý Tiểu An xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đem các phương làm ác gần thế thế lực chèn ép qua sau, liền tìm cái thời gian đội vàng trở về xem xét. Nhìn thấy Lý Nguyên toàn thân dạn nước thê thảm bộ dáng, Lý Tiểu An cho dù đã vì đại năng, chiến lực cường hành, cũng là kém chút rơi xuống nhiệt lệ. Vì này hắn không tiếp vi phạm thiên đình mệnh lệnh, tạm thời chưa quản nhân gian mọi việc, mà là xông vào thiên giới chiến trường, giết khắp mà đi, cầu lão quân ban thưởng tiên đan rượu dược cứu chữa. Chỉ là, lão quân phản ứng rất là kỳ quái, không nói không thể trị cản, nhưng cũng chưa từng nói biện pháp, chỉ là hướng Lý Tiểu An mỉm cười lắc lắc đầu, nói câu quái dị lời nói. Mệnh đồ đã tới, viên mãn hay không, đều xem hắn tự thân tạo hóa. Lý Tiểu An chưa từng biết được Lý Nguyên cùng lão quân ngày xưa đối thoại, hắn chỉ là cho rằng lão quân không cách nào cứu rút, lo lắng tiện thể nhắn xuống tới. Lý Nguyên nghe xong, cũng là hơi chút trầm ngâm một lát, cuối cùng vô Lý Tiểu An bả bay, thanh âm suy yếu, nhưng cười nói, ta không có việc gì. Về phần lại nhiều, Lý Nguyên tự thân cũng chỉ là suy đoán cái kiến thức nửa đời, tự nhiên không có quá nhiều giải thích. Không biết này nhân gian nhưng có chữa thương tiên dược. Hiện giờ An Nguyệt dần dần tiếp quản Đông Cực lãnh thổ, có thể nói nhất thống nhân gian, nếu có thuốc hay, An Nguyệt không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ mang tới. An Nguyệt hoàng đế mặt mũi nhăn nheo, ngồi tại Lý Nguyên ghế nằm bên cạnh, cũng là có chút hai thành thở dài. Tự theo quen biết đến nay, lâu như thế 5 tháng bên trong, hắn làm sao gặp qua Lý Nguyên như thế suy yếu bộ dáng, trong lòng cũng là vì này vị lão hữu mong nhớ không thôi. Hai người chi gian, cho tới bây giờ không là đơn giản hợp tác, không là một thần một đế xưng hào kia bản xa cách, mà là chân chính chi tâm bạn tốt, sóng vai đi qua gian nan 5 tháng, cũng cộng hưởng huy hoàng vinh diệu. Như vậy nhiều năm đi qua, Lý Nguyên, Sở Tạp Ưu, Lý Tiểu An, cùng với làm đô thành hoàng cố kiếm, ngược lại là An Nguyệt hoàng đế chỉ có cố nhân. Sơn thần đại nhân này tổn thương, dược thạch không ý đi, cho dù tiên dược cũng vô lực trở về ngày. Gia Cát Lao đang có chút ủ rũ, tâm tính chất phát nó, thậm chí cảm thấy đến bồ đề bản thể không cách nào đối Lý Nguyên thương thế đưa đến bất luận cái gì chữa trị tác dụng, mà cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Vì cứu chữa Lý Nguyên thương thế, bọn họ đã nghĩ hết các loại phương pháp, liền thiên yêu đều kéo thân bị trọng thương, trở về Bắc Hải bí cảnh hái các loại tiên dược cùng với dẫn hồn liên. Nhưng liền tính là sinh từ người, mọc lại thịt từ xương tiên dược, cũng chỉ có thể làm Lý Nguyên xào xào hào quá một chút, giảm bớt trên người bộ phận đau đớn thôi. Tiêu kinh thế một kiếm chặt đứt quỷ vật sinh cơ, nhưng cũng dùng hết Lý Nguyên sinh mệnh. Nếu không phải thủy tổ máu đen dung nhập huyết đủ, ngược dòng thời không vĩ lực đem Lý Nguyên tái tạo, chỉ sợ Lý Nguyên sớm đã thân hồn vỡ nát, thần chức về ngày. Chương 843, Linh Lung Hóa Trúc. Chương 843, Linh Lung Hóa Trúc. Nhân thế gian dần dần an bình quá sau thứ 2 năm, Lý Nguyên trọng thương không khỏi tin tức còn là dần dần truyền ra ngoài. Hảo tại hắn bản thân liền thanh danh vô cùng tốt, lại tăng thêm An Sơn cùng An Nguyệt tại nhân gian thực lực, không có phát sinh bất luận cái gì cầu huyết kịch bản, chỉ là một ít tại có tâm người truyền giao bên dưới, tao chịu chỉ trích còn là tại sở khó tránh khỏi. Rốt cuộc, ngày xưa vô cùng cường đại, thanh danh hiển hách nhân gian đệ nhất tiên, sao trở vi hoàng bình diệu, đột nhiên có một ngày thực lực toàn phế, suy yếu đến như cùng phàm phu tục tử, này loại bắt quái ai đều sẽ cảm điểm hứng thú. Tại trị liệu này phương diện, An Sơn đã nếm thử các loại phương pháp, Gia Cát Lao Đăng càng là hóa thân ngao thuốc lao đăng, ngày ngày tại đỉnh núi nấu chín tiên dược kỳ trần, dùng nhất ôn hòa phương thức bổ dưỡng Lý Nguyên thân thể. Chỉ tiếc, thành cũng máu đen, bại cũng máu đen, Lý Nguyên bởi vì thủy tổ máu đen bảo tồn tính mạng, nhưng cũng bởi vì máu đen dẫn đến bản nguyên không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì khôi phục, những cái đó tẩm bổ tiến thân thể dược lực, tất cả đều một tia không dư thừa đều tiêu tán, tẩm bổ An Sơn đại địa. Về sau, Lý Nguyên cũng không lại chịu tự nhiên lãng phí tiên dược linh chân, cũng tính xem mở một chút, ngược lại như cùng nhàn vân giá hạc bình thường, thưởng thụ khởi này khó được các nhàn. Hắn hết sức hoài niệm đã từng tại núi bên trong thanh nhàn ngày tháng, ngẫu nhiên xuống núi du lãm nhân gian, đại đa số thời điểm đều có thể vô ưu vô lự nằm ngửa, nhiều là một cái chuyện tốt ta. Tự theo đại kiếp ấp đủ lúc sau, Lý Nguyên liền không có mới hảo hảo nghỉ ngơi quá. Đám người đều an ủi hắn rồi sẽ tìm được khôi phục biện pháp, nhưng Lý Nguyên ngược lại xem thấu triệt, sớm này hảo hảo tu khởi tâm cảnh. Xuân ý nồng đậm vào ruộng suối, núi bên dưới nhân gian dần dần khôi phục phồn vinh yên ổn, nhìn bờ ruộng gian lao động mọi người, Lý Nguyên nhàn nhã nằm tại sơn lâm gian, bắt chéo hai chân, hài lòng cực. Tiểu trúc An An tĩnh tĩnh ngồi tại hắn bên cạnh, nhặt vài miếng lá trúc chiết tiểu nhân nhi chơi, mắt to linh động, thanh tú động lòng người bộ dáng rất là đáng yêu. Lý Nguyên đạo hữu, đừng có ủ rũ, chắc chắn sẽ có khôi phục biện pháp. Tiểu thần còn phải cảm tạ ngươi, này 2 năm phái An Sơn nhân sĩ giúp ta tu sửa miếu thờ. Hoàn Sơn này sinh vô cùng cảm kích, không dám quên đi. Hoàn Sơn Sơn thần đến đây bái phỏng, giống nhau cùng này 2 năm qua bái sơn mà tới các vị sơn hà thần bình thường, an ủi mấy câu, cũng là hơi xúc động rời đi. Bất quá, nhờ vào hai người chi gian quen biết cũ quan hệ, hắn còn có thể xưng một câu đạo hữu. Về phần tiểu hữu chờ tùy ý xưng hô, liên tưởng Lý Nguyên thực lực, Hoàn Sơn Sơn thần ngược lại không dám loạn gọi. Tốt xấu cũng tính kết bạn một trận, nghe nói đại kiếp trong lúc, ngươi vì chống cự yêu ma, luân phiên ra tay đại chiến, dẫn đến miếu thờ tao chịu lan đến sụp đổ. Ta An Sơn ra chút nhân lực, cũng là đối ngươi một phần cảm kích. Cùng Hoàn Sơn Sơn thần tùy ý nói chuyện tào lao mấy câu, Lý Nguyên nằm tại sơn lâm gian, tắm rửa tinh tinh điểm điểm ánh nắng, xem này lao đang chắp tay rời đi, đảo cũng không có đưa tiễn, phất phất tay liền coi là tạm biệt. Ngược lại là xinh đẹp đáng yêu, hai đồng bộ dáng tiểu trúc, đồng tâm đại làm, cũng ra dáng ra hình chắp tay, cười hát hát nói, Lý Nguyên đạo hữu cảm tạ ân tình, không dám quên đi. Lý Nguyên hai tay gối lên sau đầu, nghe tiếng nghiêng đầu cười mắng một tiếng, tiểu nha đầu, không biết lớn nhỏ. Nhưng đột nhiên, hắn ngơ ngẩn, xem tiểu trúc tinh khiết đôi mắt, trong lúc nhất thời thất thần. Lý Nguyên mặc dù trọng thương từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục, khó có thể chân chính thi triển đi ra nửa phần lực lượng, nhưng kia loại thần thức cảm ứng còn là cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi kia nháy mắt bên trong, tiểu trúc chơi đùa chắp tay thời điểm, Lý Nguyên nghiêng đầu kia một mắt, hoảng hốt gian nhìn ra nhân quả, rõ ràng cảm nhận đến một tia quen thuộc khí tức. Lá rụng tốc tốc, chậm chạp bước chân thanh tại sơn lâm bên trong vang lên, một vị tóc bạc áo choàng, áo đen đứng thẳng cố nhân chắp tay mà tới. Là nàng. Lân Xuyên Sơn thần khuôn mặt vẫn như cũ là kia bàn lạnh nhạt, lời nói không nhiều, thần sắc bên trong có một tia mệt mỏi. Lý Nguyên cả kinh từ dưới đất bò dậy, xem một mắt Lân Xuyên Sơn thần, lại khẩn trành có chút nghi hoặc tiểu trúc, linh lung. Lân Xuyên Sơn thần ánh mắt nổi lên một tia ba động, cuối cùng lại dần dần mà bình phục lại. Ừm. Lý Nguyên nháy mắt bên trong trở nên trầm mặc, thần sắc phức tạp, đã có mấy phân thở dài tiếc nuối, cũng có mấy phân thoải mái. Linh Lung Hà Thần trên người công đức khí vận nồng đậm, mặc dù hiện giờ địa phủ đại loạn, nhưng có Lân Xuyên Sơn thần kiệt lực đưa tiễn, còn là rất nhanh đầu nhập luân hồi, hồn phách chuyển thế, thu hoạch được tân sinh. Đương nhiên, này quá trình nhất định tràn ngập gian nan, nếu không Lân Xuyên Sơn thần cũng không sẽ hao tổn lúc thật lâu mới có thể phản hồi nhân gian. Nghe hai người làm trò bí hiểm bàn lời nói, tâm tư đơn thuần tiểu trúc cong lên miệng, có chút không cao hứng này loại nghe không hiểu đối thoại, nhưng nàng sinh ra tâm tư linh lung thấu triệt, thấy Lý Nguyên cùng Lân Xuyên chính là quen biết cũ, cũng là rất khéo léo, không có lung tung xen vào. Nàng nhảy vào lục đạo luân hồi phía trước cuối cùng chấp niệm, chính là lại nhìn ngươi một mắt. Lân Xuyên Sơn thần cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Nguyên ánh mắt càng ngày càng lạnh, chỉ là nhìn Lý Nguyên đầy người rạn nứt không cách nào khép lại vết thương, này mới nhịn xuống một loại nào đó ý nghĩ. Lý Nguyên ánh mắt run lên, nhưng lại trầm mặc không nói gì, thần sắc tung bay, suy nghĩ cuồn cuộn, như cùng nhớ lại ngày xưa kia cái tuyệt mỹ mà ôn nhu hạ thần. Nàng trải qua sinh tử cứu rút, cùng ngươi sóng vai mà đi, tiên tâm nhiễm trần. Chỉ là, ngươi lại vô ý tại này. Nghe được này lời nói, Lý Nguyên chỉ có thể cười khổ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, không cách nào trả lời. Có lẽ là trời xanh có ý, này sinh nàng mặc dù không còn là linh lung, nhưng cũng vẫn như cũ làm bạn tại ngươi tả hữu. Nhìn Lý Nguyên phức tạp thần sắc, Lân Xuyên Sơn thần thở dài một tiếng, thật sâu xem một mắt phấn điêu ngọc trác tiểu trúc, chậm rãi quay người. Trước kia công đức đầy người, lại là tiên hồn chuyển thế, này sinh nhất định phúc duyên thâm hậu, tương lai chắc chắn cực điểm thôi sáng. Chỉ tiếc, đã không còn là ngày xưa linh lung. Hôm nay một mặt, liền coi là chặt đứt trước kia, cùng nàng huynh muội một trận tình cảm như vậy bỏ qua, miễn cho liên lụy hiện thế, loạn nàng tâm cảnh. Lân Xuyên Sơn thần khó được nói rất nhiều lời nói, nhưng lại càng nói càng là tuyệt tình, càng nói càng là lạnh lùng. Lý Nguyên muốn nói lại thôi, ấp ủ một lát, cuối cùng vẫn là nói, có thể ngươi ta từ đầu đến cuối là bằng hữu, há có thể nói đoạn liền đoạn. Thú hồ, nàng chính là tiên hồn chuyển thế, nếu có lại lên tiên cảnh này, đến đại cơ duyên, cũng không tránh khỏi không sẽ nhớ lại kiếp trước linh lung chi thân, này phần tình duyên cũng sẽ không được. Lân Xuyên, ngươi không cần trang đến lãnh đạm như vậy. Lân Xuyên Sơn thần bóng lưng run lên, nhưng không có lại nhiều nói cái gì, chỉ là lưu lại một câu trước sau như một ồn ào liền hóa thành lưu quang rời đi. Lân Xuyên nói chuyện lúc, tâm tính đơn thuần tiểu trúc liền sớm đã nhăn lại tiểu lông mày, cũng không biết vì sao, nghe được những cái đó lời nói, trong lòng có chút ngăn chặn. Này khác, thấy Lân Xuyên rời đi, Sơn Lâm bên trong lại còn lại Lý Nguyên một thân một mình, nàng liền nhịn không được dò hỏi, đại ca ca, kia người là ai? Nói chuyện ngữ khí thật là lạnh lùng a. Linh Lung. Linh Lung là cá nhân danh sao? Nàng lại là ai? Lý Nguyên lại một lần nữa ngồi tại đầy đất rừng lá bên trong, ánh mắt chớp động, cười rôi tay vuốt vuốt tiểu trúc đầu. Hán. Là một cái rất tốt ca ca, ngươi về sau sẽ rõ. Chương 844, chỉ nguyện bình phạm chương 844, chỉ nguyện bình phạm một cái bóng tự do tại giữa chân thế, như thật như ảo, mắt thường khó gặp. Trở về Bắc Hải địa khu đường rất dài, này đạo hư miễn đến nhanh muốn tiêu tán cái bóng mặc dù phi phạm, nhưng cũng dùng hơn 2 năm, mới một đường vượt qua trở về. Thanh đăng miếu cổ, vách tường giống như Phật tháp. Nó đi qua từng tòa mạo hiểm hương hỏa khí tức chùa miếu, chắp tay trước ngực, chưa từng dừng lại, chỉ là mặt mày buông xuống, thần sát thương xót, tới lui không dấu vết. Này đạo cái bóng vòng quanh chỉnh cái phương Bắc Đại địa ngao du một vòng, cuối cùng còn là tại kia tòa tàn tạ miếu thờ bên trong tìm đến nghị thấy người. Trở về, Trần Huyên ngồi xếp bằng tại che kín bụi bặm tàn tạ miếu cổ bên trong, thần sắc hơi động, mặt hàm lạnh nhạt mỉm cười, nhìn về cửa ra vào. Thư ảnh than nhẹ một câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực, thành kính đi đến Trần Huyên bên người, nên miếu bên trong ảnh đến, yên lặng ngồi xếp bằng tại Trần Huyên cái bóng trong vòng. Trở về, nó cơ hồ dung nhập Trần Huyên cái bóng, tựa hồ là không thể không phụ thuộc người khác chi ảnh, mới có thể lại miễn cưỡng nhiều chống đỡ một khắc. Cảm thụ được cái bóng suy yếu, Trần Huyên thở dài một tiếng, mặt bên trên cũng lộ ra một mạt phức tạp chi sắc. Ngươi vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng tại Trần Huyên cái bóng bên trong, tự nhiên là ngày xưa nhuốm máu cựu sắc liên đài bên trên, kia bị liều mạng trợ Lý Nguyên diệt trừ quỷ vật quỷ Phật thân ảnh chi di niệm. Nó thân cùng hồn đã chôn vùi vô hình, chỉ có này một tia còn sót lại chấp niệm không chịu như vậy tan vỡ, tìm đường về tới, muốn tròn rơi cuối cùng tiếc nuối, hoặc là đáp lại trước khi rời đi lời hứa. Ta thấy quỷ tà, chúng sinh bất thiết, đã tiêu thai ách, như thế ta nguyện. Quỷ Phật cuối cùng chấp niệm nhẹ giọng đáp lại, thanh âm cực kỳ suy yếu, phản phất sắp tại này thế gian biến mất. Trần Huyên đôi mắt đóng mở, yên lặng nhìn về cũ nát viện bên ngoài, như nhìn chúng sinh muôn màu, như nghe đại đạo trùng vang, tựa như Phật tổ thấp mắt từ bi chi nhãn, cũng như kim cương trang nghiêm trợn mắt. Này một khắc, có vô cùng phạm âm tại hư không bên trong lượn lờ, có vạn trượng Phật quang thanh huy tự mình hại mình phá miếu cổ bên trong sáng lên, từng tiếng chiếu ảnh, tái hiện ngày xưa sinh cơ. Tàn tạ miếu thờ tại Phật quang bên trong khôi phục hoàn chỉnh, cũ nát viện tử bên trong có đệ tử quét dọn lá dụng thân ảnh, cửa phía trước khách hành hương không dứt, miếu bên trong Phật tượng to lớn. Càng có đông đảo tăng nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, tụng kinh đả tọa, Phật âm trận trận. Trần Huyên một ý niệm, tái hiện ngày xưa Phật môn đại hưng lúc chẳng cảnh, không phải là làm thế chi huyễn tượng, mà là trước địa chi vết tàn. Hết thể đều như mộng huyễn bọt nước, như mộng huyễn bọt nước a. Quỷ Phật cuối cùng chấp niệm ngồi tại Trần Huyên cái bóng trong vòng, xem đến đây hết thảy, lại không vui không buồn, chỉ là trong lòng bình thường trở lại rất nhiều. Trần Huyên thanh âm rất nhẹ nhàng, mang điểm điểm phức tạp khó tả, nhưng còn có chưa đầy chi nguyện. Quỷ Phật chấp niệm thanh âm cười trả lời, hiện giờ chi thân, vạn ngàn phần nguyện đều là trống không, không bằng một cùng niệm niệm vật kinh. Trần Huyên toàn thân không nhiễm bụi bặm, quay đầu xem một mắt chính mình thâm thúy cái bóng, tươi cười ôn hòa, hảo. Rất nhanh, miếu cổ bên trong truyền ra hai đạo niệm tụng phạn văn thanh âm, cùng với ánh nến phiêu diêu, một cùng đông đưa. Cho đến thật lâu, này bên trong một đạo thanh âm chậm rãi biến mất, hóa thành trống không, chỉ còn lại có Trần Huyên một người thanh âm. Trần Huyên lược hơi thán, thanh âm dừng lại nháy mắt, cuối cùng còn là tiếp niệm xuống đi, cho đến kinh văn hoàn chỉnh, cho đến hư vô biên mãn. Đến tận đây, quỷ Phật không dấu vết. Mưa phùn mịt mờ thời tiết, bầu trời mây đen giăng kín. Núi bên trên miếu thờ khói bay, núi bên dưới vết chân liên miên. Dạo bước tại rộng lớn bao la hùng vĩ đô thành bên trong, Lý Nguyên một bộ áo xanh trường bào, bung dù đi trước, dáng người thon dài, khí chất xuất trần. Chỉ là kia một thân dạng nước vết thương, làm hắn xem lên tới như cùng sắp phá toái sứ nhân nhi, giống như là muốn rơi vẫn trần tục trích tiên. Lý Nguyên bên người, đô thành hoàng cố kiếm chắp tay mà đi, thần sắc trang nghiêm, suy tư rất nhiều biệt bạn. Đều nói, ta chỉ là xuống núi đi đi, không cần đại kinh tiểu quái. Lý Nguyên cười khẽ, chống đỡ một thanh tiên hồng sắc ô lớn, cùng trên người áo xanh khí tức phiêu giật tôn lên lẫn nhau, đi lại tại này mưa phùn đường phố phía trên, ngược lại có mất phần kinh diễm chi mỹ. Đô thành hoàng cố kiếm đội vàng nghiêng đầu, sao dám chủ quan? Ngài hiện giờ trọng thương có lành, thân thể suy yếu đến thực, nửa điểm tiên lực cũng khó điều động, chỉ sợ gặp được ngoài ý muốn tình huống a. Xem cố kiếm cực đại phản ứng, Lý Nguyên cười khổ một tiếng, ta chỉ là xuống núi ăn tô mì, trên người có da cắt lao đăng thi đến chướng nhãn pháp, bách tính nhóm không sẽ nhìn ra dị thường. Cố kiếm trầm mặc không nói, hiển nhiên không buông tâm hiện giờ Lý Nguyên một người tại thành bên trong du ngoạn. Lý Nguyên thở dài, hiện giờ ta trọng thương như phế nhân, bản liền là xuống núi giải sầu mà tới, ngươi như lúc nào cũng cảnh giác, ta như thế nào tự nhiên mà nơi? Lại nói, hiện giờ địa phủ tao ngộ lật út đại nạn, liền ma thất như vậy ta hành ta tố gia hỏa đều bị triệu hồi đi, ngươi thân là tam giới thứ nhất vị thành hoàng, mọi việc cuốn thân, há có thể theo giúp ta này một phế nhân lãng phí thời gian? Nghe được này lời nói, cố kiếm sầm mặt lại, Lý Nguyên đại nhân, ngài này nói cái gì lời nói? Ngài nỗ lực chúng ta đều xem tại mắt bên trong, như không là vì thế gian vạn linh đại chiến quỷ vật, ngài như thế nào lại tao ngộ như thế sắp chết bất ngờ tai họa? Chúng ta không là lang tâm cẩu phế hạng người, sao dám đem ngài xem như phế nhân? Lý Nguyên hiện tại mặc dù không có nửa điểm lực lượng, nhưng thông qua thân hữu nhóm nghĩ hết biện pháp trị liệu, hiện giờ một ít bình thường động tác còn là có thể làm. Hắn ôm lấy cô kiếm đầu vai, liên quan ý cười, vội vàng nói xin lỗi, là ta thoái thác lý do có sai, đừng quái đừng quái. Nhưng Lý Nguyên còn là khuyên bảo cố kiếm một trận, tỏ vẻ dù sao liền tại đô thành trong vòng, nếu như thật phát sinh điểm sự tình, thân là thành hoàng, cố kiếm cũng có thể tùy thời chạy đến. Mà địa phủ thành hoàng chức vụ liên quan đến trọng đại, một ít mới sắp phong thành hoàng kinh nghiệm thiếu sót, khó tránh khỏi yêu cầu hắn này cái đô thành hoàng đi lãnh đạo trấn thủ cục diện. Cùng này bồi Lý Nguyên tại thành bên trong đi dạo, lo lắng này thiếu sót vạn phần một trong nguy hiểm, còn không bằng trước đem bản chức công tác làm tốt. Trước trước sau nhàn, đây chính là An Sơn nhất hướng lý niệm. Cố kiếm một trận do dự, chỉ là, hắn lại nói thế nào quá Lý Nguyên, tại Lý Nguyên một phen có lý có cứ thoái thác lý do hạ, cuối cùng còn là trở về thành hoàng phủ xử lý công vụ đi. Xem cố kiếm thân ảnh biến mất tại trước mắt, Lý Nguyên này mới lắc đầu cười một tiếng, cầm ô, tại mưa phùn miên miên bên trong tiếp tục tiến lên. Lão bản, tới tô mì thịt bò. Lý Nguyên đi vào một gia tiểu tiệm mì, trên người có da cắt lão đang chướng nhãn pháp, ngược lại cũng không sợ bách tính nhận ra mặt hoặc là xem đến hắn trên người khủng bố vết thương. Được rồi, cấp ngài tới một chén bản điếm chiêu bài thiết như mì thịt bò. Lão bản trung ký 10 phần thanh âm từ phía sau bếp chuyển đến, điếm tiểu nhị là hắn đồ đệ, liền vội vàng đem Lý Nguyên linh đến một chỗ bàn nhỏ. Đợi cho bánh bột thượng chát, xem nhiệt khí 10 phần mì thịt bò, Lý Nguyên không khỏi cảm thấy ngón trỏ đại động, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Tự theo trọng thương ẩn cư núi bên trong, không hỏi thế sự, Lý Nguyên phát hiện chính mình phạm trần tâm tư dần dần nồng đậm, liền thuận theo tự nhiên, hết thảy tùy tâm lên tới. Hắn tự nhiên không có quên chính mình đối với Vân Hà Tiên Thần chờ tiền bối lời thề, chỉ là khổ vì thương thế khó lành, vô luận dùng tất các loại biện pháp đều khởi sắc quá mức bé nhỏ, hắn ban đầu lo lắng một trận qua sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nói không chừng buông lòng tu tâm hạ, tâm cảnh có đột phá, liền có thể nghĩ đến phương pháp đâu. Lý Nguyên nhìn như không quan trọng, nhưng nội tâm cũng đánh may mắn ý nghĩ. Hơn nữa, nhân gian dần dần yên ổn lúc sau, tại Lý Nguyên xin nhờ hạ, Thiên Tiêu, Vương Thước, Lý Tiểu An, Huyền Sắt đám người đã mang An Sơn sở hữu đạt đến thành tiên cảnh trở lên sinh linh, đang đến tiên giới, hiệp trợ thiên đình tham gia đại chiến. Cho nên cô kiếm mới đối Lý Nguyên chính mình xuống núi cảm thấy lo lắng, bởi vì hiện giờ An Sơn chúng cường giả tất cả đều đang tiên tham chiến, tại hắn xem tới, Lý Nguyên hiện giờ tình huống là trước giờ chưa từng có nguy hiểm. Ngồi tại bệ cửa sổ bàn nhỏ bên trên, Lý Nguyên đại khẩu ăn nóng hổi sợi mì, hồng du đặt bên người, nhìn ngoài cửa sổ liên miên mưa phùn, lẻ loi một mình, có lúc cười khổ, có lúc bi thương, ngẫu nhiên thật lâu giật mình thần sắc phức tạp, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Chương 845, đất vàng một buổi. Chương 845, đất vàng một buổi. Ăn xong chén bên trong mì thịt bò, Lý Nguyên ăn uống chi dục thượng chưa đầy chân, hắn lưu lại tiền bạc, chống lên hồng dù liền rời đi này nhà quen thuộc tiệm mì. Ngay bên trên mặc dù mưa phùn miên miên, nhưng hành người vẫn như cũ lui tới nhau nhau. An Nguyệt Đô thành đã là nhân gian đệ nhất đại thành, chiếm diện tích đâu chỉ mấy chục vạn mẫu, muốn không là đông đảo tu hành giả rời núi liền khe, An Sơn địa giới còn thật không có như vậy đại rộng lớn chi địa. Bất quá, tại siêu phàm lực lượng cùng với linh khoa đại lực gia trì hạn, An Nguyệt kiến tạo ra một tòa trấn kinh thế nhân to lớn tự thành. Viện siêu thượng cổ thứ nhất biên thành trấn Ma Quan, cũng liền chẳng có gì lạ. Thân là một cái phế nhân, Lý Nguyên cũng coi là khó được nhàn rỗi, liền du lịch khởi này tòa chính mình nhìn tận mắt nhất điểm điểm lớn mạnh cự thành. Hắn bận rộn quá lâu, thật hiếm khi chú ý An Nguyệt rườm rà tục sự, hiện giờ bởi vì trọng thương không thể không ổn định lại tâm thần, tử tế du tẩu một phen, ngược lại là cảm thấy chấn động cùng ngạc nhiên. Thế gian thành trì lại như thế nào to lớn, tự nhiên cũng không sánh được trên trời cung khuyết kia bản tiên vân mở mịt, thôi sáng sinh huy, nhưng tại Lý Nguyên mắt bên trong, gia gia hộ hộ tụ tập được yên hỏa khí tức, lại làm sao so tiên quang tưởng vân kém đến kia đi. Hắn xương cốt bên trong là cái thích nhiệt náo người, còn là lưu luyến này phần rộn rộn ràng ràng phàm trần chi khí. Đương nhiên, nếu là mọi việc quân thân, bực bội thời điểm, Lý Nguyên còn là tiếc nuối nhất núi bên trên rừng trúc bên trong thanh tịnh. Tham dò mấy lượng tiền bạc, Lý Nguyên bung dù tại An Nguyệt Đô thành bên trong hoàn du một vòng, thấy bách tính an cư lạc nghiệp, phồn vinh một phiến, cũng là âm thầm gật đầu, vui mừng không thôi. Mặc dù tại này phồn vinh bản chất bên dưới, ẩn ẩn sinh sôi một chút quý tộc quyền thế yêu đất tác phong, nhưng cũng là không thể làm gì. Cho dù An Nguyệt pháp quy lại sâm nghiêm, cũng chỉ là ước thúc mặt ngoài thượng cường quyền, sau lưng sự tình, vĩnh viễn sẽ không quá mức sạch sẽ. Chỉ cần nơi có người, liền sẽ có vô số giai tầng tồn tại, cường giả lấy đại thế chế định quy tắc, lại không nhất định là quy tắc người ủng hộ, ngược lại, quy tắc là ủng hộ ổn định, cũng liền là ủng hộ cường giả sau lưng thế lực mà tồn tại. Không quản là hoàng triều hệ thống, còn là hậu thế xã hội, đều là như thế. Bất quá, hắn cùng An Sơn chỉ quản lý bảo hộ cầm chúng sinh vạn linh, duy trì hảo an bình cùng vui vẻ phồn vinh đại hoàn cảnh, nhân tộc tương lai sẽ đi hướng đạo như thế nào đường, tự có bọn họ chính mình quyết đoán, Lý Nguyên không sẽ nhiều hơn can thiệp. Hắn vẫn kiên trì năm đó tín niệm, đem đường phô liền tốt, về phần mọi người nguyện ý đi lên kia một điều, là không đi mai, có thể hay không đi đến điểm cuối, kia đều là nhân tộc chính mình tạo hóa. Thân là một cái nên bảo vệ vạn tộc sinh linh thiên thần, Lý Nguyên làm nhân tộc có thể làm thiên vị, chỉ thế thôi. Cho dù tương lai có một ngày nhân tộc thật đem chính mình chơi đến tuyệt lộ, Lý Nguyên cũng chỉ có thể thở dài tiếp nhận, thiên đạo luân hồi như thế, một cái chủng tộc không sẽ vĩnh viễn sừng sững đỉnh phong, trở thành khí vận sủng nhi. Chỉ cần thời cơ đến, đại thế quân quận, chắc chắn sẽ có chủng tộc hoàn toàn mới lĩnh hàm phong tao, tiếp nhận hoàn toàn mới tương lai. Bất quá bây giờ, Lý Nguyên còn là thật thưởng thức này phạm trần tục thế sán lạn văn minh. Ta nghĩ như vậy nhiều làm gì, rõ ràng chỉ là xuống núi ăn tô mì. Lý Nguyên nhịn không được cười khổ, tháng chính mình tâm tư quá nhiều, ngược lại không phục được tiểu lúc thuần túy. Thân là tiểu sơn thần thời điểm, hắn một lòng chỉ có lớn mạnh chính mình địa giới, tài nguyên thiếu thốn, hắn cho dù không nể mặt ra đi cấp mặt khác sơn thần đánh công cũng nguyện ý chỉ khi nào cường đại, gánh vác càng ngày càng nhiều, này tâm tư cũng càng thêm hỗn tạp, cân nhắc ngàn tầng vạn trọng, tự nhiên tăng thêm mấy phân do dự dự tâm cảnh. Chúng sinh tự có chúng sinh đường, ta chỉ quản tại nguy nan lúc phù một cái, về phần to to nhỏ nhỏ việc vặt, ta An Sơn như thế nhiều đệ tử môn sinh, còn có các vị thân hữu tự sẽ giải quyết, không cần ta tự mình thao tâm. Cầm một chuỗi mức quả, miệng bên trong nhai lấy thịt lửa bánh bao, Lý Nguyên nghĩ đến đây, nhịn không được cười lên. Tại đô thành bên trong dừng lại mấy ngày, Lý Nguyên đi dạo hết to to nhỏ nhỏ mỹ thực cảnh đẹp chi địa, trong lúc đông đảo thân hữu đều không yên tâm tới thăm hỏi quá, đều bị Lý Nguyên đuổi đi. Hắn cũng không là yêu thích hối hận người, không phải là trọng thương bị phế sao, ngắn ngủi yên lặng lại không có nghĩa là triệt để không tương lai, Lý Nguyên tâm tính thông thấu, lại tăng thêm một ít ẩn ẩn suy đoán, cho nên nhìn rất thoáng. Chỉ là đông đảo thân hữu lo lắng hắn theo nửa bước đạo tôn ngã lạc phàm tục chi thân, một chút chênh lệch quá lớn, sẽ tâm tính mất cân bằng, khó tránh khỏi không sẽ nhiều hơn chú ý mấy câu nói đuổi đi đến đây thăm hỏi công dương tử cùng Huyền Âm. Lý Nguyên thừa dịp thời tiết sáng sủa, đi hướng thành bên ngoài một chỗ có danh chi địa. Hiền Thần Lăng, tên như ý nghĩa, chôn dấu lấy An Nguyệt sử thượng có đại cống hiến hiền minh thần tử cùng năng nhân dị sĩ, tính là khác loại anh hùng địa, tại An Nguyệt thậm chí thiên hạ tới nói đều có cự đại ý nghĩa. Có chút phần mộ bên trong táng thần tử thi thể, có chút phần mộ chính là mộ quần áo, kỷ niệm ý nghĩa vì chủ. Nhưng tại sở hữu An Nguyệt quan viên trong lòng, có thể có tư cách táng nhập Hiền Thần Lăng bên trong, không một không là làm ra vĩ đại công tích tiền bối tổ tiên, kia thật là làm nhân thần tử có thể làm đến danh lưu sử sách, vinh cùng hậu thế vô thượng vinh diệu. Tại sáng sủa không mây bình phàm ngày tháng bên trong, Lý Nguyên tâm huyết dâng trào, tựa như một cái phổ thông thông phàm nhân đồng dạng, sách lăng hoa đến đây tế bái. Hiền Thần Lăng danh khí cực đại, Lý Nguyên quá đến thời điểm, có không ít bách tính đều tại chiêm ngưỡng những cái đó đại nhân vật mộ bia cùng bình sinh sự tích, thường thường sợ hai thán phục liên tục, hoặc là tiếc hận không thôi. Chỉ là, bọn họ chưa từng biết, chỉnh cái An Sơn địa giới, chính là đến toàn bộ nhân gian đều thanh danh hiển hách An Sơn sơn thần Lý Nguyên, này khác liền tại bọn họ bên cạnh lặng yên đi qua, không có bất luận cái gì người có thể phát giác. Này Hiền Thần Lăng bên trong, táng không thiếu Lý Nguyên đã từng cố nhân. Hắn tại từng tòa khắc đầy chữ viết mộ bia đi về trước quá, từng chùm trắng trẻo sạch sẽ đóa hoa bị hắn tự tay buông xuống, Lý Nguyên thần sắc cũng càng thêm phức tạp. Triệu Thiên Ngai vợ chồng, Triệu Văn Quân, Long Quân, Đàm Tâm Chỉ, Tiền Càn, An Nguyệt 12 vệ. Thậm chí là hắn 36 vị đệ tử bên trong bất hạnh hy sinh người, tên đều tại này bên trong. Xem kia từng cái quen thuộc mà đi xa tên, Lý Nguyên tâm thần rung động, tựa như nghĩ tới xa xưa ký ức. Sơ xuất An Sơn, tương trợ Triệu Văn Quân, bị Triệu Thiên Ngai vợ chồng diễn kịch tính hiểu lầm. An Nguyệt trải qua cực khổ thu hoạch được tân sinh, Long Quân cùng Đàm Tâm Chỉ tại đồng ruộng gian túi đầu không lời, ngày đêm không ngớt bồi dưỡng lương mầm. Ba phương quốc gia đại chiến, An Nguyệt trợ Càn đánh húc, 12 vệ xâm nhập Càn quốc đô thành, trải qua cựu tử nhất sinh, này bên trong 11 người oanh liệt hy sinh, chỉ vì hoàn thành cứu vớt Càn đế trọng đại nhiệm vụ, dựng lên hai nước chân chính hữu nghị. Thiếu niên tiên tài Tiền Càn, nghiên cứu phát minh linh bảo, thôi động linh khoa, khai sáng An Nguyệt hoàn toàn mới tương lai, cũng vì thế gian linh khoa phát triển cống hiến tác dụng cực lớn. Còn có kia 36 vị yên lặng không nghe thấy, nhưng lại kiên trì cứu vớt vô tội sinh linh, duy trì thế gian an bình đệ tử, hiện giờ sớm đã tàn lụi không còn lại mấy vị, đều là đất vàng một bụi a. Nhớ tới theo phía trước, Lý Nguyên cảm khái không thôi, có lẽ là trọng thương có lành, thực lực tất phế, hắn ngày gần đây tâm tính càng thêm bưng lỏng, so khởi cao cao tại thượng, gánh bác đại kiếp loạn thế nhân gian đệ nhất tiền, ngược lại càng giống là theo phía trước kia cái đa sầu đa cảm tiểu sân thần. Mấy trăm năm quan cảnh, đối với tiên thần tới nói, như không là bộc phát đại kiếp, có lẽ không có chút nào gợn sóng. Nhưng đối với giữa trần thế mọi người tới nói, đã là mấy đời thay đổi, nhiều ít anh hùng nhân vật tại cực điểm sáng lạn qua sau, lặng yên táng nhập bụi bặm, chỉ để lại nổi tiếng giai thoại truyền thuyết. Lý Nguyên Yên lặng tại bọn họ mộ phần phía trước lưu lại từng nhanh trắng trẻo sạch sẽ đóa hoa, như thần linh hàm buồn mà lâm, trong lòng cũng có tiếc nuối. Chương 846, bị chịu chú ý bệnh nặng người bệnh chương 846, bị chịu chú ý bệnh nặng người bệnh tự hiển thần lang rời đi, Lý Nguyên lại tại đô thành đi dạo vài vòng, nghĩ muốn rời đi An Sơn địa giới du tẩu một phen, lại đem cô kiếm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói cái gì cũng không làm hắn mạo hiểm. Hiện giờ Lý Nguyên trọng thương tàn phế chi thân, đừng nói ngày xưa địch nhân, cho dù tùy tiện một cái núi nhỏ hà thần đều có thể trấn áp giết chết hắn. Mặc dù Lý Nguyên thân phụ vô biên khí vận cùng nhân quả, có nguyên tôn quả vị, tại tam giới địa vị cũng cực kỳ tôn cao, bình thường tồn tại tuyệt đối không dám phạm này cái nguy hiểm. Nhưng cô kiếm biết rõ đại kiếp chưa từng kết thúc, hết thảy đều có khả năng, sao dám làm Lý Nguyên ra bất luận cái gì ngoài ý muốn? Không lay chuyển được cô kiếm, Lý Nguyên cũng chỉ có thể cười khổ, để một tấm hoa tiểu chậm rãi trở về núi bên trên. Hiện giờ hắn thân thể quá mức yếu ớt, tiên khu liền nửa phần đặc tính đều triển hiện không ra tới, so phàm phu tục tử còn muốn suy yếu, vì ngăn ngừa xúc động này đẩy người dạn nước thương thế, thân hữu nhóm thậm chí không cho phép hắn uống rượu mạnh. Ai, đường đường nhân gian đệ nhất tiên, nghèo túng đến chỉ có thể uống mật hoa nhưỡng rượu ngọt. Lý Nguyên trêu ghẹo chính mình, cũng là không là tại phản nàn cái gì, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tựa như xem xuyên qua tâm giới, lại như là chỉ có thể nhìn thấy từng đóa trôi nổi mây trắng, thần sắc cảm khái. Cũng không biết Hiên Viên đại ca cùng Hồng Tôn đại chiến, hiện giờ tình huống như thế nào. Thiên giới chiến trường có Thiên Yêu lão ca cùng Yêu Vương Thước chờ thân hữu tham chiến, hẳn là có thể làm dịu tình hình, nếu là lão ca phát huy. Như vậy đặt vững thắng cục cũng có nói. Lý Nguyên có chút thở dài, chỉ tiếp tự thân trọng thương khó lành, tạm thời không cách nào tự mình hoàn thành kia cái lời thề, đi tương trợ các vị thiên đỉnh tiền bối. Địa mẫu nương nương bị kiềm chế thật lâu sau, trước đây không lâu Tiểu Thanh mang thải vũ, Tiểu Kỳ Lân đã tiến đến tương trợ, hy vọng ba linh chân thần khí vận hưng phúc, có thể giúp địa mẫu nương nương một tay chi lực. Địa phủ cơ hồ bị phá vỡ, lục đạo luân hồi bất ổn, nghe nói huyết ngục vương gấp đến độ phát điên, lại đem Thiên Yêu lão ca giả thần phân thân gọi xuống đi hỗ trợ. Cũng không biết bây giờ là cái gì tình huống. Tiên Thiên Tiên Đế ẩn vào phía sau màn quá lâu, là không tại nổi lên cái gì mưu đồ. Này lao quái vật rất có thể giấu, nhìn không thấu a. Còn có trốn tại hỗn độn bên trong vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế, quá an tĩnh đến có chút đáng sợ. Bọn họ mắt xem quỷ vật cùng yêu đế vẫn diệt vẫn không động tác. Lý Nguyên Yên lặng đi tại đường núi phía trên, để một tấm hoa kiểu, thanh sam trường bảo, thân hình vong dài, khí chất xuất trần. Đến hắn này cái cấp độ, cho dù thân nhiễm trọng thương, hư như phàm tục, kia mặt mở mịt khí tức từ đầu đến cuối không cách nào xóa bỏ, hiện giờ trầm tư chi gian, kia loại rõ ràng vẫn không tự chủ được lưu chuyển mà ra, lệnh sơn đạo bên trên lui tới bách tính nhóm tổng là không tự giác lách qua hắn, khó có thể tâm sinh bất luận cái gì khinh nhẫn cảm giác. Càng có cái tâm tư tinh khiết tiểu A Nhi, trời sinh linh tuệ thông minh, kéo chính mình đại nhân tay, vô ý thức nhìn hướng Lý Nguyên thân ảnh, tươi cười sáng lạ, phụ thân, mau nhìn, kia bị đại ca ca hảo như cái chuyện xưa bên trong tiên nhân a. Lý Nguyên trên người kia loại mờ mịt xuất trần khí tức, cùng với thanh tú tuấn giật thần thái, cực giống hài tử nhóm cảm nhận bên trong hướng tới thần tiên hình tượng. Đại nhân nhóm chỉ là từ ái sở hài tử đầu, đối Lý Nguyên gật đầu cười một tiếng, chưa từng để ý nghe được hài tử ngây thơ chất phát lời nói, Lý Nguyên cũng là ấm áp cười một tiếng, chớp chớp mắt tính là đáp lại. Một chút tiểu nhạc đệm cũng không có dẫn động bất luận cái gì ngoài ý muốn, lấy Lý Nguyên thân phận cùng An Sơn tại mọi người trong lòng địa vị, hắn đợi tại An Sơn địa giới ra không được bất luận cái gì cầu hết sự tình. Cho dù nhân tâm hỗn tạp thiện ác khó phân, chắc chắn sẽ có tâm thuật bất chính người trà trộn đám người bên trong, có thể Lý Nguyên trên người có vô biên khí vận cùng đạo tôn cấp bậc đạo quả, bình thường nhân sĩ căn bản chọc không đến hắn đầu bên trên. Núi bên trên bốn mùa như xuân, khí hậu thích hợp, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, chân quý linh thụ đều đại phiến trồng lấy, tầm bộ ra mắt trần có thể thấy mờ mịt linh vụ, tựa như nhân gian tiên cảnh, lệnh nhân tâm thần yên tĩnh. Thường thường lên núi cung phụng bách tỉnh nhóm, chịu linh khí ôn dưỡng, một đời đều hiếm khi sinh thương hoàn tận, cho dù có chút nghi nan tạp chứng, chỉ cần tâm địa thiện lương, thành kính cầu đến núi bên trên tới, bái qua sơn thần lao ra lúc sau, cũng sẽ có thiện lương linh thú ra mặt trợ giúp cứu chữa. Lý Nguyên đều còn chưa đi đến đỉnh núi, liền có linh thú cảm ứng được hắn này cái sơn thần tồn tại, vội vàng theo sơn lâm bên trong chạy ra, này bên trong hình thể lớn nhất kia đầu ban lan mãnh hổ, tại tận lực không kinh hai đến bình thường bách tính tình huống hạ, thật cẩn thận, nhưng lại không nói lời gì mà đem Lý Nguyên nâng lên. Mặt khác linh thú phảng phất bảo vệ bình thường, nhân tính hóa hướng Lý Nguyên chắp tay lễ bái, hộ vệ tại bên cạnh, hấp tấp đưa Lý Nguyên lên núi. Chúng nó đều biết sơn thần đại nhân thân bị trọng thương, thiết yêu rời đi phía trước có thể tự mình dặn dò chúng nó, chi bằng cẩn thận trông nom, ngàn vạn không thể để cho Lý Nguyên mệt mỏi khổ được phần. Trung quanh bách tính nhóm cũng không phải người ngu, xem đến gần đây linh thú tất cả đều chạy đến chắp tay nên đón, còn đem kia cái thấy không rõ hình dạng thanh niên nâng lên đưa lên núi, lập tức cũng nghĩ đến cái gì, nhao nhao kích động khẩu hô sơn thần lao ra hiền linh, một đám đều quỳ lạy xuống tới. Vị ban lan mãnh hổ công tại lương thượng, Lý Nguyên không khỏi cười khổ, ngươi xem các ngươi, làm này loại tư thế. So voi thân hình còn cự đại rực rỡ cự hổ ồm ồm nói, này đường núi nhiều dài à, sơn thần đại nhân ngài hiện giờ bị thương, cũng không thể mệt mỏi. Một quần linh thú tất cả đều mắt ba ba gật gật đầu, mấy cái thực vật thông linh vật càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy căn dâu xem như chân càng chạy đến. Không là, ta liền xuống núi tản tản bộ mà thôi a. Mắt xem chính mình như mày, linh thú nhóm liền lòng tràn đầy sợ hãi bộ dáng, Lý Nguyên cũng là có chút thở dài, thanh âm cũng trở nên càng thêm nhu hòa. Thân là An Sơn chi thần, này đó linh thú nhóm xương cốt bên trong liền mang theo đối chính mình tôn kính cùng thân cận, chúng nó quy mô chạy đến cũng là lo lắng chính mình thương thế, Lý Nguyên lại như cái gì nhận tâm trách cứ chúng nó. Nhìn chung quanh bách tính tất cả đều kính sợ vì lạy, Lý Nguyên lần nữa thán khẩu khí, đã quá nhiều bách tính, các ngươi chờ hạ tại núi bên trong hái chút linh quả kỳ thảo, ban cho đại gia tiêu thai giải bệnh, cường thân kiện thể. Một đám linh thú lập tức túi đầu xưng là, thái độ cực kỳ kính sợ cùng tín phục. Mau mau lên núi thôi, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Lý Nguyên ngồi tại lưng hổ thượng, xoay người duỗi tay sờ sờ rực rỡ cự hổ đầu hổ. Này đại lão hổ bị sơn thần lao ra sờ đầu, kia lập tức là thân thể ưỡn lên, ngóc đầu lên nhìn hướng đông đảo linh thú, bốn chân nhẹ nhàng đạp một cái, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng núi bên trên bay vọt mà đi, còn kéo theo linh vân rõ ràng sương ngủ, làm cho tư thế phi phạm. Đương nhiên, nó mặc dù tao bao, nhưng động tác cực vì nhu hòa, chỉ sợ cấp Lý Nguyên bị va chạm, muốn là sơ ý một chút, xúc động nhà mình sơn thần đại nhân thương thế, kia có thể thật là đại tội một cái. Thiết yêu đại nhân muốn là biết, còn không phải lột nó ra hổ. Mặt khác linh thú xem rực rỡ cự hổ dương dương đắc ý thần sắc, cũng là ám phun một tiếng, này ra hỏa. Vốn dĩ liền là này nhất đại linh thú bên trong lợi hại nhất, một hai phải khoe khoang cái gì? Chúng ta này đó cái lợn rừng giá hạng, chẳng lẽ còn dám cùng ngươi một đầu mánh hổ tranh sủng hay sao? Đông đảo linh thú chửi thầm, suy nghĩ nhất định phải tìm cơ hội, liên thủ gõ này đại lao hổ nhất đốn một côn, áp chế này ra hỏa bị phong. Chương 847, máu đen ăn mòn chương 847, máu đen ăn mòn độc tự ngồi tại đỉnh núi đất trống, nằm tại bồ đề thụ hạ, cảm thụ được lệnh nhân tâm thần yên tĩnh thanh huy bao phủ bản thân, Lý Nguyên thoải mái dễ chịu thở phào một cái. Sơn thần đại nhân, ngài vết thương thế hẳn là thật không có thuốc chữa. Bồ đề thụ nội bộ truyền đến thanh âm, thì ra là Quý Tú cùng Quý Lâm hồn phách thức tỉnh, xem thấy Lý Nguyên đầy người dạn nước vết thương, lo lắng mà hỏi. Lý Nguyên tùy ý phất phất tay, bật cười lớn, dược thạch không ý thôi, nghĩ muốn khôi phục, có lẽ còn kém chút cơ duyên cùng cảm ngộ. Bồ đề thụ hạ ôn dưỡng rất nhiều an sơn sinh linh hồn phách, đều là hy sinh tại đại kiếp loạn thế bên trong anh dung hạng người, mặc dù không cách nào đều tìm trở về, nhưng có thể tìm về này một bộ phận, cũng coi là bọn họ duyên phận chưa tuyệt. Địa phủ triệt để đại loạn phía trước, cũng là có U Minh tiếp dẫn sử thay thế ma thất đến đây câu hồn, nhưng biết Lý Nguyên chi ý sau, cũng là cùng cung kính kính cáo lui. Này đó công đức gia thân hồn phách, có thể là Lý Nguyên vì tương lai mới thời đại tiến đến lúc, Thiên đỉnh phong thần ban thượng tiên chuẩn bị. Cùng này tại thế gian tìm kiếm thích hợp sinh linh, này đó tại đại kiếp bên trong anh dũng nỗ lực thân hữu đệ tử, lại làm sao không có tư cách đến cái hảo quy tốt. Này là Lý Nguyên tư tâm, cũng là đối bọn họ không sợ hy sinh đền bù, càng là sớm sớm thông báo quá Thiên đỉnh rất nhiều tiền bối, được đến đáp ứng. Hy vọng ngài sớm ngày khôi phục, này nhân gian có thể nào thiếu ngài dẫn dắt. Bồ đề thụ bên trong tự thành một phiến tiểu không gian, rất nhiều hồn phách ngủ say này bên trong, Quý Tú Quý Lâm hai huynh đệ đã sớm tỉnh lại, biết rất nhiều sự tình, này khác cũng là cười khổ đưa thượng mong ước. Lý Nguyên đem hai tay gối lên sau đầu, tươi cười hài lòng, mang ai cũng nhìn không thấu thâm thủy ánh mắt, này sự tình không cưỡng cầu được, có lẽ ẩn giấu càng sâu cấp độ tối tăm quy tích, ta có dự cảm. Tính, các ngươi tin tưởng ta chính là. Nói chuyện tào lao mấy câu, Lý Nguyên làm bọn họ an tâm tĩnh dưỡng, chính mình cũng nằm tại thụ hạ, tại thấu quá nồng đậm lá cây rơi xuống dưới ấm áp ánh nắng bên trong, dần dần ngủ thật say. Rút đi rườm rà suy nghĩ, vứt bỏ hết thảy lo lắng, lâm vào ngủ say Lý Nguyên, tựa như là một trận kỳ quái mộng. Mộng bên trong, hắn đột nhiên về tới kia cái tại ký ức chỗ sâu hồn khiên mộng nhiêu tinh cầu màu xanh nước biển. Bầu trời xanh thẳm, đại địa bình tĩnh, từng tòa cao ốc đứng sững, mọi người lui tới, một phiến tường hòa an bình. Lý Nguyên nằm tại một chương nhỏ hẹp giường bên trên, toàn thân quấn lấy băng vải, cánh tay bên trên tiếp tận mấy cái ống, đeo thua dưỡng cháo, theo hôn mê bên trong mơ màng tỉnh lại. Hắn tựa như cho tới bây giờ không có như thế suy yếu quá, thật giống như chết đối người miễn cưỡng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, được đến nháy mắt thở dốc cơ hội. Trước mắt hoàn toàn mông lung, ánh mắt mơ hồ, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật. Có thể ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến ngựa xe như nước chi thành, đem Lý Nguyên theo mơ hồ bên trong triệt để tỉnh lại. Ta, Lý Nguyên kiệt lực nghĩ muốn hiểu biết phát sinh cái gì sự tình, lại toàn thân đau đớn, hảo như bị sống sờ sờ xé rách, lại từng tấc huyết nhục tướng ép ghép lại lên tới bình thường. Mép giường đứng vài bóng người, hảo giống như đều tại lắc đầu. Này bên trong hai cái trung niên bộ dáng nam nữ kéo Lý Nguyên tay, mơ hồ gian có thể xem thấy thần sắc bi thương, hai mắt đỏ bừng biểu tình. Ta đáng thương hải tử, tiểu Nguyên a. Nữ tử thúc thiết, rõ ràng thân thể khỏe mạnh, Lý Nguyên lại phảng phất cùng đối phương tâm linh tương liên, cảm nhận đến tê tâm liệt phế bản đau khổ. Trung niên nam tử không có lên tiếng thúc thiết, nhưng cũng là hốc mắt đỏ bừng, nháy mắt bên trong phảng phất giản mua hơn 10 năm. Thực xin lỗi, chúng ta tận lực, bệnh nhân Lý Nguyên. Ai? Xuyên áo trắng mơ hồ bóng người thở dài một tiếng, an ủi kia đôi trung niên nam nữ. Lý Nguyên tư duy khổ đốn, đôi mắt nửa mở nửa khép, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. A, thì ra là ta muốn chết a. Hắn hô hấp càng ngày càng chậm, trong mắt tan rã, chỉnh cái thế giới phảng phất đều tại cách hắn càng tới càng xa xôi. Rõ ràng nằm tại giường bệnh bên trên không có động tác, lại cảm thấy hết sức mệt mỏi, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tựa như sắp bước vào vĩnh hằng hắc ám. Hắc ám, hắc ám. Tư duy dần dần dừng lại, Lý Nguyên giống như hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên ngưng tụ một tia tinh thần, phảng phất bắt được cái gì mấu chốt từ ngữ. Bước vào hắc ám. Tại sao lại bước vào hắc ám? Ta là Lý Nguyên, An Sơn Lý Nguyên. Ta rõ ràng tại An Sơn phía trên nghỉ ngơi, này chàng ngộng không thích hợp. Này một sát na dị thường bị Lý Nguyên cấp bắt được, hắn bắt đầu điên cuồng tụ lại chính mình sắp tán đi tư duy. Nhưng toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, một cỗ trầm trọng lực lượng áp bách sở hữu cảm giác, làm Lý Nguyên thân thể dần dần phát lạnh. Cảm nhận đến này một phần băng lãnh, mép giường nữ tử khóc đến càng thêm thương tâm, từng tiếng khóc huyết. Lý Nguyên trong lòng nhịn không được dâng lên đắng chát, một cổ áy náy cùng áy náy lan tràn trong lòng, có thể hắn lại nháy mắt bên trong thanh tỉnh. Lam Tinh Thượng phụ mẫu, tại chính mình xuyên qua phía trước cũng đã qua đời. Này là hư giả ảo mộng, là có đồ vật tại tác quái. Lý Nguyên Điên cùng giãy giụa, ý đồ thay đổi dần dần ngưng kết tư duy, nhưng vô biên vô hạn hắc ám bao khỏa mà tới, dần dần đem hắn bao phủ tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong. Là kia tích máu đen, cảm nhận đến kia loại quen thuộc lực lượng, Lý Nguyên rốt cuộc rõ ràng cái gì, chính mình tâm thần bùng lòng nghỉ ngơi, sợ là dẫn phát thủy tổ máu đen phản vệ, muốn sấn này đem hắn dị hóa thành quỷ. Hắn trong lòng lập tức dâng lên vô tận phẫn nộ cùng mâu thuẫn, một loại nào đó cường đại đến đáng sợ to lớn chi lực chính tại khôi phục, phản phất đột phá thế gian hết thảy đạo tắc, nhưng lại bị hắc ám áp chế gắt gao. Nghĩ làm ta cảm thấy những cái đó đều là hoàng lương một giấc chiêm bao, cho rằng tất cả đều là sắp chết người mới tưởng. Cũng ngay, Lý Nguyên liều chết phản kháng, kia một tia tư duy chìm nổi tại hắc ám chi hải bên trong, từ đầu đến cuối không chịu ảm đạm đi. Hắn thậm chí nghe được hắc ám chỗ sâu ẩn ẩn xiển xích thanh, có đồ vật theo vực sâu bên trong tới gần, phản phất cảm nhận đến hắn hiện tại cực đoan yếu ớt, muốn đem hắn tiếp dẫn nhập quỷ dị hắc ám bên trong. Khương Thạch, có phải hay không ngươi? Lý Nguyên cuồng nộ hô hoán một tiếng, nhìn thấu này đó huyễn tượng lúc sau, một tia tư duy tách ra quang huy rực rỡ, thuộc về hắn tự thân lực lượng chính tại đánh vỡ hư ảo, đáp lại mà tới. Hắc ám bên trong không nói tiếng nào đáp lại, thâm thủy đến lệnh người nội tâm phát lạnh, nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật. Chỉ có kia càng ngày càng gần xiển xích thanh, như là vượt qua một cái lại một cái thế giới, tụ tập sở hữu âm u cùng tuyệt vọng, dần dần tới gần, càng tới càng rõ ràng. Hảo, ngươi nghĩ bức ta, kia liền đến. Lý Nguyên thống khổ hướng hắc ám gào thét, nháy mắt bên trong điểm đốt chính mình này cuối cùng một tia tư duy, hóa thành hắc ám bên trong ngọn đuốc, phản phất muốn đem hết thể đều thiêu thẫn. Cho dù tự thiêu không dấu vết, đem nguyên tôn quả vị đều binh giải hóa đạo, Lý Nguyên cũng sẽ không để chính mình đọa nhập quỷ dị chi đạo. Mà tại hiện thực bên trong, An Sơn đỉnh núi, Bồ Đề thụ hạ, Lý Nguyên nhục thân nháy mắt bên trong xuất hiện tan rã chi thế, những cái đó dạng nứt vết thương không ngừng quyết tán, hắn chỉnh cá nhân như cùng sắp vỡ vụn tượng đất, phá bại vật vân. Từng giọt máu đen theo miệng vết thương bên trong lan tràn, dần dần hóa thành một cái to lớn đen kén, dần dần đem Lý Nguyên bao khỏa tại này bên trong, cùng với quỷ dị khí tức càng ngày càng dày đặc, Lý Nguyên thân thể hảo giống như cũng sắp phát sinh biến dị đáng sợ. Những cái đó tại Bồ Đề thụ hạ tĩnh dưỡng hồn phách xem thấy này một màn, đều dọa đến hoang mang lo sợ, nhao nhao kêu gọi Lý Nguyên tên, thậm chí đem hồn lực tính dâng tại Lý Nguyên trên người, lại không chiếm được chút nào đáp lại. Hiện giờ An Sơn chúng cường giả không tại, Lý Nguyên xuất hiện như thế khủng bố biến hóa, bọn họ thật sự là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Đã sớm biết được kia màu đen huyết dịch bảo trụ Lý Nguyên phá toái thân thể, cũng ngăn cản Lý Nguyên tự lành, sớm muộn sẽ là cái thai hoàng ẩm. Thật không nghĩ đến an phận mấy năm sau, chọn này khắc làm có dễ. Cảm nhận đến sơn thần hung hiểm tình huống, cả tòa An Sơn đều tại chấn động, hội tụ tới vô biên linh vận. Bồ Đề thụ nhẹ lay động, tung xuống vạn ngàn thanh huy, thư không nổi lên phạn phạn thần âm, nhưng lại chỉ có thể ngăn cản kia đen kén kết kén tốc độ, không cách nào bước lui theo Lý Nguyên thể nội không ngừng lan tràn máu đen chi lực. Ai tới? Giúp hắn một chút. Rất nhiều hồn phách không tiếc liều đến hồn thể chịu tổn hại, cũng theo Bồ Đề thụ nội bộ không gian cưỡng ép tránh thoát mà ra, đỉnh liệt nhật, xuống núi tứ tán, cầu viện binh mà đi. Chương 848, Dung đạo chương 848, Dung đạo nhân gian, Bắc Hải đại phía dưới. Lý Nguyên giả thần phân thân dạo bước tại thâm thúy rãnh biển trong vòng, tìm kiếm thiên yêu từng vô ý bên trong đề cập quá cửu diệp dẫn hồn liên. Cửu diệp dẫn hồn liên có thể coi là bình thường dẫn hồn liên tiến hóa bản, cực kỳ hiếm thấy, chính là tiên dược bên trong đến phẩm, cho dù thiên yêu bị phong ấn ở Bắc Hải hạ mấy trăm năm, cũng liền tìm đến thôn tính đại an một chu. Hắn từng đọc qua thiên đỉnh tàng thư các, vô tình thấy qua cửu diệp dẫn hồn liên tên, truyền thuyết bên trong này vật chính là tái tạo bản nguyên, tái tạo tân sinh vô thượng tiên dược. Nếu phổ thông tiên dược cấp bậc dẫn hồn liên không cách nào chữa trị bản thể thương thế, như vậy này cửu diệp dẫn hồn liên liền thành một cái hy vọng mới, đương nhiên, cũng chỉ là nếm thử hy vọng. Truyền môn tiên đế từng cất giữ 999 chu tiên dược, chính là cực số chi tôn, này bên trong có lẽ liền có một chu cửu diệp dẫn hồn liên, chỉ là tiên đế bế quan, thiên đạo yên lặng, cho dù là vương mẫu cũng không rõ ràng này đó tiên dược hiện giờ rốt cuộc cắm rễ ở kia phương bí cảnh. Ngày xưa Hạo Thiên bí cảnh có khả năng nhất, một đám An Sơn thân hữu đăng thiên tham chiến sau, sẽ tìm thích hợp thời cơ hướng vương mẫu nương nương cầu thuốc, mà Lý Nguyên giả thần phân thân thì tự mình chui vào Bắc Hải tìm kiếm này một tia hy vọng. Bất quá, liền tại hắn dốc lòng lục soát, tìm đến một tia quan tại cửu diệp dẫn hồn liên manh mối thời điểm. Hắn thân thể bắt đầu nhiễm thượng màu đen, làn da bên trên dần dần hiện ra đen nhánh phủ văn. Bản thể phát sinh dị biến, thế nhưng trực tiếp truyền lại đến hắn này cái giả thần trên phân thân, muốn đem này cái giả thần phân thân một cùng dị hóa. Ông một tiếng không linh thanh âm từ đáy biển phương xa truyền ra, thân hình bằng đại cá lớn tự biển sâu bơi lại, ngậm một chu chiếu lấp lánh tiên dược, thân mật tại Lý Nguyên bên người vây quanh. Này không là cửu diệp dẫn hồn liên. Bất quá, còn là cảm ơn ngươi. Lý Nguyên giả thần phân thân cố nén thể nội rời sông lấp biển bàn đau khổ, duỗi ra thượng không bị hắc văn bao trùm tay, tại kia đầu cá lớn đầu bên trên nhẹ nhàng sờ sờ. Này đầu lớn cá tự nhiên là đã từng Bắc Hải hải nhãn nơi kia đầu, tâm tính đơn thuần, người vật vô hại. Nhân hoàng tàn thân khôi phục kia chiến dịch bên trong, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu từng hộ nó cùng rất nhiều Bắc Hải sinh linh thoát đi Bắc Hải, miễn cho thai bay và gió. Sự tình qua sau, nó tự nhiên liền dẫn đông đảo Bắc Hải sinh linh trở về biển bên trong. Hiện giờ Lý Nguyên đến đây tìm kiếm cửu diệp dẫn hồn liên, này đầu ẩn chứa Bắc Hải bộ phận ý chí, cơ hội chờ cùng với hải thần cá lớn cũng tự nguyện tương trợ tìm kiếm. Cửu diệp dẫn hồn liên trước nhờ ngươi hỗ trợ tìm kiếm, ta khả năng không cách nào lại đợi tại này nhi. Lý Nguyên ẩn ẩn lo lắng sự tình cuối cùng còn là phát sinh, bản thể dị biến liên lụy đến giả thần trên phân thân, hắn đau khổ không chịu nổi, toàn thân dày đặc hắc văn, như cùng sắp đọa nhập vực sâu. Ông Bắc Hải cá lớn có chút lo lắng vụ vụ một tiếng, cảm nhận đến Lý Nguyên trên người phát ra nồng đậm dị hóa khí tức, đã vì đó lo lắng, lại không dám chút nào tiếp xúc. Tới từ lúc bắt đầu tổ máu đen quỷ dị lực lượng, cho dù tiết lộ một tia đến Bắc Hải bên trong, chỉ sợ đều sẽ ô nhiễm cả tòa Bắc Hải, thậm chí dẫn phát rất nhiều sinh vật quỷ hóa. Vì ngăn ngừa sinh linh đồ thán, Lý Nguyên giả thần phân thân chỉ có thể xông ra Bắc Hải, toàn lực hướng An Sơn chạy về. Mà Bắc Hải cá lớn vụ vụ một tiếng, đâm đầu thẳng vào thâm thúy đáy biển, tiếp tục tìm kiếm Cửu Diệp dẫn hồn liên tung tích. Rốt cuộc, phát sinh cái gì? Hắn tư duy như cùng lâm vào hỗn độn, tinh thần chịu đến cực đại tổn thương, trước mắt đều bắt đầu mơ hồ, cộng hưởng tư duy càng là hoàn toàn bị che đậy. Tam giới cổ lao bí pháp, giả thần pháp đầy đủ đặc biệt, bình thường mà nói thương thế không sẽ liên lụy đến khác một bộ thân thể, có thể hiển nhiên, thủy tổ cấp bậc quỷ dị lực lượng, vượt qua giả thần pháp năng tránh được cực hạn, càng vượt qua tam giới pháp tắc. Như cùng tấn thăng đạo tôn chi cảnh, phồn hoa diệt hết, dung đạo thành một, chỉ có chân ngã độc tồn, vạn cổ đến nay những cái đó đạo tôn đế giả đều không có cái gì độc lập phân thân có thể nói, nhiều nhất là dùng vĩ lực thủ đoạn hiện hóa bất đồng thân ảnh thôi. Hiện giờ Lý Nguyên bản thể tao chịu dị biến, cuối cùng một tia tư duy tại hắc ám mặt trái lực lượng hình thành hải dương bên trong chìm nổi, hắn điểm đốt nguyên tôn quả vị, tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng đại biểu muốn cùng máu đen liều chết đánh cược một lần. Thành thì dung đạo sư tôn, bại thì đoạn nhập vực sâu không phục. Chạy về An Sơn đường bên trên, Lý Nguyên giả thần phân thân thậm chí xuất hiện hóa đạo tình huống, thân thể biến mất hư hóa, biến thành tinh điểm ly tán, quay về thiên địa chi gian. Nhưng một sát na lúc sau, thân thể lại trở về ổn định, hóa đạo thân thể quay lại hoàn chỉnh. Bất quá một lát sau, giả thần phân thân bộ phận thân thể lại lần nữa hư hóa thành trần, lại trở về ổn định. Này cũng báo trước, bản thể tình huống cực kỳ nguy hiểm, vẫn diệt chỉ ở nháy mắt bên trong. An Sơn phía trên, Bồ Đề thủ hạ, Lý Nguyên chỉnh cá nhân đã bị màu đen kén lớn hoàn toàn bao trùm, phát ra tà dị hết sức khí tức, tựa như sắp ra đời cực kỳ biến dị đáng sợ. Bầu trời bị màu vàng hào quang bao trùm, vô biên công đức kim quang chiếu rọi không trung, hướng đen kén rút vào, không ngừng ngăn cản lực lượng quỷ dị kia ăn mòn. Tầng mây xé rách, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, những cái đó hồn phách nhóm xuống núi cầu viện binh, đây đều là biết được tin tức chạy về An Sơn thân hữu nhóm. Hắn mụ, Lý Nguyên lão đệ này là lâm vào tuyệt cảnh, nghĩ ngạnh sông đạo tôn cảnh giới tới đối kháng kia máu đen, đều đừng tới gần đỉnh núi. Thiết yêu đội vàng chạy về, ngay lập tức liền cảm ứng ra kia loại mờ mịt biến hóa khí tức, không khỏi đại kinh thất sắc, đội vàng ngăn lại đám người. Này khắc, đỉnh núi đã tràn ngập quỷ dị hắc ám khí tức, cùng đầy trời kim quang sen lẫn dây dưa, lẫn nhau chém giết làm hao mòn, ai cũng không chịu chịu thua. Áng vàng vô hạn, nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại rất khó đánh lui kia loại lan tràn mà tới hắc ám khí tức. Gia Cát Lao Đăng một xem tình huống nguy cấp, nghĩa bất dung từ đứng ra, uy về Bồ Đề bản thể trong vòng, bóng cây nhẹ lay động, tung xuống vạn trượng Bồ Đề thanh huy. Bồ Đề thanh huy, thanh minh đến tuệ, như cùng phồn hoa tinh hải buông xuống trần thế, cùng đầy trời áng vàng hòa làm một thể, kết lực đối kháng kia đen kén bên trong phát ra hắc ám lực lượng. Một giọt máu đen liền như vậy mãnh, này bản thể chí ít cũng là cái cực cảnh đạo tôn, còn là thủ đoạn cực kỳ quái dị, xâm lược tính cực mạnh kia loại đặc thù tồn tại. Thiết yêu đối với Khương Thạch sự tình chỉ là kiến thức nửa đời, đều là theo Lý Nguyên miệng bên trong hơi chút hiểu biết, này khắc thần sắc cũng là âm tình bất định. Vâng. Từng đợt tâm bạo tự chân trời chuyển đến, toàn thân dày đặc hắc văn Lý Nguyên giả thần phân thân chạy về, nhìn chằm chằm đại gia một mắt, sau đó hóa thành một đạo dây dưa hắc khí kim quang lóe ánh, trực tiếp dung nhập kia đen kén bên trong. Máu đen ngủ đông mấy năm, thừa lúc vắng mà bảo, ta sợ đã vô lực trở về ngày. Như đen kén phá vỡ sau không là ta. Liên thỉnh đại gia hợp lực, dùng bảy chôi hung kiếm đem này trấn sát. Lý Nguyên lưu lại tuyệt nhiên lời nói, bảy chôi hung kiếm tự bản thể bên trong bay qua mà ra, kiếm khí bén nhọn cưỡng ép xông phá đen kén, hóa thành một đạo sát ý lâm nhiên kiếm trận, đem đen kén bừng vàng bầy khốn. Mà đen kén chỉ là chớp mắt liền khép lại. Phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, chỉ còn lại có càng thêm nồng đậm quỷ dị khí tức. Đám người thần sắc lo lắng, tràn ngập sầu lo. Lý Nguyên lưu lại này câu lời nói, chứng minh hắn chính mình cũng không đủ lòng tin có thể áp chế máu đen. Vành long long, làm đám người lo lắng không ngừng này một cái sự tình, đã tới cuối cùng đại kiếp phản phất sắp chết phản công, tự Lý Nguyên thể nội máu đen phản vệ lúc sau, giống như dẫn phát mắt xích phản ứng, càng đáng sợ hai ách đã buông xuống. Tiên thiên tiên đế ngủ đông bạc cổ, khắp nơi ổn nhẫn, hiện giờ đại thế gia thân, rốt cuộc cực hạn nhảy lên, đột phá cực cảnh đến siêu thoát. Hắn một bước đạp nát thiên giới cựu trọng thiên, cái tay chấn áp thiên đỉnh quần thần, đông lại thiên giới thời không, chính thức đi hướng thiên đế bế quan chi địa, lấy siêu thoát chi tư, muốn triệt để đoạt lấy kia tam giới quyền hành. Tiên thiên tiên đế đi hướng cựu tiêu phía trên nháy mắt bên trong, tam giới bên ngoài hỗn độn bên trong, cũng có hai đạo to lớn thân ảnh xé rách thế giới bích trướng, cường thế xông vào tam giới trong vòng. Sơ đại nhân hoàng cùng hồng tôn đánh vào hỗn độn chỗ sâu, không thấy thân ảnh, vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế vẫn luôn kiêng kỵ tiên thiên tiên đế, giấu tại hỗn độn bên trong, nhưng hôm nay tiên thiên tiên đế đi hướng thiên đế, này tam giới liền không người lại có thể ngăn cản bọn họ. Yêu đế đã vẫn, quỷ vật đã diệt, tam giới ước vạn vạn sinh linh đối mặt này hai vị đạo tôn đế giả, liền nửa điểm uy hiếp đều không có, như cùng sâu kiến cỏ rác, bị An Sơn cưỡng ép thay đổi càng đại kiếp chi thế, đều tại này khắc bộc phát. Vì bảo trụ ước vạn vạn vô tội sinh linh, An Sơn kiệt lực tiêu diệt hai cái cực vì khủng bố tai họa ngầm tồn tại, thế nhưng dẫn đến nguyên bản cân đối đại kiếp mất đi cân bằng, vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế xâm nhập tam giới, lại vô địch thủ. Chương 849, đạo tôn chi họa chương 849, đạo tôn chi họa cấp tự trở về bốn phía khu vực, xuất lĩnh đại quân, chống cự lại địch. Làm kia hai đạo to lớn thân ảnh xông vào tam giới thời điểm, Thiên Yêu cũng đã rõ ràng, chân chính đại họa đã đến tới. Nó không biết những cái đó đạo tôn gian rốt cuộc đặt thành cái gì hiệp nghị, nhưng Tiên Thiên Tiên Đế rõ ràng ngầm thừa nhận này hai vị đạo tôn đế giả đối tam giới vạn linh khởi xướng tàn sát chi thế. Tiên đế bản liền muốn diệt thế diễn lại, giết sạch hậu thiên sinh linh, ý đồ khôi phục tiên thiên sinh linh thống trị thời đại. Vô danh đế giả nghĩ đào thoát hồn nguyên bố cục, không nguyện trở thành bị đoạt xá thay thế thiết thiếu, cũng chỉ có thể thoát đi hỗn độn, tránh vào tam giới bên trong. Phù đồ thần đế từ một giọt đặc thù tinh huyết khôi phục, bị vô danh đế giả tỉnh lại, trạng thái cũng không quá tốt, chính cần đại lượng sinh linh bản nguyên bổ sung trống rỗng. Hắn có thể hao phí mấy chục vạn năm thời gian tại hỗn độn bên trong yên lặng hấp thu tự do bản nguyên năng lượng tới khôi phục, nhưng lấy phù đồ thần đế tính tình, độ lục thương sinh hiển nhiên là càng nhanh đường tắt. Tiên thiên tiên đế đăng tiên đoạt quyền, chính là ngầm thừa nhận đem tam giới ngắn ngủi tặng cho này hai cái đạo tôn đế giả, nhưng bọn họ đi tứ ngược, liền coi là thay tiên thiên thế lực hoàn thành diệt thế quá trình. Này chính là đại kiếp cuối cùng phản công, đạo tôn cấp tồn tại hạ tràng, đã là tam giới chính là đến chỉnh cái hỗn độn có thể thừa nhận độ cao cao nhất độ thai ách. An Sơn nháy mắt bên trong trở nên bận rộn, toàn bộ nhân gian cũng trở về chuẩn bị chiến đấu trạng thái, có thể này bận rộn bên dưới thấu từng tia tuyệt vọng. Đạo tôn, kia có thể là đạo tôn, hơn nữa vừa xuất hiện liền là hai vị. Bọn họ này đó phổ thông tu hành giả, liền tính xếp đống ức vạn chi sổ lại như cái gì, còn không đủ đạo tôn một cái tay ép. Nhưng phàm biết kia hai đạo to lớn thân ảnh là đạo tôn sinh linh, hiện giờ đều đầy mặt tuyệt vọng, thần sắc chết lặng u ám, không biết nên như thế nào cho phải. Còn có sinh linh, vẫn cứ chờ đợi vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế không là vì tàn sát mà tới, vì sát cầu nguyện, lo sợ bất an. Chỉ tiếc, bọn họ hy vọng tất cả đều thất bại, bởi vì vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế buông xuống tam giới kia một khắc, cũng đã giơ lên đồ đao. Giúp ta thu thập ức vạn vạn sinh linh bản nguyên, bản đế khôi phục toàn thịnh lúc sau, tự sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi tại tam giới chứng được một phương tôn vị. Phù đồ thần đế thần sắc lạnh nhạt, mặc dù là bởi vì vô danh đế giả mới phục sinh, nhưng đối với đối phương cũng không có quá nhiều cảm kích chi tình. Nay bất quá là một trận giao dịch thôi, vô danh đế giả biết rõ bằng vào chính mình lực lượng không cách nào đánh vào tam giới, đoạt được đầy đủ địa vị, cho nên mới đem chủ ý đánh tới phù đồ thần đế trên người, muốn tìm cái minh hữu, chỉ thế thôi. Nói cái gì ân tình, kia là phàm tục sinh linh mới giảng cứu đồ vật, đến bọn họ này cái cấp độ, chỉ có đầy đủ lợi ích mới là vương đạo. Lại nói, vạn cổ 30 đế cái nào không là tự nhận tự thân chi đạo vô địch, sao lại đối mặt khác đạo tôn đế giả sản sinh quá nhiều cảm ơn, nhượng bộ chi tâm, trừ phi là kia loại một lực bồi dưỡng được tới mới có thể có được cái gọi là trung tâm. Vô danh đế giả mặc dù cũng không rất hài lòng phù đồ thần đế thái độ, nhưng cũng biết rõ này bên trong đạo lý, cũng sẽ không quá mức để ý, chỉ cần chính mình mục đích có thể đạt thành, hết thảy đều có thể tiếp nhận. Hai vị đạo tôn đế giả vừa mới tiến vào tam giới trong vòng, liền bắt đầu điên cuồng tàn sát, giơ tay nhấc chân chi gian, nháy mắt bên trong diệt sát trăm vạn sinh linh, thôn phệ đại lượng sinh linh bản nguyên. Nếu không phải kiêng kỵ phá hư tam giới căn cơ sẽ chọc giận giới chủ, sản sinh không tất yếu chiến đấu, chỉ sợ này hai cái sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Thân là chân chính đạo tôn đế giả, này hai cái có thể thôi diễn ra đại khái kết thế, thừa cơ mà đổ, không sợ nhân quả. Trần Long, ha ha, đỉnh tiêm bản nguyên a. Phù đồ thần đế bệ nghệ chúng sinh, đi qua nơi, sinh linh tuyệt diệt, vạn vật sụp đổ. Hắn xem thấy nhân gian trung tâm khu vực ba linh chân thần, cũng ngay lập tức khóa chặt tiểu thanh, hiển hóa thân ảnh, dò ra vạn trượng cự thủ. Vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế sóng vai mà đứng. Xem Chân Long bên cạnh Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, cũng là cười lạnh một tiếng, một tay cầm nắm mà đi. Ba linh chân thần quay về tam giới lúc sau, tuy có sánh vai đỉnh tiêm đại năng thực lực, nhưng đối mặt hai vị đạo tôn đế giả hoàn toàn không có phản kháng năng lực, liền dãy ruột đều làm không được, khoảnh khắc bên trong liền bị chế trụ. Mắt thấy là phải bị sống sờ sờ nghiền chết thời điểm, thiên ngoại chợt nghe một tia từ từ kiếm minh, tựa như vạch phá vạn cổ trời cao, mang lạnh thấu xương chi thế, cưỡng ép tại hai vị đạo tôn thủ hạ đem Chân Long, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân rời đi mấy trăm trượng khoảng cách. A, vô danh đế giả xảo xảo rời mắt mà đi, cảm nhận đến một cổ cực kỳ lăng lệ kiếm ý, mặc dù hắn chỉ là tùy ý ra tay, nhưng đối phương rõ ràng không có đạt đến đạo tôn cấp bậc cảnh giới, có thể tại đạo tôn thủ hạ đoàn người, đối phương cũng coi là có chút đặc thủ chỗ. Bị người theo thuộc hạ cứu đi con mồi, phù đồ thần đế càng là nhăn nhíu mày đầu, chỉ cảm thấy đế giả uy nghiêm bị khinh nhẫn, một cổ ngập trời sát ý trào lên mà ra. Ai dám phạm đạo tôn chi uy? Phù đồ thần đế một trường chụp về phía thiên ngoại, nháy mắt bên trong đánh rơi xuống mấy viên xà xôi tinh thần. Hừ, tàn sát chúng sinh người cũng dám xưng tôn. Hai cái tả mà thôi. Có lãnh đạo chi thanh theo thiên ngoại truyền đến, một đạo phong thái tuyệt thế thon dài thân ảnh nhuốm máu trở về tầm giới, tay bên trong để hai cái nửa bước đạo tôn đầu, uy thế hết sức khủng bố. Sinh Hoa kiếm tiên, từng một kiếm chặt đứt thiên giới, dương danh thái cổ thời đại đỉnh cấp cường giả, mặc dù đã sớm tại nhân gian ẩn thế tiêu dao, nhưng tại đại kiếp loạn thế thời điểm, vẫn như cũ trở về tương trợ thiên đỉnh. Lý Tiểu An khi còn bé từng đề cập tới cổ tịch bên trong, kia bị uy kiếm chém giết trăm vạn địch, vô cùng nghiệp quả quấn thân vẫn như cũ đang lâm tiên lộ đỉnh cổ lão kiếm tiên, chính là Sinh Hoa kiếm tiên. Này khắc, hắn một tay nhấc hai cái nửa bước đạo tôn đầu, một tay cầm ba thước ba nhuốm máu thanh phong, sợi tóc bay múa, thần sắc kiên nạo, thanh sam bạch tí hơi có phá toái, nhưng sống lưng thẳng tắp, tựa như một thanh trùng thiên lợi kiếm. Nhưng là hai vị đạo tôn uy thế dày đặc, càng quét nhân gian, cũng không cách nào lệnh này vị tuyệt thế kiếm tiên ngạo cốt khuất phục nửa phần, kia loại khuynh thế phong thái lệnh người sợ hãi thán phục. Một cái nửa bước đạo tôn mà thôi. Hơi chút cảm giác Xích Hoa kiếm tiên cảnh giới, phù đồ thần đế mắt bên trong gợn sóng giết hết, đáy mắt bên trong trở nên lạnh lùng, thần sắc càng thêm không vui. Hắn ầm vang lấy tay, đạo tôn vĩ lực quét ngang lục hợp bát hoang, quả ngươi là chân long thần linh còn là tuyệt thế kiếm tiên, một anh em lấy trấn áp. Đại đạo tại gào thét, pháp tắc khoảnh khắc sụp đổ, đạo tôn chi lực trôn vùi hết thảy, liền hư không đều từng khúc phá toái. Sinh Hoa kiếm tiên đem tay bên trong hai cái địch nhân đầu bên trong linh hồn triệt để chằm diện, tùy ý hất lên, vung tay áo quét ra ba linh chân thần, thế nhưng hướng phủ đồ thần đế chủ động công sát mà đi. các ngươi nhanh chóng rút đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Ba tộc khí vận không nên như vậy đoạn tuyệt. Sinh Hoa Kiếm Tiên tự biết hoàn toàn không thể nào là đạo tôn đối thủ, nhưng đối mặt tùy ý tàn sát vô tội chúng sinh hai vị đạo tôn, trong lòng vẫn như cũ sinh ra mãnh liệt tức giận. Cho dù vừa mới huyết chiến về tới, cho dù thể nội tiêu hao quá lớn, nhưng đối mặt như thế ác địch, không chạm hắn một kiếm, huyết khí khó tiêu, tâm ý khó sướng. Tiền bối bảo trọng. Này khác không là không quả quyết thời điểm, nếu để cho này hai cái đạo tôn cấp đi ba tộc huyết mạch bản nguyên cùng số mệnh, kia chính là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chân Long Trường ngâm một tiếng, Phượng Hoàng Dương cánh hất bang, Kỳ Lân chạy chân hét dài, nháy mắt bên trong hóa thành ba đạo thôi sán lưu quang bay xa. Bản muốn lại vững chắc nhân gian trung tâm khu vực một thời gian, ai biết gặp được đạo tôn hạ trạng. Đạo tôn tứ ngược tam giới, đại kiếp đã là cuối cùng phản công, người ta đồng tâm hiệp lực, còn là dựa theo phía trước quyết đoán, tiến đến địa mẫu nương nương kia nhi tương trợ, nếu là trợ địa mẫu nương nương giải thoát khốn cục, có lẽ có thể làm người gian tìm được một đường sinh cơ. Biết được Lý Nguyên hiện giờ trọng thương có lành, Ba Linh Chân Thần không có đem này phần gánh nặng đè thêm đến Lý Nguyên đầu bên trên, mà là lựa chọn tiến đến tìm kiếm địa mẫu, ý đồ tại này chàng đạo tôn chi họa bên trong tìm được một tia hy vọng. Hơn nữa, chúng nó cũng biết, cho dù Lý Nguyên toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể nào là đạo tôn đối thủ, tùy tiện cầu viện binh, sợ là liên lụy An Sơn, sẽ xử An Sơn trước thời gian đối mặt hủy diệt chi thai. Đạo tôn chi họa, chỉ có đạo tôn có thể dừng. Chương 850, Kiếm Tiên Chi Ngạo Cốt chương 850, Kiếm Tiên Chi Ngạo Cốt tính xem phong vân hủy, lặng lẽ hư không thoái, phù đồ thần đế chỉ là lược hơi ra tay, liền trực tiếp hủy diệt mấy chục vạn dặm bầu trời, đem hư không hóa thành chôn bụi hư vô. Theo thiên giới nhìn lại, hai giới chi gian phảng phất xuất hiện một cái to lớn cái hố, tràn diện thập phần khủng bố. Chỉ là, vượt quá phù đồ thần đế dự liệu là, một tia kiếm minh xé nát thiên địa vạn đạo, đánh vỡ đạo tôn cấp bậc chân áp, ngạnh sinh sinh theo hư vô bên trong giết ra, một kiếm bóp ngang trăm vạn dặm, đâm rách hết thảy, chớp mắt gian giết tới phù đồ thần đế trước mặt. Đinh. Nhuốm máu thanh phong bị hai ngón tay cắt lấy, hết thảy uy thế đều tại khoảnh khắc bên trong tan đi. Phù đồ thần đế thân hình cao lớn, sáu con mắt cùng nhau quan sát mà đi, nhìn trước mắt kiếm tiên, lộ ra khinh miệt cười lạnh. Kém một tia liền thành làm thế đạo tôn, chỉ tiếc, cuối cùng không là. Phù đồ thần đế bày ra chân thực bản thể, lục nhãn như thôi sáng đỏ đèn, bốn điều cường tráng hữu lực cánh tay dày đặc thần văn, thân như ngàn trượng tu la, hai chân đạp nát vạn trượng hư không, khí thế bảng bạc khiếp người. Nó nhục thân sao mà cường hành, đạo tôn vĩ lực chấn động, trực tiếp dùng cự đại hai ngón bóp nát xích hóa kiếm tiên tay bên trong ba thước thanh phong, đồng thời một cái tay trực tiếp đem này nắm lấy, như để con kiến hôi xách tới trước mắt. Khổ tu ngàn vạn năm, cũng tính tư chất xuất chúng, như nguyện dâng ra bản nguyên lạc ấn quy phục bản đế huy hạ. Liên thà cho ngươi khỏi chết, cùng đế đồng hành, tự có thể đến vinh thế chi huy hoàng. Vô danh đế giả vẫn luôn tại bên cạnh yên lặng đánh giá, này khắc lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt bên trong chớp động thâm thúy sát thái. Hắn muốn thoát khỏi hỗn độn, tại tam giới bên trong đoạt được một phương tôn vị, trở thành tam giới chi đạo tôn, tự nhiên muốn sáng lập thuộc về chính mình thế lực. Sinh Hoa Kiếm Tiên chi tư, làm vô danh đế giả khởi như vậy một tia mời chào chi ý, phù đồ thần đế thần sắc không có biến hóa, chỉ là con ngươi bên trong lánh ý hơi chút nổi lên, sau cái lóng lánh xích quang đôi mắt khẩn tránh Sinh Hoa Kiếm Tiên, đại hưu bóp chặt lấy chi ý vô danh đế giả, mặc dù đem phù đồ thần đế theo một giọt tàn huyết trạng thái cứu sống, nhưng phù đồ thần đế tự theo truy đuổi cái gọi là đại phù đồ chi đạo sau, trở nên càng thêm cực đoan, ngày xưa điên cuồng bên dưới, liền chính mình tộc nhân đều đồ diệt, càng khởi sướng quá đại đồ sát chi sự, tính tình cực đoan tự tư, ngang ngược vô tình, như thế nào lại có cái gọi là cảm kích chi tâm. Sinh Hoa Kiếm Tiên theo nó tay bên trong cứu hạ chân quý chân long bản nguyên, chính là mạo phạm đế giả uy nghiêm, phù đồ thần đế chỉ cảm thấy bị sâu kiến kinh nhận, sát ý mãnh liệt, khó có thể che giấu. Chỉ bất quá, cùng vô danh đế giả liên thủ cũng quan trọng nhất, cho nên phù đồ thần đế trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng chỉ là lạnh lùng không nói, chỉ chờ Sinh Hoa Kiếm Tiên lộ ra nửa phần làm trái chi ý, liền làm vô danh đế giả mặt một cái bóp chết liền là. Vô danh đế giả cũng nhìn ra phù đồ thần đế ý nghĩ, nhưng hắn tóm lại còn là lý trí một ít, nếu là có thể không uổng thời gian liền mời chào cái có tư chất đột phá đạo tôn thủ hạ, cớ sao mà không làm đâu. Đối mặt vô danh đế giả mời chào, Sinh Hoa Kiếm Tiên mặc dù bị phù đồ thần đế niết với lòng bàn tay, nhưng thần sắc lạnh miệt, ngựa khí như lợi kiếm lăng lệ, phù đồ này cái quái tử thủ ta ngược lại là theo cổ tịch bên trong gặp qua hung danh, ngươi một cái vô danh chi đế, lại là cái gì đồ vật. Vô danh đế giả sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, mà phù đồ thần đế mắt bên trong ánh mắt đại thịnh, như cùng sáu trận thiêu đốt ngọn đuốc, nháy mắt bên trong chiếu sáng phá toái hư vô. Nó lúc này liền muốn bóp chết Sinh Hoa Kiếm Tiên, miễn cho vô danh đế giả lại nói chút cái gì nói nhảm, chậm trễ hắn tàn sát chúng sinh hấp thu bản nguyên thời gian. Bất quá, Sinh Hoa Kiếm Tiên tại giọng nói rơi xuống nháy mắt bên trong, thế nhưng đột nhiên theo phù đồ thần đế tay bên trong tránh thoát mà ra, hóa thành triệt để hư vô biến mất không thấy. Mà phù đồ thần đế lòng bàn tay bên trong cũng đột nhiên nhiều ra một thanh phá toái thanh phong trường kiếm. Kiếm Tiên, binh giải chết thầy chi thuật. Phù đồ thần đế hừ lạnh một tiếng, bị một cái nửa bước đạo tôn theo tay bên trong chạy trốn, trong lòng nộ khí cuồn cuộn, càng thấy mặt mũi có mất, lập tức thực sự tức giận. Nó thét dài một tiếng, thiên địa rung chuyển, không trung biến ảo không ngớt, có một tòa huyết sắc lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem nửa cái nhân gian đều bao phủ tại bên trong, trấn áp vạn vật sinh linh, làm cho chúng sinh phụ phục. Sinh Hoa Kiếm Tiên tự hư vô bên trong lảo đảo ngã lạc mà ra, thân hình thế nhưng không là tại phương xa, mà là tại phù đồ thần đế sau lưng, tay bên trong càng là để một thanh sát khí ngập trời trường kiếm. Hắn mới vừa lấy binh khí chết thay thoát thân, thế nhưng không có nghĩ đào thoát, mà là xoay người lại cấp phù đồ thần đế tới thượng một kiếm. Ai nói tinh mang không thắng nguyệt, ai nói đom đóm không dám tuyên, nhưng nếu mũi kiếm dâng chảo khởi, dám gọi trời xanh quang huy tuyệt. Sinh Hoa Kiếm Tiên cho dù biết rõ hai bên chênh lệch giống như là trời, vẫn như cũng không có chút nào do dự lựa chọn phản kích. Chỉ tiếc cảnh giới bày tại kia nhi, căn bản không cách nào dùng chuyển phù đồ thần đế, ngược lại bị phù đồ thần đế thủ đoạn chấn áp giữa không trung bên trong. Bản đế này khắc mặc dù vô danh, nhưng cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi vạn cổ, khắc họa thiên thư, cấp ngươi cuối cùng một lần cơ hội thần phục bản đế. Vô danh đế giả cố nén kia loại bị mạo phạm cảm giác, áp lực nộ khí, ngăn lại phù đồ thần đế, hai trong mắt tựa như thâm thúy hết sức vực sâu lô đen, dù muốn cưỡng ép phá hủy Xích Hoa kiếm tiên chống cự tinh thần. Nhưng Xích Hoa kiếm tiên bị trói buộc, hai trong mắt vẫn như cũ bày ra phong mang, nhìn thẳng vực sâu mà không sợ, đã bất đồng bất tương vi mưu. Ác tặc không cần nhiều lời, cho dù chết ta toàn thân, luyện ta thần hồn thể xác, nếu có nửa điểm cầu xin tha thứ, chính là phụ kiếm tiên này chi danh. Xích Hoa kiếm tiên chưa từng khuất phục nửa phần, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, ta từng tại nhân gian truyền xuống thừa huyền môn, nghe nói làm thế kia An Sơn Lý Nguyên cùng này có phần có liên quan, chỉ tiếc đại kiếp chưa tiêu ta liền bỏ mình, ngược lại là vô duyên gặp mặt một lần. Này đó hứa tiếc nuối tại Xích Hoa kiếm tiên trong lòng tiếc quá, còn lại chỉ có nghĩa vô phản cố tuyệt nhiên. Bất luận như thế nào, không hướng địch nhân chém ra một kiếm, hắn ý nghĩ khó sướng, chết cũng không cam lòng. Hư không bên trong, vô danh đế giả nhìn chăm chú một lát, thần sắc càng tới càng nguy hiểm, cuối cùng cũng là thở dài một tiếng, cũng được, muốn chết kiếm tiên ngạo cốt, là bản đế đương nhiên nghĩ. Hắn không có lại nhiều nói, phù đồ thần đế càng là đã sớm chờ đợi không kịp, thấy vô danh đế giả từ bỏ, lập tức bàn tay vung lên, vĩ lực chấn động bát hoang, đem Xích Hoa kiếm tiên chụp cái tan xương nát thịt. Oeng! Kịch liệt hết sức tiếng nổ vang vọng chân trời, phù đồ thần đế nhíu lại lông mày thu hồi bàn tay, thần sắc càng thêm cuồng nộ, cũng mang khó mà diễn tả bằng lời âm u. Vô danh đế giả chuyển đầu nhìn lại, sững sờ một cái chớp mắt, cũng là có chút nhịn không được cười lên. Này Xích Hoa kiếm tiên sao mà chấp nhất, cho dù bỏ mình cũng không chịu làm phù đồ thần đế hấp thu bản nguyên, tại phù đồ thần đế ra tay thời điểm liền tự bạo bản thân. Ngạnh sinh sinh xông phá đạo tôn cấp bậc thủ đoạn, sắp chết phía trước còn chém phù đồ thần đế một kiếm, khiến cho lòng bàn tay nhiều ra một đạo huyết lâm lâm vết kiếm. Mặc dù này miệng vết thương chỉ là nháy mắt bên trong liền tự lành biến mất, nhưng phù đồ thần đế sắc mặt vẫn như cũ kém đến kỳ lạ, một chương giữ tận bá đạo tu la diện mục càng phát bặm mẹo. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Thân là uy danh hiển hách đạo tôn đế giả, lại bị một cái hậu thế sinh ra, nửa bước đạo tôn cảnh giới kiếm tiên tổn thương ra một đường vết rách, đây đối với phù đồ thần đế tới nói, hoàn toàn là tiếp nhận không được sự tình. Hùng chi Xích Hoa kiếm tiên quá mức quyết tuyệt, sắp chết phía trước dứt khoát tự bạo, một thân năng lượng cùng bản nguyên hóa thành mãnh liệt kiếm khí, chỉ vì chém phù đồ thần đế một kiếm, gọi hắn nửa điểm bản nguyên cũng không muốn lấy. Không giết sạch này hậu thế sinh linh, bản đế khó tiêu tức giận. Phù đồ thần đế bản liền lòng dạ nhỏ hẹp, đi lên cực đoan ngang ngược con đường, bị Xích Hoa kiếm tiên sắp chết phía trước phản kích một kiếm, này lúc thật sự là khí đến cực hạn. Chương 851, Thiên đế cùng tiên đế. Chương 851, Thiên đế cùng tiên đế. Thiên giới bị hoàn toàn ngưng kết, chúng thần cùng tiên thiên sinh linh đều lâm vào ngưng trệ trạng thái. Tiên thiên tiên đế đạt đến siêu thoát, một ý niệm có thể sửa chữa thời không, viết lại bản bật, bất luận cái gì quy tắc tại này trước mắt đều mất đi ý nghĩa, sinh cùng chết, âm cùng dương, tất cả đều bất quá là siêu thoát mắt bên trong đường con thôi, tùy ý kích thích liền có thể sửa. Đăng lâm siêu thoát chi cảnh, tiên thiên tiên đế đã không có cần kiêng kỵ bất kỳ cái gì sự vật, thiên đình chúng thần lại cường đại lại như cái gì, hắn một cái ý nghĩ, ngầm thừa nhận quần thần chưa từng tồn tại, kia này đó tiên thần liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, liền nửa điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Đừng nói cái thể sinh mệnh, liền tính là chỉnh cái mênh mông tầng giới, tại hiện giờ tiên thiên tiên đế mắt bên trong, cũng bất quá là tiện tay liền có thể hủy diệt một biển, không chịu nổi một kích. Cho dù là lúc trước thần niệm ngộ nhập thần thoại hỗn độn, tiên thiên tiên đế cũng không lại lo lắng nửa phần, liền tính đối phương đạo tôn đông đảo, có siêu thoát nội tình lại như cái gì, đặt đến này cái cảnh giới, hắn đã là chân chính bất tử bất diệt, cho dù đại hỗn độn mục nát phá diệt, siêu thoát người vẫn như cũ vĩnh tồn. Vì vậy, hắn đã không có cần lại bố cục cái gì, ngủ đông vạn cổ, vô số mưu tính kế hoạch cũng không sánh nổi hắn bước vào siêu thoát chi cảnh ý nghĩa, tiên đế trực tiếp xuất quan đông lại chỉnh cái thiên giới, hướng cửu tiêu phía trên từng bước một đi đến. Hắn có thể nhất niệm diệt thế, cũng có thể giết sạch thiên đình, thậm chí có thể nhất niệm sửa chữa hỗn độn hoàn cảnh, viết lại thời không về đến tiên thiên sinh linh chủ tể thế gian thời đại, nhưng này đều không có tất yếu. Tiên thiên tiên đế rõ ràng, tại chính thức đánh bại thiên đế phía trước, làm này đó sự tình đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có kia cái lệnh hắn nhìn không thấu bạch y thân ảnh, mới là tiên thiên tiên đế mắt bên trong duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Nghĩ tới bạn cổ phía trước đối phương thắng qua chính mình nửa phần, liền vẫn luôn áp chế chính mình vô số thời đại, tiên thiên tiên đế mắt bên trong tiềm quá một tia gợn sóng, nhưng lại cấp tốc trở nên không hề bận tâm. Đang lâm siêu thoát chi cảnh kia một khắc, hắn đã thoát khỏi ngày xưa bối rối, mắt quan sát vạn vật sinh linh, đều bất quá là đơn giản quy tắc cùng đường con thôi. Cho dù là thiên đế, hẳn là cũng không ngoại lệ. Nhân gian cùng địa phủ đã không quan hệ quan trọng, đối với tiên thiên tiên đế mà nói, đây hết thảy đều không có nửa phần ý nghĩa, rốt cuộc nhất niệm liền có thể sửa thậm chí tái tạo, nếu là không hài lòng, thậm chí có thể tùy ý đem tam giới bóp nát chủ tạo, chỗ nào còn yêu cầu quản cái gì đại kiếp hoặc là đại thế, những cái đó tranh tới đoạt đi sự tình, tại siêu thoát mắt bên trong liền hiện đến có chút buồn cười. Đến này cái cấp độ, đừng nói một cái tam giới thiên đạo, liền tính là đại hỗn độn quy tắc, cũng vô pháp trói buộc siêu thoát tồn tại, siêu thoát chi ý chính là bao trùm sở hữu phía trên, không chịu bất luận cái gì hạn chế, đạt đến chân chính tiêu giao. Liền tính là đạo tôn đế giả, chính là đến cực điểm cảnh đạo tôn, tại siêu thoát mắt bên trong, cũng bất quá là phức tạp một ít quy tắc cùng đường cong, nhiều tìm chút thời giờ, liền có thể triệt để đem này chôn bụi. Một cảnh chi kém, so lệch trời còn muốn xa xôi. Vạn cổ 30 đế, ước vạn vạn năm dài dằng dặc thời gian, tổng cộng cũng liền xuất hiện 30 vị đạo tôn đế giả, phàm là đế giả đều lóng lánh các tự cường thịnh chỉnh cái thời đại, lưu lại vạn loại lệnh nhân tâm thần chấn động truyền thuyết cùng thần thoại. Này bên trong có thể leo lên đạo tôn tự cảnh, chỉ có chút ít số người, tỉ như ba thiên tôn, hồng tôn, sơ đại nhân hoàng, cùng với thiên đế cùng tiên thiên tiên đế. Mà có thể chạm đến siêu thoát chi môn hạm, chỉ sợ chỉ có thiên đế cùng tiên thiên tiên đế, về phần thần bí đến cực điểm ba thiên tôn, ngược lại đối với cái này không lắm ham thích. Đáng nhắc tới là, thiên đế từng lần lãm siêu thoát chi cảnh phong cảnh, nhưng lại cảm thấy không thú vị, chủ động lựa chọn lui lại một bước, từ bỏ tiêu giao tự tại siêu thoát, làm cân bằng chi quy tắc trói buộc bản thân, tiếp tục làm thống ngự vạn vật sinh linh thiên đế, này loại chủ quan trí chỉ sợ không người có thể so với bay. Chỉ là, đối với tiên thiên tiên đế mà nói, hắn mắt bên trong siêu thoát chi phong cảnh vẫn là vô biên vô hạn, không cảm thấy có chút nào không đáng giá dừng lại chỗ. Rốt cuộc, này cái cho dù ở đạo tôn bên trong đều thuộc về thần thoại truyền thuyết cảnh giới, một khi chân chính đăng lâm mà thượng, lại có ai bỏ được tự trảm một đao, từ bỏ này chí cường lực lượng. Gia niệm tung bay, một nghĩ chém tất cả. Thật sự chính đi đến cửu tiêu phía trên kia một khắc, tiên tiên tiên đế thu liễm sở hữu ý nghĩ. Hắn thân thể hùng tráng, bóng lưng to lớn hết sức, đầu đội màu vàng đế quan, diện mục uy nghiêm, vẹn vẹn chắp tay mà đứng, liền do bên trong mà bên ngoài phát ra một cổ chủ thể vạn vật cực hạn bá đạo chi khí chất. Tâm niệm vừa động, thiên đế bế quan thần bí bí cảnh liền tự động mở ra môn hộ, vô cùng tiên quang tự này bên trong lấp lánh mà ra, lại từ đầu đến cuối không cách nào bao phủ tiên tiên tiên đế bá đạo thân ảnh. Vạn cổ ân oán, cuối cùng cũng phải kết. Thiên đế, ra gặp một lần. Thân phụ siêu thoát chi lực, tiên tiên tiên đế đã siêu việt chỉnh cái hỗn độn có thể gánh chịu cực hạn, hắn mặc dù lập thân cựu tiêu phía trên, vẫn có thể cảm giác ra hỗn độn chỗ sâu thuộc về hồn nguyên ý thức sợ hãi. Bất quá, tại tiên tiên tiên đế trong lòng, cho dù là ngày xưa có chút kiêng kỵ hỗn độn ý thức, này khác cũng không nửa phần uy hiếp, hắn nếu là nguyện ý, cái tay đánh bể hỗn độn, nhất niệm xóa bỏ hồn nguyên đều không nói chơi. Cách vô tận xa xôi khoảng cách, hồn nguyên cảm thụ được kia cổ siêu việt đại hỗn độn khí tức, sắc mặt đích sắc lần thứ nhất có chân thực ba động. Tiên tiên tiên đế đạt đến siêu thoát chi cảnh, đối với thần tới nói, đã hoàn toàn không cách nào khống chế, thậm chí không cách nào thăm dò. Này phương đại hỗn độn chấn không được đối phương, cả tòa hỗn độn đức vạn vạn sinh mệnh tồn vong đều tại đối phương một ý niệm, hồn nguyên làm sao có thể không kiêng kỵ sợ hãi? Mặc dù tiên tiên tiên đế chỉ là lướt qua, không có chút nào ra tay dấu hiệu, hồn nguyên như cũng khó có thể che giấu kia loại tim đập nhanh cảm giác. Mặc dù tại lập trường thượng phản bội ngày xưa cùng thiên đế ước định, nhưng tại đại cổ thượng lại hy vọng lai lịch thần bí thiên đế có thể gánh vác tiên tiên tiên đế vì thế. Nếu là không cách nào đem đạt đến siêu thoát tiên tiên tiên đế khu trục rời đi, này phương đại hỗn độn chỉ sợ vĩnh viễn đều muốn biến thành đối phương tay bên trong đồ chơi, bị này tùy ý nào nặn sửa. Kia loại thân bất do kỷ, thậm chí không thể phát hiện chính mình thân bất do kỷ cảm giác sợ hãi, hồn nguyên thân là một cái độc lập tụ hợp tư duy, cũng không muốn thể nghiệm cho dù nửa lần. Chỉ là hồn nguyên sắc mặt một trận biến ảo, cả tòa đại hỗn độn cũng giống như thở dài một tiếng. Siêu thoát tồn tại, siêu việt một phương đại hỗn độn có thể phân tích cực hạn, đặt đến chân chính bất hủ bất diệt, không dị không rơi vào, cho dù là cùng vì siêu thoát cảnh, hai bên cũng không khả năng giết chết đối phương. Một khi tiên tiên tiên đế không chịu rời đi này phương hỗn độn, thật có ai có thể ngăn cản sao? Cửu tiêu phía trên, tiên tiên tiên đế cúi đầu mà đứng, đem toàn bộ thiên giới cửu trọng thiên đều ngưng kết, cũng như đem toàn bộ nhân gian cùng địa phủ đều một cùng giẫm tại dưới chân. Bí cảnh bên trong quang mang vạn trượng, nồng đậm thiên đạo bản nguyên khí tức tràn đầy bốn phía. Tiên thiên tiên đế hơi có tiếc nuối, không có thể nghe được tưởng tượng bên trong kia loại cảm xúc ba động thanh âm, đối phương đáp lại trầm ổn như cũ, trầm ổn đến có thể xương cùng bố. Đi vào thấy nô. Thiên đế thanh âm bình thản mà bình tĩnh, tựa hồ đối với tiên thiên tiên đế đạt đến siêu thoát sự tình chút nào không cảm thấy kinh ngạc, cũng bởi vậy không có chút nào ba động. Tiên thiên tiên đế lông mày hơi chút nhăn nhăn, đứng tại bí cảnh cửa ra vào trầm mặc một sát na, ánh mắt như cùng được sâu. Hắn cuối cùng lắc lắc đầu, tán đi này đó vô vị cảm xúc, cấp ngày xưa này cái thắng qua chính mình đối thủ một phần tôn trọng, cất bước đi vào. Chương 852, ngồi đi, đừng nói không cho quá cơ hội. Chương 852, ngồi đi, đừng nói không cho quá cơ hội. Bí cảnh bên trong mở mịt huyết hải, thiên đạo bản nguyên khí tức nồng đậm, sinh có nhiều loại tiên hoa kỳ thảo, khí vị hương thơm sông vào mũi, hương như yên liệu. Phương xa có tiếng sóng biển xa xa truyền đến, tiên thiên tiên đế ngừng chân một xem, này bí cảnh như cùng một phương biển bên trong đảo hoang, bị pháp tắc chi hải quay trung quanh, như cùng thế giới chi duy nhất, lại tựa như vạn đạo trung tâm. Gió biển tươi mát, tựa như xen lẫn vô số pháp tắc tiếng vọng, tinh tế lắng nghe mà đi. Này đó pháp tắc phảng phất tại khoảnh khắc bên trong tạo dựng ra một đám như mộng ảo thế giới, nhưng lại thoáng qua phá diệt. Ngày xưa hạo thiên bí cảnh bị tiên đế dùng để trở vô số thế giới pháp tắc, ngược lại là thú vị. Tiên thiên tiên đế tâm niệm vừa động, chỉ là khoảnh khắc bên trong, hết thảy phá bại, bí cảnh hóa thành hư vô, thiên đạo bản nguyên chôn bụi, sinh cơ nồng đậm kỳ hoa dị thảo biến mất vô tung vô ảnh, liền bên ngoài pháp tắc chi hải cũng lâm vào một phiến trống không. Này cũng không là cái gì huyễn cảnh giả tượng, tiên thiên tiên đế một cái ý nghĩ liền phá hủy chỉnh cái tam giới thế giới pháp tắc, cũng đem thiên đế bế quan bí cảnh chỉnh cái xóa đi, như cũng chưa từng tồn tại. Có thể chỉ là trước mắt nhoáng một cái, sở hữu biến mất sự vật tất cả đều trở về, bí cảnh mờ mịt, đảo nhỏ đứng sững, pháp tắc chi hải nhẹ nhàng gào thét, đảo bên trong sinh cơ cũng tất cả khôi phục nguyên dạng. Ngược lại là không làm bản đế thất vọng. Tiên thiên tiên đế hừ nhẹ một tiếng, chắp tay đi trước, như cùng một phàm nhân bình thường, từng bước một đi vào bí cảnh đảo nhỏ chỗ sâu. Vừa mới cử động cũng không chỉ là khiêu khích, tiên thiên tiên đế không biết xóa đi chỉnh cái bí cảnh cùng vô số thế giới đại đạo pháp tắc, cũng đã động xóa đi thiên đế ý nghĩ. Nhưng bạn vật về phục, thiên đế còn tại, sự thật đã hướng tiên thiên tiên đế chứng minh. Thiên đế đã vượt qua cực cảnh đạo tôn cực hạn, sớm có siêu thoát chi lực. Nghĩ tới mấy trăm năm trước, thiên đế nhất niệm đông kết chỉnh cái tam giới, trừ đạo tôn cấp tồn tại không người có thể nhúc nhích chẳng cảnh, tiên thiên tiên đế cũng hơi hơi thoải mái. Tương tính 203 trường, bị chính mình coi là một đời chi địch, bởi vậy ngủ đông vạn cổ 5 tháng tới đối kháng cạnh tranh đối thủ, như thế nào lại là hời hợt hạng người, này 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới, chạm đến siêu thoát chi cảnh mới là hợp tình hợp lý sự tình. Hơn nữa, Thiên Tiên Tiên Đế thần sắc có nháy mắt bên trong ngưng trọng. Vạn cổ phía trước, Thiên Đế cùng ba thiên tôn đại chiến sự tình mặc dù là bí mật, nhưng tự nhiên không gạt được hắn con mắt, hắn nhớ đến Thiên Đế thân hoạn nạn lấy chữa trị ẩn thường, thường cách một đoạn lâu đời thời gian đều sẽ phát tác, thực lực hẳn là rút lui không thiếu mới đúng. Một kỷ một lui, một nguyên một tước, Thiên Đế như cũ có được như thế uy thế, này là Tiên Tiên Tiên Đế không nguyện nhìn thấy. Nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng lại có chút tùng khẩu khí. Này một đời truy đuổi chí cường chủ tể chi đạo, xem tận thời không trường hà, quan sát hỗn độn bát hoang, kinh tài tuyệt diễm hạng người mặc dù cũng có, nhưng đều là phụ dung sớm nở tối tàn. Tỷ như Hồng Tôn, Sơ đại nhân hoàng này hai cái tồn tại, đều là cực điểm sáng lạn sau quy về kết thúc kết cục, mặc dù trở về làm thế, nhưng lẫn nhau dây dưa chính phạt, vẫn như cũng vô duyên siêu thoát con đường. Ba thiên tôn không cần nhiều luận, quá mức bí ẩn lạnh nhạt, ngược lại xem không ra bất luận cái gì tin tức. Chỉ có Thiên Đế, này cái nhìn không tấu lai lịch thần bí tồn tại, có thể bị chính mình coi là chân chính địch thủ. Nếu là này cái địch nhân tập toàn hỗn độn chi lực sáng tạo đại giới chủ thể chỉnh cái tam giới vạn cổ 5 tháng lúc sau, ngược lại không bằng chính mình tiến cảnh, Tiên Thiên Tiên Đế ngược lại phải thất vọng. Vì sao trong lòng gia niệm tung bay? Tiên Thiên Tiên Đế nhăn nhíu mày đầu, dưới chân long hành hổ bộ, dáng người vĩ ngạn, uy phong lẫm liệt. Đợi cho xem thấy kia đạo bạch y thân ảnh thời điểm, hắn mới dừng bước, nhìn lẫn nhau một mắt, tựa như phong khinh vân đạm, lại hảo sinh khoảnh khắc bên trong chôn bụi, diễn lại thiên địa vạn vật. Ngồi đi. Thiên Đế đứng tại bí cảnh chỗ sâu, trước người nổi lơ lửng một đoàn sắc thái rực rỡ phức tạp năng lượng, thần thánh to lớn, bản nguyên khí tức nồng đậm đến cực điểm, ẩn chứa vạn linh chân ý, như trời xanh chi tâm. Thiên Đế bình thản cười cười, giọng nói rơi xuống nháy mắt bên trong, bí cảnh bên trong hiện ra một cái tràn ngập rực rỡ quang huy kim quang bảo tọa. Tiên Thiên Tiên Đế hơi chút ngẩn ra một chút, đã thấy Thiên Đế không dành phản ứng chính mình, chỉ nhất tâm tu sửa thiên đạo bản nguyên, sửa thế hóa này bên trong vô số pháp tắc. Này nháy mắt bên trong, Tiên Thiên Tiên Đế có chút kinh ngạc, thậm chí không thể không bội phục Thiên Đế khí lượng chi đại. Chính mình đạt đến siêu thoát chi cảnh, là tới tìm phiền vãi dự đoán quá khích liệt đại chiến chém giết chẳng diện, cũng dự đoán quá ván cờ đánh cờ văn nhã chẳng cảnh, lại đích xác không có nghĩ đến, Thiên Đế sẽ phản ứng như thế bình tĩnh cùng với. Thời có chờ mong. Này là Thiên Đế bảo tọa biểu tượng, bản đế một khi đăng lâm đại điện, có thể lập tức chấp trưởng tam giới, ngươi nguyện nhường ra. Tiên Thiên Tiên Đế xem kia kim quang thôi sán bảo tọa, rõ ràng đoạt lấy tam giới chủ tể chi vị là trong lòng chấp nhất vạn cổ 5 tháng sự tình, này khắc dễ như trở bàn tay, ngược lại có chút do dự cũng không nguyện. Bí cảnh bên trong, tiên hoa hương thơm, sinh cơ nồng đậm, Thiên Đế đứng ở một phiến tĩnh mịch mặt cỏ phía trên, như sơn giả ẩn thế người, yên lặng sửa trước mắt thiên đạo bản nguyên. Người thật cho là, này tam giới chủ tể như thế hảo làm? Thiên Đế lược hơi quay đầu, mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười, uy nghiêm khuôn mặt bên dưới tựa như có một tia mệt mỏi chi ý, thử xem đi, miễn cho tương lai bị khu trục ra hỗn độn lúc sau, còn tiếc nuối Ngô không cho quá ngươi cơ hội. Thiên Đế hai tay đặt vào thiên đạo bản nguyên bên trong, như bắt thần đàn, như dệt thiên ý điệp, động tác nhu hòa mà chậm chạp, thần sát chuyên chú. Khu trục bản đế, Thiên Đế đại có thể đi thử một chút, cùng bị siêu thoát, xem ai mới là này hỗn độn bên trong mạnh nhất người. Tiên Thiên Tiên Đế thanh âm nháy mắt bên trong chuyển sang lạnh lẽo, hắn bản liền là chính diện khiêu chiến mà tới, mặc dù bị Thiên Đế thái độ làm cho có chút mệt hoặc, nhưng áp lực vạn cổ 5 tháng chiến ý đã nhanh muốn kìm nén không được. Hắn là hỗn độn bên trong sinh ra thứ nhất cái tiên tiên sinh linh, là vạn vật chi đế vương, trời sinh chủ tể chi tâm không cho phép chính mình chịu làm kẻ dưới. Nếu không phải đã sớm hoài nghi Thiên Đế lai lịch liên quan đến mặt khác hỗn độn, Tiên Thiên Tiên Đế thân là thuần túy nhất bản địa sinh linh tự xưng là tiên tiên chi đế vương, lại như cái gì có thể tiếp nhận ngụy đế xưng hảo, đã sớm cùng Thiên Đế liều chết nhất chiến. Lấy bạn cổ phía trước giao chiến thực lực tới xem, chính mình nếu là liều đến vẫn lạc, Thiên Đế cũng muốn trọng thương sắp chết, sớm muộn sẽ bị mặt khác đạo tôn hợp lực hủy diệt. Hiện giờ đang lâm siêu thoát, Tiên Thiên Tiên Đế chỉ cầu nhất chiến, tẩy soát vạn cổ sỉ nhục. Đối mặt sắp một đụng liền bạo Tiên Thiên Tiên Đế, Thiên Đế tựa hồ bị phiền nhiễu, kim quan cao bó, bạch y kinh thế, có chút không kiên nhẫn quay đầu liếc qua, niệm niệm không ngớt, cuốn quýt si mê khó tuyệt, ngươi thật đã vượt ra sao? Hiên Viên Quân đều từng đặt đến ta nghe Tiêu Giao Chi tâm cảnh, ngươi lại là chấp nhất tại mạnh nhất hai chữ, từ đầu đến cuối tự mông hai mắt. Thiên Đế lạnh nhạt một câu, lệnh Tiên Thiên Tiên Đế lập tức sửng sốt, hắn vô ý thức túi đầu xem chính mình. Kia loại siêu việt đạo tôn cảnh giới cực hạn vô hạn chi lực, kia loại tùy ý sửa chữa, over ý để vạn vật đặc thù lực lượng, không là đông đảo đạo tôn vạn cổ đến nay thôi diễn ra siêu thoát cảnh giới, lại là cái gì vậy? Đối mặt này cái từng chính diện đã đánh bại chính mình địch nhân, Tiên Thiên Tiên Đế có lẽ chính mình đều chưa từng biết được, nội tâm đối với này cái địch nhân tín nhiệm ngược lại vượt qua thế gian toàn bộ sinh linh, cho dù là Tiên Thiên sinh linh bên trong chính quy hậu duệ, cũng khó có thể tại Tiên Thiên Tiên Đế trong lòng có bao nhiêu phân lượng cùng địa vị. Ngồi đi. Ngô Nguyện quay đầu, tự nhiên là có nguyên nhân. Thiên Đế lạnh nhạt nói, cảm xúc từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, liền Trương Thiên Sinh nhiệm thượng kia một tia nhân tính phảng phất đều biến mất vô tung. Chương 853, vì sao quay đầu? Chương 853, vì sao quay đầu? Tại chỗ do dự thật lâu, Tiên Thiên Tiên Đế xem Thiên Đế bóng lưng, cuối cùng còn là ngồi lên kia cái đại biểu tam giới chủ tể màu vàng bảo tọa. Mặc dù không là tại Lăng Tiêu bảo điện, có thể hôm nay đế bảo tọa đại biểu hàm nghĩa mới là quan trọng nhất. Tiên Thiên Tiên Đế tư thế ngồi bạc khí, đại hữu quan sát lục hợp bát hoang, ra giới chúng sinh chi tư. Có thể hắn ngồi xuống về sau, nhưng cũng không có cảm giác có cỡ nào bất đồng, cùng tưởng tượng bên trong kia loại đại quyền tại nắm, khống chế vạn vật kích động hoàn toàn không giống nhau. Tiên Thiên Tiên Đế lược hơi nhíu mày đầu, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng đột nhiên thần sắc nhất biến. Một tia nồng đậm sinh linh nhân quả đột nhiên quấn lên hắn thân thể, cho dù không cách nào ô trọc siêu việt đạo tôn cảnh giới cực hạn nhục thân, vẫn như trước làm tiên tiên tiên đế cảm thấy từng tia không vui. Khoảnh khắc bên trong, bảo tọa nở rộ thôi sáng thần quang, chỉnh cái tam giới đều tại hắn mắt bên trong hiện ra, vạn vật sinh linh sinh lão bệnh tử, sướng vui đau buồn tất cả đều như tàn ảnh bản thiểm quá. Vạn cổ thời không đều tái hiện đầu góc bên trong, kia một màn màn chẳng cảnh, thật giống như mãi mãi cũng phát phóng không sóng phim đèn chiếu bình thường, kéo dài lướt qua. Tiên Tiên Tiên Đế vô ý thức che giấu đại lượng vô dụng tin tức, chỉ chú ý tại chính mình nguyện ý chú ý trên sự tình, kia loại đầu góc phình to cảm giác mới hảo quá rất nhiều. Kỳ thật này cũng là Thiên Đế cho tới nay ứng đối phương thức, cho dù Thiên Đế chi vị chủ tể tầng giới, có thể lắng nghe vạn vật chúng sinh, nhưng người nào cũng không nguyện ý đầu góc bên trong đồng thời vang lên ức vạn vạn nói thanh âm bất động. Tán đi kia loại phức tạp cảm giác, Tiên Thiên Tiên Đế còn chưa nói chút cái gì, lại là vô số đạo nhân quả chi lực dây dưa mà tới, như là chỉnh cá nhân đều bị bao phủ tại nhân quả hải dương bên trong. Tiên Đế cau mày, thần sắc không vui, phất tay chặt đứt hết thảy trào lên mà tới nhân quả, siêu thoát cấp bậc lực lượng đủ để sửa hết thảy. Có thể, đều là vô dụng. Vô cùng vô tận sinh linh nhân quả kéo dài không ngừng, vẫn như cũ theo hư vô bên trong lan tràn mà tới, tất cả đều phụ tải tại Thiên Đế chi bị thượng, ngắn ngủi tiếp nhận lúc này, Tiên Tiên Tiên Đế cũng cảm giác đầu vai càng ngày càng nặng, như là áp ức vạn tòa trầm trọng thần sơn. Thiên Đế bảo tọa mang đến áp lực bị Tiên Tiên Tiên Đế tạm thời gánh chịu, Thiên Đế đầu vai ngược lại là hơi chút chậm nhẹ, hắn cũng khó được thở dài ra một hơi, này náy mắt gian như là nhẹ nhõm không thiếu. Gánh vác vạn cổ năm tháng gánh nặng, càng để lâu càng chậm, có người đồng ý giúp đỡ gánh một hồi nhi, cũng không tệ. Về phần thoái vị, ha ha, có khả năng a. Đối mặt dây dưa không nớt nhân quả chi lực, Tiên Thiên Tiên Đế bản năng nghĩ hủy diệt hết thảy, đem nhân quả pháp tắc triệt để sửa, thậm chí nghĩ nhất niệm diệt tận tam giới toàn bộ sinh linh, nhưng lại bị Thiên Đế mở miệng ngăn cản. Ngươi nếu muốn làm tam giới chủ tể, lại như thế nào không nguyện gánh chịu này cùng sinh tổng cộng tới sinh linh nhân quả? Nếu là này điểm khí phách đều không có, liền tính đã vượt ra cũng không xứng vì vạn linh Thiên Đế. Thiên Đế không ngừng sửa chữa thiên đạo bản nguyên, tại này bên trong viết xuống từng đầu hoàn toàn mới quy tắc, thần sát chuyên chú, xem không ra buồn vui. Bất quá, Tiên Thiên Tiên Đế muốn là khăng khăng lựa chọn ra tay, hành phá vỡ tam giới căn cơ cực đoan chi sự, hắn cũng chỉ có thể buông xuống thiên đạo bản nguyên, thử lại lần nữa đánh phục đối phương. Ngươi vẫn luôn gánh chỉnh cái tam giới nhân quả. Tiên Thiên Tiên Đế hơi chút hút một hơi, bí cảnh bên ngoài pháp tắc chi hải nháy mắt bên trong ảm đạm, nhưng lại tại Thiên Đế một ý niệm khôi phục sức sống. Tam giới chính là Ngô tự tay sáng tạo, thiên đỉnh quần thần đại Ngô thống ngự chúng sinh, này bên trong sinh ra sở hữu nhân quả, tổng có một bộ phận về chi Ngô thân, hẳn là ngươi liền này đều không tính được tới. Thiên Đế kim quan bạch đi liễu, diện mục uy nghiêm, lược hơi quay đầu, cười như không cười hỏi. Kia ngữ khí bình tĩnh như trước hết sức, hảo giống như không nổi lên được bất luận cái gì gợn sóng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu thâm thúy chi sắc càng thêm rõ ràng. Bản đế như đăng lâm tam giới chủ thể, tự sẽ diệt thế diễn lại, đánh tan hậu thiên sinh linh nhân quả, sáng tạo độc thuộc tại ta Tiên Thiên sinh linh thời đại. Tiên Thiên Tiên Đế suy nghĩ một chút đến nếu là đoạt lấy tam giới quyền hành, liền muốn không giây phút nào thừa nhận này loại dây dưa không ngớt nhân quả áp lực, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút lấp lóe. Thiên Đế nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn một cái Tiên Thiên Tiên Đế, lừa mình dối người, hẳn là Tiên Thiên sinh linh không sẽ sinh sôi hậu duệ. Một khi năm tháng lưu chuyển, hậu thiên sinh linh sớm muộn chiếm cứ thế gian đại lưu, đây là tuần hoàn đại thế, như thế nào ngươi đơn giản diệt thế có thể giải quyết? Trừ phi ngươi nguyện ý vẫn luôn đem hỗn độn diễn lại, đem đại thế từ đầu tới cuối duy trì tại cùng một cái thời đại. Bất quá, này chẳng phải là tương đương tự phong tại một phiến vô hạn luân hồi thời không, có cái gì ý nghĩa có thể nói? Tiên Tiên Tiên Đế có chút trầm mặc. Hắn đích xác sớm có dự liệu, có thể lúc trước vẫn luôn chưa từng tế hối lỗi này đó sự tình, rốt cuộc kia là đánh bại Thiên Đế lúc sau sự tình, hắn cũng tự tin làm tự thân đạt đến siêu thoát thời điểm, hết thảy hỗn độn đều sẽ dễ dàng giải quyết. Có thể sự thật là, cho dù là siêu thoát, cũng vô pháp chân chính ổ vợ ý nghĩa đại thế, chỉ cần thời không còn có ý nghĩa, chỉ cần chính mình không nghĩ lưu lạc cô gia quả nhân, chỉ cần này hỗn độn bên trong còn có mặt khác sinh linh tồn tại. Hậu thiên sinh linh chủ đạo thời đại, liền chú định sẽ tới. Lúc trước không nguyện đối diện với mấy cái này vấn đề, nhưng này khắc Thiên Đế làm do nói, ngược lại lệnh Tiên Tiên Tiên Đế do dự. Hắn truy cầu chỉ là mạnh nhất, đến siêu thoát này cái cấp độ, cái gọi là tam giới chủ tể chi vị, có thể cho hắn mang đến thực chất ý nghĩa đã không lớn, nhiều nhất chỉ có huy hoàng danh hiệu, cùng với cấp tiên tiên nhất mạch hậu duệ mang đến lợi ích. Nhưng nay tùy theo mà tới gánh nặng lại là Tiên Tiên Tiên Đế không nguyện gánh chịu, hắn tính cách quá mức bá đạo, có thể không có Thiên Đế như vậy duy trì yên tĩnh tâm tư, có thể cam nguyện đem chính mình vây tại Thiên Đế bảo tọa bên trên vạn cổ năm tháng. Bạn là chính diện khiêu chiến mà tới, thậm chí làm tốt phá hủy chỉnh cái hỗn độn tính toán, nhưng Thiên Đế như thế nhẹ nhõm thái độ, thậm chí trực tiếp đem Thiên Đế bảo tọa ném cho hắn thử xem, lệnh khí thế hung hăng Tiên Tiên Tiên Đế như cùng một quyền đánh tại bông bên trên, như thế nào cũng không sử dụng ra được sức lực tới. Kia, yeah. Ngươi nếu đã lãnh hội quá siêu thoát chi cảnh phong cảnh, lại như cái gì chịu quay đầu, bị cuốn tại đạo tôn cảnh giới. Tiên Thiên Tiên Đế đột nhiên phát hiện, thử tiếp nhận Tiên Đế quyền hành lúc sau, quan tại cái gọi là tam giới chủ tể chi vị, chính mình đã mất đi hứng thú, không nguyện lại nhiều hỏi, ngược lại hỏi thăm về Thiên Đế quan tại siêu thoát sự tình. Hắn đã cùng Thiên Đế đấu vạn cổ năm tháng, cũng không đội ở này nhất thời cấp hoan chi thái độ, ngược lại là Thiên Đế nguyện ý lùi lại một bước chân tướng, lệnh hắn phá lệ thượng tâm. Thiên Đế một tay nâng lên thiên đạo bản nguyên, toàn thân phát ra thần thánh mà tưởng hòa quan huy. Tay áo trắng lược hơi huy động, một viên bí cảnh bên trong phổ thông cục đá trôi nổi mà khởi. Như không nghĩ trở thành một viên vô niệm vô tâm tảng đá liền đừng có truy cầu triệt để siêu thoát. Đương nhiên, ngươi nếu là khăng khăng như thế, từ từ hóa đạo sau diễn hóa xuất một phương mới hỗn độn, tạo phúc vô lượng sinh linh, nô cũng không ngăn cả ngươi. Thiên đế nói ra một giác cực đoan khủng bố chân tướng, lệnh tiên thiên tiên đế thần sắc đều ngưng trọng rất nhiều. Vậy ngươi vì sao vẫn như cũ có thể có được siêu thoát cấp bậc lực lượng? Tiên đế trầm ngâm, kinh nghi bất định hỏi nói. Nô siêu thoát hay không, từ Ngô chính mình định nghĩa. Thiên đế bật cười lớn, có lẽ là vắng vẻ quá lâu, rốt cuộc chờ đến thứ hai cái chạm đến siêu thoát cảnh giới tồn tại, từ trước tới nay lần thứ nhất đối tiên thiên tiên đế thái độ như thế hòa hoãn. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, tiên thiên tiên đế mới là này cái hỗn độn bên trong thứ nhất cái chạm đến siêu thoát chi cảnh ngạch cửa tồn tại. Có thể miểu như hạt bụi, có thể tôn làm tiên đế, có thể quan sát vạn cổ, có thể theo ba trục lưu. Ai có thể định nghĩa Ngô là đạo tôn, còn là siêu thoát? Thiên đế mỉm cười, thần sắc bên trong đã có bá đạo tự tin, cũng có yên lặng trèo chống chúng sinh vạn linh tiền và ấm áp chi ý. Nghe xong này lời nói, tiên thiên tiên đế trầm mặc. Hắn nếu là chứng kiến qua thần thoại hỗn độn bên trong kia cái lam tinh hiện thế thời đại, này khác nhất định rất muốn hỏi một câu, ngươi mở làm? Thiên đế, không đóng liền là mở. Chương 854, rất dễ nói chuyện thiên đế. Chương 854, rất dễ nói chuyện thiên đế. Ngày xưa hạo thiên bí cảnh bên trong, không khí lâm vào quái dị bên trong. Tiên thiên tiên đế đã theo thiên đế bảo tọa bên trên đứng lên, xem thiên đế vĩ ngạn bóng lưng, mấy lần động đại chiến chi tâm, nhưng nhìn đối phương tay bên trong chính tại sửa chữa thiên đạo bản nguyên, lại do dự. Này khắc ra tay, hắn cố kỵ tam giới thiên đạo, sợ là không cách nào toàn lực mà chiến, bản đế không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Tiên thiên tiên đế chắp tay mà đứng, thần sắc âm trầm, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp hướng thiên đế ra tay. Hiện giờ tam giới chi chủ vị trí cung cấp ngươi ngồi quá, ý nghĩ nhưng thông đạt. Thiên đế đột nhiên ra tiếng do hỏi. Tiên thiên tiên đế không có trả lời này cái chủ đề, chỉ là ánh mắt quái dị, khí tức khuấy động mà ra, ngươi khi nào dễ nói chuyện như vậy? Bản đế càng nguyện ngươi là bạn cổ phía trước tính tình. Hắn là sao chờ bá đạo kiêu ngạo tính cách, chỉ nguyện vấn đỉnh mạnh nhất chi vị, hiện giờ đến đây khiêu chiến, muốn tẩy soát này bạn cổ đến nay ngụy đế chi danh, như thế nào làm đến? Hảo giống như hỏi cầu giải bình thường. Thiên đế mỉm cười, kia trầm ổn bộ dáng phảng phất chắc chắn tiên tiên tiên đế không sẽ chân chính ra tay. Liền làm bản đế bị ngươi của lấy, nhưng tam giới bên trong đã có hai vị đạo tôn hạ tràng, ngươi như thế trầm được khí, liền không sợ kia hai cái gia hỏa đem người gian sinh linh giết sạch? Trầm mặc thật lâu, tiên tiên tiên đế thán khẩu khí, lấy pháp tắc hóa ra một trường cự đại đế vương bảo tọa, lược hơi phất tay áo ngồi xuống, tư thế bá đạo. Như quan sát chỉnh cái hỗn độn, một cổ bệ nghệ vạn vật khí thế tự nhiên sinh ra. Tiên đế biết, hôm nay chỉ sợ là không đánh được, bởi vì tiên đế thái độ cho thấy, hắn hiện tại không nguyện ý ra tay. Lấy tiên tiên tiên đế tính cách, hắn có thể mưu lược bạc cổ, ngủ đông năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể miệt thị vạn linh, đồ lục thương sinh, thị đông đảo chúng sinh như sâu kiến cỏ rác, duy độc đối mặt tiên đế, chỉ nguyện chính diện nhất chiến. Phu đô bất quá là điển kiếp mệnh, về tới cũng là như thế. Vô danh kia cái gia hỏa, thời hợt hạ người thôi. Tiên đế quay người, một tay nâng quang mang vạn trượng thiên đạo bản nguyên, một bên đưa tay mò về bí cảnh đảo nhỏ bên ngoài pháp tắc chi hải, bắt lấy vô lượng pháp tắc, bổ sung thiên đạo mới quy tắc bên trong. Điển kiếp mệnh, ai dám kết luận đạo tôn đế giả chi quy tốt? Xem thiên đế duỗi tay, tiên thiên tiên đế đầu tiên là để phòng mấy phân, cũng âm thầm chuẩn bị độc thủ, nhưng thấy này chỉ là làm nguyên bản sự tình, chỉ hào bỏ đi ý nghĩ, thử lạnh một tiếng. Nô định. Thiên đế lời nói bá đạo, tràn ngập không thể trái nghịch không hiểu vĩ lực, tựa như kích thích vận mệnh dây đàn, lại hình như một tay trấn áp sở hữu có tỷ lệ vượt qua dự kiến bên ngoài không biết quy tích. Tiên thiên tiên đế lược hơi nhíu mày, xem thiên đế lạnh nhạt thần sắc, thật lâu trầm ngâm. Hiện giờ tam giới, các phương cường giả rơi vào đại kiếp chế tạo thế cân bằng bên trong, có thể không ai có thể ngăn cản bọn họ nữa bước, huống chi đánh lui vô danh, chấn sát phủ đồ. Ai nói không người có thể ngăn trở, cùng loại xích hoa kiếm tiên này chờ nhiệt huyết ngút trời hàng người, theo chưa tuyệt tích, nô xem An Sơn Lý Nguyên liền thật thích hợp. Thiên đế có lẽ là có chút mệt, phất phất tay đem thiên đạo bản nguyên ẩn nấp tán đi, tùy ý dạo bước tại bí cảnh đảo nhỏ bên trong, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại tựa như ẩn chứa vạn cổ thâm hậu trầm trọng. Tiên thiên tiên đế tâm niệm vừa động, xuất hiện tại thiên đế bên người, cùng này song bay, chắp tay mà đi, khí thế uy nghiêm. Thân là thiên đế, xem chung với chính mình bộ hạ một đám tại đại kiếp bên trong vẫn diệt. Bản đế rất hiếu kỳ, ngươi sẽ có như thế nào cảm xúc? Hắn không có ngờ vực vô căn cứ thiên đế đối với An Sơn Lý Nguyên tín nhiệm, ngược lại hỏi tới những cái đó hy sinh thiên đỉnh thiên thần. Thiên đế bạch tí siêu nhiên, lắc đầu cười một tiếng, ngâu người xem sinh, không phải đệ nhất chi duyên. Bọn họ này sinh chi kính dâng, tại tuần hoàn không ngớt kiếp sau, tự có phúc báo. Này chính là luân hồi ý nghĩa, cũng cuối cùng rồi sẽ lại để cho thiên đế cùng bọn họ gặp nhau. Cho dù không lại quen biết, cho dù yêu cầu lại lần nữa nhận biết, cho dù vinh thế không thấy, có thể Ngô vẫn như cũ nhớ đến. Bọn họ luân hồi trăm ngàn đời, thân phận không ngừng biến hóa, kia đệ nhất thế tươi sống khuôn mặt, từ đầu đến cuối tồn tại vạn linh thiên đế trong lòng. Cho dù là những cái đó hồn phi phách tán tồn tại, vẫn như cũ có dấu vết hóa thành mênh mông thiên địa, bọn họ sẽ hóa thành bụi bặm, hóa thành thanh phong, cuối cùng hóa thành tất cả vật chất hữu hình, làm lại từ đầu. Mà sinh linh lưu chuyển vạn thế, thiên đế vẫn như cũ độc ngồi cửu tiêu, yên lặng ghi khắc hết thảy, thống ngự chúng sinh. Mỗi một lần bất đồng gặp lại, đều là trước kia duyên phận chưa hết, là trước kia phúc duyên lại tụ. Cẩn thận cân nhắc mấy câu nói ấy, tiên thiên tiên đế thật sâu nhìn một cái thiên đế, lắc đầu than nhẹ, ngươi tự có ngươi phương thức, cũng là thú vị. Chỉ là này tam giới luân hồi chi tuần hoàn, không quá thích hợp bản đế. Nếu là bản đế thân là vạn linh chủ thể, tự nhiên độc bá vạn thế, hoành áp thiên kiếp, quản ngươi cái gì đại kiếp loạn thế, hết thảy trấn áp, cho đến hoàn toàn chôn bụi. Thiên đế cái này là lắc đầu cười cười, lấp không bằng khai thông, quá mức ổn định thế cục cũng sẽ sinh sôi mục nát, hủy đi tương lai vạn thế tiềm lực. Theo thượng cổ thời đại đến nay, bất quá chỉ là mấy trăm vạn năm thời gian, đặt tại vạn cổ năm tháng bên trong giống như bọn biển bình thường ngắn ngủi, nhưng cho dù chỉ là này dạng ngắn ngủi an bình tường hòa, diệt Phật lúc sau, tiên thần độc đại một nhà, liền ố chọc chỉnh cái thiên đình tập tụ. Có lẽ một bộ phận lương đống chưa từng mất đi sơ tâm, có thể dù chỉ là trung hạ tầng hư tối, cũng dẫn đến nhân gian sinh linh vô tận đau khổ. Bị Lý Nguyên Phong ấn ký ức thần chức mà trục xuất Thiên Vân Sơn Thần, kỳ thật Thiên Đế cũng tại yên lặng chú ý, suy nghĩ có quan tương lai Thiên Đình Tiên Thần phạm cấm một ít xử phạt hạng mục công việc. Này ra hỏa dần dần tỉnh ngộ lúc sau, cũng coi là nhân họa đắc phúc, đợi cho này rửa sạch tự thân tội nghiệp lúc sau, tại tương lai mới thời đại chắc chắn sẽ có bắt đầu dùng thời điểm. Thiên Đế không sẽ quên, này chàng đại kiếp loạn thế ban đầu mục đích một trong, liền là muốn rửa sạch cũ mục nát, tái tạo hoàn toàn mới thịnh thế. Loạn thế xuất anh hùng, sóng sau đẩy trước lưu, này là bảo đảm mới mẹ huyết dịch sinh sôi không ngừng phương thức. Người ta giao lưu, cho tới bây giờ bất quá dăm ba câu liền sẽ đánh lên tới, hôm nay ngược lại là hài hòa đến quá dị. Tiên Đế thực không thích hướng này loại bị động cảm giác, hắn thói quen đem hết thảy đều nắm giữ tay bên trong, trở thành chủ đạo người kia một phương. Ai biết, Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, dần dần lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười nguy hiểm biểu tình. Tiên Đế vẫn luôn không thích hứng, này khác cho rằng Thiên Đế muốn động thủ, trong lòng lược hơi rung động, âm thầm nhíu mày, một cái ý nghĩa vô ý, sôi trào mãnh liệt lực lượng cơ hồ càn quét chỉnh cái hỗn độn, kém chút đem toàn bộ sinh linh đều hóa thành hư vô. Thiên Đế nhíu mày, phất tay chấn áp và bật, một đạo gợn sóng nháy mắt bên trong càn quét hỗn độn, khôi phục hết thể bị Tiên Đế xóa bỏ sự vận. Siêu thoát cấp độ lực lượng, tàn sát hỗn độn bất quá một ý niệm, như cùng sửa pháp tắc sinh tử, đem sinh linh sửa đổi vì vật chết, sở hữu vật sống liền nháy mắt bên trong tiêu vong. Bất quá Thiên Đế hiển nhiên càng thêm thuần thục mấy phần, tại Tiên Đế động ý nghĩ nháy mắt bên trong, liền bước vào siêu thoát chi cảnh, đem vạn vật đều khôi phục nguyên dạng. Cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, là bởi vì có sự tình muốn ngươi đi làm, nhất kinh nhất sạng, nói thế nào thành sự. Bởi vì một số bí ẩn đến cực điểm việc lớn, Thiên Đế vẫn luôn tại chờ đợi hỗn độn bên trong sinh ra một vị chạm đến siêu thoát tồn tại, cho nên vẫn luôn đối Tiên Đế ôn hòa vẻ mặt, nhưng không có nghĩa là hắn thật không có tinh khí. Thấy Tiên Đế kém chút nhất niệm bị diệt chỉnh cái hỗn độn sinh linh, lập tức có chút không vui, ở lâu tam giới chủ tể chi vị tôn quý khí tức đổ xuống mà ra, nhấc tay hướng Tiên Thiên trấn áp tới. Chương 855, quan trọng việc lớn. Chương 855, quan trọng việc lớn. Này một chút giống như bầu trời nổ vang, đại địa lật úp, vô số đại đạo pháp tắc nháy mắt bên trong sụp đổ, nhưng lại chỉ cực hạn tại Thiên Đế lòng bàn tay. Về phần những cái đó sụp đổ vạn vật khí tức, tựa như chỉ là hoảng hốt ra nào giác. Tiên Đế sắc mặt nghiêm trọng, đồng dạng nhấc tay đánh trả mà đi, mênh mông vô hạn siêu thoát chi lực hủy diệt hết thể hữu hình pháp tắc, vô hình khí cơ, đặt đến chân chính trống không. Một người Thiên Đế, một người Tiên Đế, song đế chi giao phòng, vốn nên đánh bể vạn vật, đánh chìm vô ngân hỗn độn, nhưng giờ phút này vô hạn khủng bố lực lượng, tất cả đều ngưng tụ tại hai người lòng bàn tay, thậm chí chưa từng thường tới bí cảnh đảo nhỏ bên trong một ngọn cây quả cỏ. Hai trưởng cách không tương đối, hai bên chi gian hư không lập tức diễn hóa vạn ngàn cảnh tượng khác thường, có cửu thiên sụp đổ, hỗn độn lật úp chi cảnh, cũng có vạn vật trọng sinh, kỳ điểm nổ tung hình ảnh đáng sợ. Thiên Đế lập thân tiên khí mở mịt bí cảnh đảo nhỏ bên trên, bạch y siêu nhiên, đế quan cao bó, nhưng bệ nghệ vạn linh tôn quý thần sắc bên trong, có nồng đậm đến cực điểm vô thượng bá đạo chi ý, không giống trầm mưu ổn lược tĩnh tâm nhẫn khí chi hoàng chủ, càng giống là khí thôn lục hợp bát hoang hùng tâm tráng trí chi đế vương. Có lẽ, này cũng là hai vị Thiên Đế gian khác nhau. Thiên Đế chưa từng dao động, Tiên Đế cũng chưa từng lui lại nửa bước, hết thảy khủng bố uy năng đều dừng bước tại hai người chi gian, hóa thành hư vô trừ khử, như nếu chưa từng phát sinh. Nô tại nói chính sự, không muốn khiêu chiến Ngô Kiên Nhẫn. Thiên Đế phía trước khó được khí lượng rộng lớn, ấm giọng cùng ngữ, tự nhiên không là bởi vì sợ Tiên Đế, mà là có càng quan trọng sự tình muốn giao phó đối phương. Chỉ là, nếu là này ra hỏa nhất kinh nhất xạ muốn động thủ, Thiên Đế cũng thực có chút khó chịu. Này một kích chi lực, là làm Tiên Đế buông xuống hầu nghi kỵ tâm tình, làm hắn rõ ràng, Thiên Đế nếu là nghiêm túc, đích xác có được siêu thoát cấp bậc lực lượng, phía trước quan nhân cũng không phải là bày ra yếu. Không đối đầu một chút, Tiên Đế tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Hiện giờ xác nhận Thiên Đế thực lực, Thiên Đế trong lòng ngược lại an ổn rất nhiều, cũng không lại cảnh giác cái gì, thần sắc dần dần hòa hoãn lại. Liên là tiện. Xem Tiên Đế dần dần buông lỏng, Thiên Đế thật sự là khí cười, thử lạnh một tiếng. Lấy hắn chí cao tôn quý địa vị cùng với hàm dưỡng, có thể nói ra này loại thô tục bản trách cứ lời nói, đích xác cũng là bị Tiên Đế cử động gây ra chân hỏa. Thân là siêu thoát, nhất niệm bị diệt hỗn độn vạn vật sinh linh, nếu không phải hắn kịp thời ra tay sửa đã phát sinh cố định chi thực chỉ sợ này phương hỗn độn đem hóa thành chân chính tĩnh mịch chi địa, vô lượng nhân quả đều thành không. Nghe Thiên Đế trách cứ, Tiên Đế lông mày dựng lên, vô cùng uy nghiêm khuôn mặt như đồng tu la hàm sát, cực kỳ âm trầm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn sắc mặt lại có chút biến hóa, hiển nhiên cũng phát giác tự thân một chút không thích hợp. Vì sao đạt đến siêu thoát lúc sau, tâm cảnh ngược lại không bằng theo phía trước, như cùng vạn niệm không ngớt, sự bất ổn. Siêu thoát, tiêu giao cũng. Thiên Đế lạnh lùng mở miệng, chắp tay đi trước, tiếng nói trầm rãi, tựa như nói chuông hội mình, chấn nhân tâm thần. Là lấy trước thả niệm, giải niệm, đợi cho gia niệm viên mãn, phương đến không niệm vô niệm chi cảnh. Mỗi một vị siêu thoát cường giả con đường đều là bất đồng. Duy chỉ có thả niệm quá trình, lại là không thể tránh né. Bước vào này cái cảnh giới, ngươi trong lòng bị đè nén hết thảy cảm xúc ý nghĩ đều sẽ bị vô hạn khuyết tán hóa, ngươi lực lượng có nhiều cường đại, tâm niệm liền sẽ có cỡ nào hỗn tạp, cho dù là đạo tôn đế giả đạo tâm cũng gánh chịu không được. Thiên Đế liếc qua Tiên Đế, thần sắc bên trong cũng có nhàn nhạt hồi ức chi sắc, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, tựa như nghĩ tới chính mình tại này cái suýt nữa mê thất quá trình bên trong, từng làm quá một ít cực đoan chi sự. Bất quá, hắn tự nhiên không khả năng bóc chính mình nội tình. Thả niệm giải niệm, thẳng đến ngươi tu bổ hết thảy tiếc nuối, giải thoát sở hữu ý nghĩ, mới có thể hóa thành vô niệm vô cầu chi thân, triệt để trở thành siêu thoát tiêu giao chi đặc thù tồn tại. Chỉ là, này cái quá trình thường thường thân bất do kỷ, còn dễ dàng phạm phải đại sai. Ngươi tự cho rằng đạt đến siêu thoát, tổng sẽ ra niệm thông suốt, nhưng trên thực tế, đầu đuôi sớm đã đảo ngược, siêu thoát chi cảnh chính tại chủ động thôi động ngươi đi trước, này cái quá trình hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Viên mãn người, tự đạt vô thượng tiêu giao, chưa đầy người, thân đọa vô lượng, là lấy ngàn ngàn kiếp, vạn vạn sổ chi cực, kỳ điểm mới bắt đầu, vạn linh bắt đầu, luân hồi chi chung. Thẳng đến siêu thoát tái hiện, thẳng đến viên mãn tự thành. Có thể từng nghe hiểu, như không là có sự tính yêu cầu tiên tiên tiên đế đi làm, đường đường thiên đế, lại làm sao có thể tha thứ này vẫn luôn ám bên trong phát triển thế lực, không nói hủy diệt, chí ít chen ép là khẳng định. Nhưng thiên đế ngồi nhìn tiên tiên nhất mạch ngủ đông bạc cổ, tự nhiên có càng sâu cấp độ nguyên nhân tại này bên trong chế hành. Hiện giờ tiên tiên tiên đế rốt cuộc chạm đến siêu thoát, tự cho rằng con đường đi đến điểm cuối, không nghĩ tới, này mới vừa bước vào hai phe hỗn độn đại cuộc chi gian. Thần thoại cùng tiên thần thể hệ, ngăn cách vạn thế độc lập trưởng thành, cuối cùng muốn tại tương lai xa xôi va chạm nhau, thẳng đến bắn ra lộng lẫy nhất chi quang huy kia một khắc. Có chút bí mật, hồn nguyên không sẽ biết được, tiên thiên tiên đế cũng khó có thể biết được, bởi vì bọn họ đều là bản thổ sinh linh, cực hạn tại một phương hỗn độn trong vòng. Chỉ có thiên đế cùng ba thiên tôn, này bốn vị lai lịch thần bí không biết tồn tại, mới hiểu được này bên trong thâm ý. Nghe thiên đế không ngừng giảng thuật lời nói, tiên thiên tiên đế thần sắc không ngừng biến ảo, khi thì phát thanh, khi thì trắng bệnh, có lẽ cũng là bởi vì ý nghĩ bị vô hạn khuyết tán nguyên nhân, trong lúc nhất thời thế nhưng bị mất vạn cổ vì đế khí độ, hiện đến có chút thất thần. Hắn biết thiên đế đã chạm đến siêu thoát, lại không ngờ đối phương đã tại phía trước đường bên trên đi rất rất xa. Tiên tiên tiên đế càng không rõ ràng mạnh, thiên đế vì sao đem này đó chân quý huyền bí báo cho chính mình? Hai bên có thể là thế bất lưỡng lập đại địch, vạn cổ tương đối, theo chưa hòa giải. Trầm mặc thật lâu, đem này đó cực độ bí ẩn tin tức tiêu hóa, tiên tiên tiên đế hơi có đắng chát mở miệng, vì sao cùng bản đế nói như vậy nhiều? Hắn có như vậy một sát na dao động, nhưng nháy mắt bên trong thần sắc lại biến trở về ngày xưa lạnh nhạt bá đạo, thân là tiên tiên chi đế vương, tự xưng là sinh ra liền muốn chủ tể vạn vật tồn tại, hắn như thế nào sẽ tùy tiện buông xuống tranh phong ý nghĩ? Chỉ cần cái này trên đời còn có so chính mình càng mạnh tồn tại, tiên thiên tiên đế liền tuyệt đối không cách nào tha thứ, nhất định phải đem này đánh bại, thẳng đến chính mình đăng lâm hết thể đỉnh phong. Thiên đế tại vạn cổ phía trước đánh bại tiên thiên tiên đế, nhưng cũng bồi dưỡng hiện giờ tiên thiên tiên đế, một cái vị trí cường chi vị không tiếc hết thể vô tình bá chủ. Tự nhiên là có quan trọng việc lớn muốn ngươi đi làm. Thiên đế hừ nhẹ một tiếng, thần sắc bên trong nói không nên lời lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng dừng một chút, thiên đế mắt bên trong không biết vì sao, không hiểu lóe lên một tia ấy nấy, còn là cho tiên thiên tiên đế một chút an ủi, kỳ thật ngươi bản liền là này phương hỗn độn sinh ra đệ nhất cường giả. Nghe được này lời nói, tiên thiên tiên đế đầu tiên là trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc nhất biến, hết sức nghiêm túc mà cẩn thận nhìn hướng thiên đế. Mà thiên đế cũng hồn nhiên không lùi, nhìn chăm chú tiên thiên tiên đế đôi mắt, bạch y siêu nhiên kinh thế, mặt bên trên mang ấm áp khoan nhân tươi cười. Thì ra là, ngươi thật không là này cái hỗn độn bên trong sinh ra cường giả. Khó trách bản đế truy tìm bản cổ, cũng từ đầu đến cuối dò xét không rõ ràng ngươi lai lịch. Tiên thiên tiên đế có chút thoải mái, cũng có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là vắng vẻ nội tâm. Đột nhiên cảm giác phía trước đường có chút sương mù trọng trọng, những cái đó vị trí cường chi vị mà tranh phong tràn đầy chiến ý, cũng như bị rút đi căn cơ. Chương 856, ta đi làm bực ngoại thiên ma. Chương 856, ta đi làm bực ngoại thiên ma. Nhưng tiên tiên tiên đế cũng là vạn cổ vì đế tồn tại, chỉ là hoảng hốt một cái trước mắt, liền thu thập xong suy nghĩ, biến trở về kia cái bá đạo lạnh nhạt tiên tiên chi đế vương. Bất quá là nguyên cho rằng cuối đường phía trước lại thêm ra một đoạn hành trình thôi, không coi là cái gì tiếp nhận không được sự tình. Hắn thân là chân chính ý nghĩa thượng này phương hỗn độn đệ nhất cường giả, có thể chứng được đạo tôn chi vị, thậm chí chạm đến siêu thoát, thiên tư tự nhiên cũng có thể xưng tình thế hai tụ. Cùng ngày đế giảng thuật quá siêu thoát cảnh giới cạm bấy sau, tiên thiên tiên đế đã dần dần chạm diệt những cái đó hỗn tạp suy nghĩ, ý nghĩ dần dần lâm vào vực sâu bản bình tĩnh. Theo chưa tiếp xúc qua siêu thoát chi cảnh tồn tại, đích xác rất dễ dàng mê thất tại vô hạn khuyết tán các loại ý nghĩ bên trong, nhưng một khi phát giác có này dị thường chỗ, kia một viên trải qua vạn cổ năm tháng lắng động đạo tâm, tự nhiên có thể ổn định tâm cảnh. Sợ nhất liền là tấn thăng quá sau vô tri vô giác, hãm sâu này bên trong vẫn không biết, thẳng đến đi hướng cái thể sinh mệnh phần cuối, bị vô hạn vô cùng siêu thoát chi lực thôi động, dần dần diễn hóa thành vô lượng hỗn độn, dẫn đến nguyên bản tư duy biến mất hầu như không còn. Nhưng này bên trong nhất mấu chốt chỗ, hết lần này tới lần khác liền là như vậy nhìn như không đáng chú ý mấy câu nhắc nhở, họa bên trong người, lại như cái gì có thể nhìn trộm họa bên ngoài bí mật, lại có thể nào đạt đến chân chính siêu thoát. Này một bước chi phần, chính là họa bên trong cùng họa bên ngoài khác nhau, là cực dễ dàng mê thất quá trình. Có tiền nhân tỉnh táo, này siêu thoát một bước liền có cơ hội an ổn vượt qua, cho dù không có tiền nhân nhắc nhở, yên lặng quan sát chúng sinh, cũng có một tuyến xa vời hy vọng tỉnh ngộ này bên trong đạo lý. Những cái đó mới vào nhập siêu khởi cảnh giới liền bốn phía tàn sát, ý đồ lật út vật vật, phủ nhận vốn có sinh linh ý nghĩa tồn tại, không an tâm bên trong cố kỵ khúc mắc, tiêu không đi một đời chấp niệm thành kiến, lại có thể nào nhìn thấy chân chính siêu thoát, có thể nào tại từ từ hóa đạo quá trình bên trong tìm đến kia xa vời một tia hy vọng. Tự tại vô cực, tiêu giao siêu thoát chi cảnh, chưa hẳn muốn đánh mất vốn có tư duy cùng cá tính, nếu là thật đến kia không thể vãn hồi một bước, chỉ có thể nói minh phương hướng sớm đã đi nhầm thôi. Như vậy, thiên đế sở cầu cái gì sự tình? Tiên thiên tiên đế chắp tay mà đứng, thân thể vĩ ngạn, diện mục uy nghiêm, một đôi tròng mắt tựa như vạn cổ bất động sóng biết đầm sâu. Thấy này cấp tốc thoát khỏi mới vào siêu thoát cảnh giới ảnh hưởng trái chiều, khôi phục ngày xưa kia làm người ta sinh chán ghét bộ dáng, cho dù là thiên đế cũng không thể không tán thưởng này đạo tâm cứng cỏi trình độ. Chỉ này nhất niệm, này gia hỏa đã tìm được chính xác phương hướng, không lại bị vô hạn khuyết tán cảm xúc cùng ý nghĩ ảnh hưởng. Thiên đế có thể thỏa mãn với một phương hỗn độn chủ tể chi vị. Thiên đế thấy tiên đế thái độ còn tính đến nói, cũng miễn đi những cái đó vô vị thăm dò cùng chèn ép, ngay thẳng mà hỏi: "Ý gì?" Tiên đế lược hơi nhíu mày, trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Nhưng thiên đế lời kế tiếp, vẫn như cũ phá vỡ hắn tại này phương hỗn độn vạn cổ đến nay cố hữu nhận biết. "Cái gì? Ngươi muốn bản đế đi thần thoại hệ thống hỗn độn, làm được ngoại thiên ma, đi tiến công kia cái gì mới phát cao võ hệ thống? Cầu thí đại dung hợp, đem ta tiên thiên thế lực làm vũ khí sử dụng, ngươi như thế nào không mang theo thiên đỉnh đi tiến đánh?" Tiên đế tức giận ngăn lại chắp tay đi trước thiên đế, một ý niệm không ngừng bí cảnh tại run rẩy, liền chỉnh cái đại hỗn độn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chỉ có đạo tôn cấp độ trở lên cường giả mới có thể mang lên mặt khác sinh linh đỉnh tránh thoát hỗn độn áp lực, vượt qua đến mặt khác hỗn độn đi. Nhưng này cái cấp độ tồn tại một khi có hành động, đột nhiên xuất hiện tại dị hỗn độn phạm vi bên trong, cũng rất dễ dàng bị đối phương coi là xâm lấn cùng chinh chiến. Tiên đế hồi tưởng lại chính mình cùng thần thoại hỗn độn lấy thần thức ngắn ngủi tiếp xúc chẳng cảnh, ngưng trọng thần sắc sau lưng, dần dần cuộn cuộn khởi vô tận chinh phục dục vọng. Một khi hai tòa hỗn độn chi gian đại chinh phạt mở ra, ngươi huy hạ thiên đỉnh lại làm gì tỏ thái độ, là chiến là giấu? Mơ tưởng làm bản đế thay ngươi hấp dẫn hỏa lực. Hắn thanh âm trầm thấp, xen lẫn không che giấu được tức giận, đối với thiên đế an bài hiển nhiên cảm xúc có chút kích động. Thiên đế có chút quái dị nhìn tiên đế một mắt, nô mới lộ ra bộ phận sự tình, ngươi liền khí huyết sôi trào. Thân là vạn cổ đến nay tranh đoạt chí cao đế vị lao đối đầu, hắn như thế nào không biết tiên đế nhìn như cự tuyệt thái độ hạ, đã điểm đốt chiến ý chi hỏa. Bên ngoài hỗn độn dị hỗn độn, không biết hệ thống, thế giới hoàn toàn mới, xa lạ cường đại địch thủ. Tiên đế một đời truy cầu, liền là mạnh nhất chi vị, chủ tể chi đỉnh. Không câu nệ tại một phương hỗn độn, cũng không cực hạn tại bất luận cái gì cố hữu đã mà biết. Hắn một khi biết được khác một cái thế giới tồn tại, xác nhận kia cái thế giới bộ phận bí mật, lại như cái gì có thể ngồi được vững. Lúc trước thông qua Lý Nguyên ký ức nhìn trộm đến bình phàm thế giới sau lưng thần bí bản chất, tiên đế sớm đã sản sinh tương lai vượt qua hỗn độn tiến đến thăm dò ý nghĩ, hiện giờ thiên đế chính thức đề cập, xác định kia cái gì hỗn độn bộ phận bí mật, tiên đế như thế nào không kích động, hắn do dự bất mãn thần sắc bên dưới cất giấu sôi trào chiến ý, muốn tranh phong chí cao, chinh phạt hết thảy bá đạo tính cách hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể chinh phục càng lớn thế giới, chinh phục dị hỗn độn, hắn sớm muộn có thể mang thế lực càng mạnh mẽ hơn cùng thực lực, chính diện, toàn diện đem thiên đế nghiền ép. Xem thần sắc kích động, hai mắt nở rộ nồng đậm quang mang tiên đế, thiên đế nghĩ, không có đem việc này sau lưng một ít chân tướng đều nói ra. Nếu là tiên đế không hoành nguyện, nô cũng không cần nhiều lời. Lấy thiên đế cao ngạo tính tình, khinh thường tại lấy nói dối gặp người, nhưng vì ngăn ngừa tiên đế nghĩ lại sau sẽ nửa đường bỏ cuộc, hắn chỉ có thể lại hơi chút kích thích một cái đối phương. Tiên đế nhíu lại lông mày, ánh mắt rung động, liếc mắt nhìn chằm thiên đế. Hắn như thế nào không biết này là thiên đế khích tướng chi ngôn, có thể thân là tiên thiên chi đế vương, tự có chinh phạt đại thế độc bá chi tâm, biết được đối phương tin tức quá sau, cho dù thiên kiếp vạn hải, hắn cũng sẽ đi nếm thử. Kia loại chinh phục hết thảy bá đạo tính cách, thật sâu khắc tại tiên đế xương cốt bên trong. Làm bản đế gánh bắt vực ngoại thiên ma thanh danh, còn muốn độc tự đối chiến kia cái hỗn độn sở hữu cương giả, thiên đế này khó tránh khỏi có chút không đủ phúc hậu. Tiên đế lạnh nhìn thoáng qua thiên đế, ngự khí bên trong niệm ai không chút nào che giấu. Thiên đế biểu tình hơi chậm lại, mỉm cười, thần sắc hòa hoãn, thần thoại hệ thống những cái đó tồn tại không sẽ làm có ngươi, ngươi chỉ cần cấp kia cái tân sinh, thượng không ổn định cao võ hệ thống làm áp lực, khiến cho mới hệ thống tại nguy cơ bên trong nhanh chóng thành thủ. Ngươi nếu là đáp ứng, nô hứa hẹn, này phương hỗn độn sẽ không lưu dư lực địa chi viện binh ngươi, diễn lại khai thiên kỳ cảnh, tái tạo vô lượng tiên thiên sinh linh. Khôi phục vạn cổ phía trước tiên thiên thịnh thế cũng khó nói a. Bất quá, những cái kia thần thoại đế giả cũng sẽ không để ngươi nhất cử hủy diệt bọn họ hậu nhân hy vọng, tóm lại có tới có trở về. Nô nói đến thế thôi. Đương nhiên, ngươi muốn là có năng lực toàn diện bọn họ, kia cũng là bọn họ mệnh số. Nói xong lời cuối cùng một câu lời nói, thiên đế ra vẻ thoải mái mà nhún vai. Tiên đế lại nộ, cho nên thiên đế này ý tứ là cầm bản đế cùng với bản đế uy hạ tiên thế lực, cấp hai bên hỗn độn luyện binh. Hơn nữa, tiên đế cơ hồ đứng đến thiên đế trước người thiếu sót ba thước chi địa, một mặt xanh xám chi sắc. Ngươi còn muốn cho bản đế cùng bản đế bộ hạ gánh vác vực ngoại thiên ma biểu danh? Chuyện tốt ngươi tới làm, ác danh ta tới thừa. Mơ tưởng. Thiên đế sắc mặt khó được có chút ngượng ngùng, một mặt nhân tính hóa cảm xúc tự nhiên sinh ra, lúc trước mắt bên trong tiệm quá một tia ấy nấy cũng là bởi vì này sự tình. Khu khu. Này là tôi luyện, chờ ngươi chinh phục thần thoại hỗn độn, tự nhiên cũng có thể chính diện đánh bại Ngô. Tiên đế cao quan uy nghiêm, trường bào phi dương, ôm ngực không nói, chỉ là một mặt cười lạnh. Ngô cái gì thời điểm cùng ngươi như thế có kiên nhẫn quá, đã tốt lời nói tẫn, đừng cho mặt không muốn mặt. Thiên đế đột nhiên nhất biến sắc mặt, thiên đạo bản nguyên hoa kiếm, khí thế chấn động mà ra, chấn áp vạn cổ trời cao, quét ngang năm tháng trường hạ. Ngươi muốn là không chịu đi, nô liền đánh tới ngươi đi. Chương 857, tin tưởng dị số. Chương 857, tin tưởng dị số. Hai vị đế giả cuối cùng còn là chiến một trận. Chỉ là hỗn độn vạn linh không cách nào nhìn trộm, ai cũng chưa từng biết được này sự tình, càng không nói đến biết được kết cục. Đưa tiên ta tiên thiên nhất mạch lại như cái gì, phù đồ cùng kia cái vô danh đế giả, hiện tại có thể không người có thể ngăn trở. Hạo thiên bí cảnh rõ ràng hết thảy đều không có thay đổi, nhưng sở hữu sự vật phản phất đều thâm thúy rất nhiều, thật giống như bị trọng tố quá nhiều lần, dẫn đến hiệu quả có chút hăng quá hóa dở. Một ngọn cây quặng cỏ đều quấn quanh hết sức nồng đậm siêu thoát vĩ lực, so hiện thực chi vật còn muốn nặng nề không thiếu. Hàm Sướng Lâm Ly đại chiến qua sau, Tiên Thiên Tiên Đế bá đạo xếp bằng ở bí cảnh nửa không, xem trước mắt chính tại từng tấc tu bổ bí cảnh hư không tiên đế, thần sắc có chút hung ác nghiêm hiểm. Lại quá một đoạn thời gian, hắn liền phải mang Tiên Thiên nhất mạch xuất phát bên ngoài hỗn độn, đi làm kia cực khổ thập tử vực ngoại thiên ma, Vũ Đông vạn cổ liền đổi tới này dạng một cái kết quả, Tiên Thiên Tiên Đế làm sao có thể cam tâm? Bất quá, như không là hắn nội tâm cũng có bá đạo đến cực điểm chinh phục dục, đối dị hỗn độn khởi tâm tư, thân là bước vào siêu thoát cấp độ đặc thù tồn tại, Tiên Đế thật nghị khu trục hắn cũng là phiền phức sự tình. Kiếp chi biến số, tự có dị số đi trị. Thiên Đế tỉ mỉ tu bổ bí cảnh phía trên sụp đổ hư không, mặc dù có thể nhất niệm tái tạo, nhưng trước mắt còn đỉnh hưởng thụ này loại có sự tình làm cảm giác. Khu khu, thưởng thụ tinh mịch. Dị số. Lý Nguyên. Thiên Yêu. Tiên Thiên Tiên Đế nghi ngờ nhìn hướng Thiên Đế, mặc dù vừa mới đại chiến một trận, nhưng trước mắt hắn lại khởi đánh nhau tâm tư. Thiên Đế sớm biết kia hai là dị số. Ngươi nói thần thoại hệ thống dị hỗn độn, không sẽ liền là kia hai cái tiểu tử tới lúc chi địa đi. Không là bản đế chất vấn ngươi, hai người bọn họ tuy có tấn thăng đạo tôn tiềm lực, nhưng rốt cuộc tu hành thời gian quá ngắn, nội tình thiếu sót, như thế nào chống cự đến đạo tôn đế giả? Tiên Thiên Tiên Đế tinh tế tôi diễn, nhưng vẫn chưa tỉnh đến Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đối thượng kia hai cái đạo tôn sẽ có nửa phần phần thắng, trừ phi thế gian xuất hiện kỳ tích, kia hai cái tiểu tử đều lâm trận đột phá, bất quá này loại tỷ lệ quá mức hơi nhỏ, có thể không đáng kể. Bất quá dị số chi mệnh cách, cũng nói không chính xác. Tiên Thiên Tiên Đế có chút trầm ngâm, rốt cuộc liền hắn đều mấy lần muốn giết Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, có thể cho dù ở biết được thần thoại hỗn độn phía trước, cũng bởi vì các loại nhân tố không có thể thành công. Ngày xưa cảm thấy là không quan hệ khẩn yếu, hiện giờ nghĩ tới, tối tăm bên trong cũng có vô hình khí cơ tại che chở kia hai cái tiểu tử, miễn tao quá mức cường đại đối thủ tùy ý xóa bỏ. Nói rõ, liền là này hai người đối với thiên địa đại thế tới nói còn hữu dụng, tùy tiện giết không được. Bất quá, này trên đời ai đều có khả năng vẫn lạc, quỷ vật có thể chết, yêu đế có thể chết, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu cũng có thể vẫn lạc chết đi, một chút tối tăm khí cơ không cách nào bảo vệ bọn họ đệ nhất, tổng có một số việc sẽ là định số bên ngoài biến hóa, một số lựa chọn mang đến hậu quả, cuối cùng muốn bọn họ chính mình thừa nhận. Một cái đã đẩy cửa ra, một cái đã thấy được cửa, đều kém lâm môn một chân, không bước một cái, như thế nào thành sự? Thiên Đế lạnh nhạt nói, tựa như căn bản không quan tâm này đó sự tình. Có thể Tiên Thiên Tiên Đế rõ ràng, chính là bởi vì Thiên Đế quá mức quan tâm, vì xa xôi lâu dài chi đạo, ngược lại muốn bị trói buộc tại chính mình quy định quy tắc trong vòng, không thể xuất thủ tương trợ. Vội vàng tấn thăng, khó tránh khỏi căn cơ phù phiếm, kia hai cái đều không là nhân từ nương tay hạng người, Thiên Đế liền không sợ bọn họ chiến tử kiếp bên trong. Ngày xưa làm cho Lý Nguyên tự vẫn, Tiên Thiên Tiên Đế bị Thiên Đế hung hăng trừng mắt liếc, tự nhiên biết Lý Nguyên tại Thiên Đế trong lòng có được phi phàm địa vị, có lẽ là đại dùng chi tài, không nhất định bỏ được như vậy buông tay không quản. Thiên Yêu kia tiểu tử tinh đến thực, thích nhất dấu rốt, sẽ không chết hái, này trên đời ai chết nó cũng chết không được. Thiên Đế lắc đầu cười, tựa như nhớ lại thượng cổ thời kỳ, Thiên Yêu cường thế quật khởi, tung hoành tam giới lúc tùy ý bạc bì. Kia khác một cái An Sơn Lý Nguyên đâu? Hắn có thể không Thiên Yêu như vậy muốn bất lận, nếu là chúng sinh thai ách tiến đến, sợ là thực sẽ cùng chết. Thiên Thiên Tiên Đế nhìn như lơ đãng truy vấn. Thiên Đế nhíu mày trầm mặc, cũng không có trả lời. Xem tới, người nào đó muốn bị xem như khí tử. Tiên Thiên Tiên Đế thần sắc uy nghiêm, cười lạnh một tiếng, đổi tới là Thiên Đế băng hàn hết sức ánh mắt. Kết cục không sẽ quá xấu. Thiên Đế hít sâu một hơi, khôi phục kia không hề bận tâm bộ dáng, tựa như thì thảo tự nói, lại như là nhắc lại ngày xưa hứa hẹn. Có thể kia quá trình lại không nhất định mỹ hảo, dọc đường hay không sẽ mê thất, kết cục lại là không sẽ bởi vì mê thất mà thay đổi. Toàn xem Lý Nguyên tự thân. Này là Thiên Đế chưa từng nói ra ngữ, chưa đã chi ngôn, chưa thành ngữ điệu. Nhân gian, thương hải địa giới. Phù Đồ Thần Đế dò ra một trường, đem trọn tòa thương hải đều đập nát, nước biển bên trong sinh tồn nước vạn vật sống nháy mắt bên trong hóa thành tịch diệt, từng kia hơi nhỏ sinh linh bản nguyên bị cưỡng ép rút ra, cuối cùng hội tụ đến Phù Đồ Thần Đế miệng bên trong. Chỉ có chúng linh diệt tận, phương thấy phù đồ. Phù Đồ Thần Đế lưu lại lạnh lùng một câu, quay người đi hướng khác một phía địa giới, kia là nhân gian phía đông trấn ma quan nơi ở, hiện giờ chỉ còn lại có cũ nát tường đổ, tự đại kiếp loạn thế mở ra, yêu tộc xâm nhập nhân gian, này tòa to lớn tự quan đã triệt để hoang vứt bỏ. Từng có đạo tôn đế giả khí tức tiềm ẩn tại này, đáng tiếc, tới chậm một bước, nếu không luyện này bản nguyên, lại lên cường thịnh kỳ hạn liền gần ngay trước mắt. Phù Đồ Thần Đế hiện hóa ngàn trượng cao lớn tu la bản hàm sát thân thể, lục nhạn 42, cánh tay cường kiện, ngày xưa nhân gian thứ nhất biên quan, to lớn cự thành, tại này vị bản thể to lớn đạo tôn đế giả trước mặt thượng không kịp đuổi cao độ. Phù Đồ Thần Đế sợ là nói đùa, ngày xưa này dưới thành, có thể yên lặng một vị thượng cổ thời đại hoàng giả, thực lực không tầm thường. Vô Danh Đế giả thân thể ngược lại là như cùng thường nhân bản lớn nhỏ, nhưng toàn thân nhiễm huyết sát chi khí không thể so với Phù Đồ Thần Đế kém đến kia đi. Tay bên trong nâng lên một đoàn tinh hồng quang mang, này bên trong tựa hồ có ngàn vạn sinh linh ai khóc chi thành. Vô Danh Đế giả đem này tinh hồng quang đoàn tùy ý ném cho Phù Đồ Thần Đế, mà Phù Đồ Thần Đế cười lạnh một tiếng qua sau, cũng đem này ẩn chứa ngàn vạn sinh linh bản nguyên quang đoàn nuốt vào, nháy mắt bên trong luyện hóa. Nhân tộc hoàng giả đều là tiên điên. Phù Đồ Thần Đế cười lạnh, thần sắc u ám, hiển nhiên nghĩ tới vạn cổ phía trước bị Hiên Viên Quân ép đến hỗn độn biên duyên bạo tấu chẳng cảnh. Như không là kia lúc Hiên Viên Quân mới vào đạo tôn cảnh giới, nội tình thiếu sót, cánh chim cung gió, chỉ sợ Phù Đồ Thần Đế đều không tới phiên ba thiên tôn tới động thủ, đã sớm vẫn diệt năm tháng bên trong. Còn có kia cái truy đuổi không ngớt nhân tổ, rõ ràng chưa đạt đạo tôn cảnh giới, chết phía trước một hơi lại từ đầu đến cuối không tan, san đuổi hắn vẫn lạc sau còn sót lại tinh huyết trọn vẹn mấy cái nguyên hội, lăng là làm hao mòn đến lạc cấn đều giải tán mới bỏ qua. Vô Danh Đế giả cũng cùng nhân hoàng tàn thân giao thủ qua, bị này đốt hết lực lượng phía trước bá đạo uy thế chấn nhiếp, lòng còn sợ hãi. Hắn không nguyện trò chuyện quá nhiều, bởi vì biết Hiên Viên Quân còn tại hỗn độn chỗ sâu cùng Hồng Tôn huyết chiến, biết này thủ đoạn thông thiên, nếu là đề cập nhiều, sợ là đưa tới dị đoan, gây ra phiền phức. Nhất tộc hoàng giả tự cổ thêm lên tới cũng liền 4 vị, nghiêm chỉnh mà nói, còn chỉ có thể coi là 1 vị. Hết lần này tới lần khác này một vị tồn tại, liền sinh sinh xuyên qua vạn cổ năm tháng, đánh ra hách hách hùng danh, lấp lánh tại mỗi một cái huy hoàng thời đại, từ đầu đến cuối bất diệt. Chương 858, Đạo Tôn Lý Nguyên chương 858, Đạo Tôn Lý Nguyên bóng đêm vô tận, vô biên trầm luân. Lý Nguyên cuối cùng một tia thần hồn rơi vào tại này không thấy mặt trời vực sâu đã lâu. Như thủy triều hắc ám quỷ dị lực lượng đem hắn bao vây, không giây phút nào đều tại ma diệt hắn ý chí, ý đồ đem Lý Nguyên đồng hóa nhập quỷ dị sinh linh phạm chủ trong vòng. Lý Nguyên tự nhiên liều chết chống cự, cho dù điểm đốt tự thân nguyên tôn đạo quả, cũng không nguyện lưu lạc thành chính mình chán ghét nhất quỷ tà. Khương Thạch muốn triệt để giết chết Lý Nguyên rất đơn giản, thậm chí không cần tự mình động thủ, có thể hết lần này tới lần khác nó lại khăng khăng muốn đem Lý Nguyên hóa quỷ, cũng không biết là vì còn sống khi chấp niệm, còn là một số càng sâu cấp độ khủng bố ý nghĩa. Tại đáng sợ mà vô biên vô hạn hắc ám dòng lũ bên trong, Lý Nguyên mấy lần đắm chìm, lại dốc hết toàn lực dãy rủa đập ra, trồi lên hắc ám chiều cường mặt ngoài, như là một cái sắp chết chìm không bề người. Hắn rõ ràng, tự thân muốn đối kháng không là nảy bóng tối mê mang, mà là tiềm ẩn tại hắc ám bên trong quỷ dị chi lực. Quỷ, thiên biến văn hóa, khó có thể nhìn trộm này bản chất, mỗi một cái tới tự không đồng nguyên đầu quỷ vật thủy tổ, có lẽ đều giao phó quỷ dị nhất tộc hoàn toàn bất đồng đặc tính. Chúng nó đều đồng dạng gánh chịu lấy vô tận sinh linh mặt trái cảm xúc lực lượng, có thể năm tháng dài đằng đẵng quỷ hóa xuống tới, tiến hóa ra năng lực sớm có biến hóa, đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cái đó khủng bố thủ đoạn lệnh người không rét mà run. Hắc ám, chỉ bất quá là quỷ dị lực lượng biểu hiện một loại hình thức thôi, đại biểu chúng nó từng vì sinh linh bỏ qua, cùng quang minh đối lập thái độ. Mà Lý Nguyên một đời chi nguyện, chính là bảo vệ chúng sinh không được gì, hắn bản liền không là cái gì yêu chém chém giết giết người, khát vọng hòa bình an ninh đại thế, nội tâm chỗ sâu ẩn chứa chờ mong an bình nguyện cảnh. Nếu không phải đại thế mục nát, tiên thần chi sa đoạ không phải trị không thể, Lý Nguyên tình nguyện định thế làm một cái vô ưu vô lự tiểu sơn thần, cố hảo chính mình huy hạ địa giới, dẫn dắt mọi người đi hướng phồn vinh hưng thịnh, chính mình thì tại núi bên trong quá nhàn vân giá hạc thoải mái dễ chịu ngày tháng, vậy nên có cỡ nào mỹ hảo. Có thể là thế đạo bất người, nhân gian bất công, thấy cực khổ không lý, thấy hai ách không cứu, Lý Nguyên lương tâm khó có thể bình an. Ra núi lúc sau, Nguyên cho rằng thừa dịp cấp mặt khác sơn thần đánh công đổi vật tư quá trình bên trong, có thể thừa cơ hảo hảo xem nhất xem này cái ầm ầm sóng dậy thế giới, làm một cái tùy ý tiêu giao tiểu sơn thần, có thể từng bước một đi tới, thất vọng không thôi. Xem những cái đó vô tội giản dị mọi người bị tiên thần yêu ma tùy ý ức hiếp, xem một đám khuyên hắn không cần nhiều quản nhàn sự sa đọa thần, Lý Nguyên nhịn không hạ lồng ngực bên trong thiêu đốt kia cổ tức giận, tự theo đã từng đại nguyệt quốc chi sự sau, liền triệt để đi lên một điều vi phạm chăn thả chúng sinh đại thế con đường. Tại hắn xem tới, căn bản không có này cái dám chó đại thế. Nói khó nghe chút, chăn thả chúng sinh tiên là thiên đế khai quản sự tình, cùng này đó nhân gian sơn hà thần cái gì quan, hết lần này tới lần khác một đám đều làm thổ hoàng đế, không chút kiêng kỵ ức hiếp được tiểu. Vì bảo vệ chính mình nghĩ muốn bảo hộ mọi người, Lý Nguyên cũng dần dần đi lên biến cường con đường, không là vì khi dễ người khác, chỉ vì không bị người khác khi dễ. Liên tại Lý Nguyên từng bước một nắm giữ tiết tấu, dần dần đi vào thiên đỉnh bên trong cao tầng tầm mắt lúc sau, hết lần này tới lần khác này đại kiếp lại tới, thiên sơn vạn trượng bàn gánh nặng một chút áp tại hắn đầu vai, căn bản không cấp hắn thở dốc cơ hội. Trấn quân thần, Trảm ác yêu, Chu quỷ bận, kháng yêu đế. Lý Nguyên cùng nhau đi tới, cùng thiên yêu lão ca cùng nhau, dẫn dắt An Sơn đông đảo sinh linh cùng đệ tử, hậu bối, đã làm đến, có thể làm hết thảy. Quá nhiều đệ tử hậu bối đều hy sinh tại đại kiếp bên trong, còn có cố nhân vô thanh vô tức liền ngã tại năm tháng bên trong. Lý Nguyên thậm chí không có thời gian vì bọn họ dừng lại, đối mặt kia từng cái cường đại đến kẻ địch người tiên, hắn đã đem hết toàn lực. Thật vất vả thừa dịp trọng thương chi sự, một bên tìm kiếm giải quyết biện pháp, một bên thừa cơ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mất đi lực lượng lúc sau, Lý Nguyên mất đi bộ phận nhân tính ngược lại dần dần trở về, nhưng lại tại hắn tâm thần hơi có thư giãn trước mắt, này thủy tổ máu đen lại tùy thời mà động, ý đồ đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Đau khổ dãy rủa chi tế, có âm thanh theo xa xôi địa phương truyền đến, kia là tràn ngập đau khổ kêu rên cùng cầu cứu. Thiên ti vạn lũ yếu ớt chi thành, xuyên thấu này vô biên hắc ám, thậm chí thẩm thấu đáng sợ quỷ dị lực lượng. Kia là vô lượng sinh linh đối với cầu sinh hy vọng, là đau khổ bên trong không nguyện từ bỏ một tia chờ mong, là đối với Lý Nguyên tín nhiệm, tại tử vong phía trước cuối cùng một khắc, tìm kiếm hắn, hô hoán hắn. An Sơn sơn thần, Lý Nguyên thượng tiên. Ngài ở đâu? Cầu cầu ngài, cứu lấy chúng ta đi. Cứu khổ cứu nạn tiên thần lao ra à, địch nhân quá khủng bố, phất phất tay liền hủy diệt vô số cái thành trấn a, cầu cầu các ngươi đại phát từ bi, cứu lấy chúng ta. Ai tới? Mau cứu ta hải tử, ta gia nhân, tất cả đều không. Kia bị An Sơn sơn thần ở đâu? Hắn nói sẽ bảo hộ chúng ta. Cầu cầu ngài, mau trở lại đi. Từng đạo thanh âm im bặt mà dừng, có thể càng nhiều thanh âm lại chen chúc mà tới, kia là vô số người chết phía trước kêu gọi, là sinh mệnh kết thúc ai ca. Lý Nguyên tại hắc ám thủy triều bên trong chìm nổi, một tia thần hồn ý chí từ đầu đến cuối bất diệt, hiện giờ nghe được chúng sinh khóc lóc đau khổ kêu gọi, như thế nào không sợ hãi, như thế nào không giận. Khương Thạch, làm ta trở về. Một đôi kim quang thôi sáng đôi mắt tại vô biên vô hạn hắc ám chiều cường bên trong sáng lên, lại không là quỷ dị thủy tổ đáp lại, mà là Lý Nguyên điểm đốt quả vị lúc sau cưỡng ép ngưng tụ ra hư nguyên thân thân. Hắn tại băng lãnh quỷ dị màu đen thủy triều bên trong giãy giụa, tựa như muốn tranh độ bị ngạ, trên người tán phát ra khí tức càng tới càng phức tạp, thật giống như ước vạn vạn đạo khí tức ngắn ngủi hội tụ hợp nhất, tạo thành chúng sinh cảm nhận bên trong kia cái nguyên tôn bộ dáng. nếu nói quỷ bản chất một trong là vạn vật sinh linh mặt trái ác niệm ngưng tụ, kia này khắc lý nguyên chính là chúng sinh lương thiện mỹ hảo chi hy vọng, cầu nguyện đánh chịu thể. Một tia quang minh tự hắc ám chiều cường chỗ sâu hiện lên, lý nguyên theo hư vô bên trong xé rách thời không, phản phất đem vô hình nguyên tôn đạo quả hóa thành thực chất, một cái đánh vào chính mình lồng ngực. Hắc ám vẫn như cũ, thủy triều vô biên, có thể lý nguyên toàn thân đều phát ra hết sức khủng bố quang mang, tựa như thiên địa mới mở, mông lung sơ tích, ngạnh sinh sinh theo thâm thủy hết sức hắc ám bên trong bước ra một điều đường về. Hắn thét dài một tiếng, thanh âm hóa thành trận trận khí lãng gợn sóng, chấn động đến hắc ám vực sâu bản không biết chi địa dung chuyển không ngớt, có không hiểu thở dài theo thâm thủy chỗ truyền ra, tựa hồ tại tiết với. Lý Nguyên một tia thần hồn tấm nhuộm đen ám mà không rơi vào bất diệt, hiện giờ chúng sinh đại thai ách buông xuống, vô số đạo thanh âm sắp chết kêu gọi, kia nguyên tôn quả vị tách ra lộng lẫy nhất quang huy, liền tính là hắc ám quỷ dị cũng khó có thể nuốt hết. Hắn theo hắc ám thủy triều bên trong đứng lên, như giống trên đất bằng, từng bước một tiến về phía trước đi đến, triệt tiêu vô cùng quỷ dị lực lượng áp bách, tam giới vạn linh phảng phất hóa thành nhất chói mắt hải đăng, chỉ dẫn Lý Nguyên trở về phương hướng. Ngươi cuối cùng rồi sẽ cùng ta đồng hành. Hắc ám chỗ sâu, thủy tổ thong thả thở dài. Cũng không phải là nó không nghĩ ngăn cản Lý Nguyên, thực sự là tam giới chuyển đến cầu nguyện chi lực quá mức nồng đậm, nguyên tôn chính là chân chính đạo tôn quả vị, bạo phát ra nhất cực hạn lực lượng, Lý Nguyên chính thức tấn thăng vào đạo tôn chi cảnh, chính sự tại uy thế nồng nặc nhất thời khắc. Chương 859, An Sơn, nguyên tôn chương 859, An Sơn, nguyên tôn nếu nói nửa bước đạo tôn thời điểm, Lý Nguyên thể nội tiên lực như cùng một phiến rộng lớn biển lớn, mà san hà bí thuật giống như không ngừng không ngớt mưa to, vì hải dương bổ khuyết hao tổn, kia bước vào đạo tôn cấp độ Lý Nguyên, liền thoát ly này cái gọi là cực hạn. Tiên lực, huyền khí, tinh thần chi lực, công đức chi lực, Lý Nguyên thể nội loại năng lượng hiện giờ đều hòa làm một thể, tại tấn thăng đạo tôn nháy mắt bên trong sản sinh kỳ lạ biến hóa, lột xác thành chân chính đạo tôn cấp bậc vĩ lực. Nay loại lực lượng không bị tiên đỉnh tiên thần thể hệ trói buộc, không thuộc về thiên địa linh khí, không còn là tiên khí, huyền khí, cũng không là bất luận cái gì đơn thuần năng lượng có thể thuyết minh. Bước vào đạo tôn cấp độ, một thân lực lượng triệt để luyện hư vì thực ngưng tụ chân ngã, vượt qua hệ thống cực hạn, không hề bị bất luận cái gì ngoại lực có hạn chế, cho dù thân sử thiên địa bên ngoài, cách xa vô số hỗn độn, này loại lực lượng vẫn như cũ có thể điều động. Này cũng là đạo tôn tồn tại có thể vượt qua hỗn độn nhất cơ sở nguyên nhân sở tại, đổi lại bất luận cái gì một cái đạo tôn cấp độ trở xuống sinh linh, một khi rời đi chính mình tạo ra hỗn độn, liền sẽ bị dị hỗn độn bài xích đến chết, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không khó có thể giữ được mệnh sống. Đợi cho nguyên tôn quả vị triệt để cùng thần hồn dung hợp, Lý Nguyên thể nội lúc trước từ các loại năng lượng hội tụ hải dương đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái hơi nhỏ hết sức điểm, tựa như một viên thôi sáng kim đan. Có thể thần thức đầu nhập đi vào, đội vàng một quan, bên trong lại phảng phất là vô hạn thế giới, có thể nhỏ bé như hạt bụi, có thể rộng lớn tựa như thế giới. Huyền diệu bản phân, cho dù thân sử vô biên hắc ám bên trong, tranh độ trở về đường bên trên, Lý Nguyên vẫn như cũ nghe được đẩy trời tế tự chi âm, tựa như có cả một cái thế giới đều tại sau lưng cùng bái, ca tụng, chúc mừng một vị hoàn toàn mới, chân chính đạo tôn đế giả chi sinh ra. Nhưng Lý Nguyên ý thức theo hắc ám bên trong cất bước đi ra, xé rách kia thâm thúy bích trướng trở về, hắn chân chính thân thể cũng rốt cuộc tại An Sơn phía trên kia viên cự đại đen kén bên trong chấn động một cái. Đỉnh núi trống rỗng, thân hữu nhóm đều đã xuống núi, dẫn dắt hoảng loạn các địa sinh linh khắp thế giới chạy nạn. Hai vị đạo tôn đế giả liên thủ tàn sát, An Sơn đám người thậm chí không biết nên như thế nào chống cự, cho dù dốc hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản đối phương chút nào. Phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả cũng không là nửa tàn yêu đế, bọn họ có thể tùy ý vận dụng chân chính đạo tôn vĩ lực, cho dù là Xích Hoa kiếm tiên như vậy kinh diễm nửa bước đạo tôn tại bọn họ trước mặt, cũng bất quá lật tay có thể diệt. Đối mặt như thế cường đại đạo tôn đế giả, dũng cảm không chiếm được hồi báo, nhiệt huyết đội không trở về an bình, hết thảy phảng phất đều mất đi ý nghĩa. Cùng chết là không thể nào, tụ tập đại lượng sinh linh chỉ là càng thêm thuận tiện kia hai cái quái tử thủ hạ thủ thôi. An Sơn đám người tại Thiên Yêu dẫn dắt hạ, xuất lĩnh các địa sinh linh không ngừng chạy trốn, đại lượng vận dụng linh khoa công cụ, tại từng cái bí cảnh gian xuyên qua, tránh cho bị hai vị đạo tôn đế giả tìm tới. Có thể này dạng cứu viện chỉ có bộ phận hiệu quả, vẫn như cũ có quá nhiều sinh linh tới không kịp di chuyển, hoặc là bị đạo tôn thủ đoạn tìm được, tại sợ hãi tuyệt vọng chi gian bị vô tình diệt sát. Chúng sinh ai khóc kêu gọi kích thích đến nguyên tôn quả vị, nay đoàn từ vạn linh cầu nguyện tự tay bồi dưỡng đế giả đạo quả, tại cực hạn rung động bên trong bạo phát ra khủng bố lực lượng, đem Lý Nguyên theo hắc ám thâm thúy chi địa kéo về, càng là thúc đẩy hắn chân chính bước vào đạo tôn đế giả cấp độ. Đen kèn chấn động, phát ra tia tia lũ lũ bất tường thái ách khí tức. Nơi dừng chân tại Bồ Đề Thụ không gian bên trong, trạng thái suy yếu hồn phách nhóm lập tức giật mình. Bọn họ đội vàng thông qua không gian thuật thông báo An Sơn chúng thân hữu, nhưng lệnh bọn họ bất an là, không biết đại gia là không gặp được hiện cảnh, căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Có chút bị chỉ định tên thật truyền âm tin tức, thậm chí không cách nào gọi mở không gian vết nứt, đại biểu đối phương đã bất diệt. Như thế nào làm? Lý Nguyên đại nhân nói qua, đen kén bên trong ra tới khả năng không là hắn. Quý tú đám người lo lắng bất an, xem bị bảy trôi hung kiếm quay trùng quanh phong bế đen kén, có tâm hô hoán vài tiếng, lại sợ đã quay dày đen kén bên trong quỷ dị nguy hiểm đổ vật. Chính tại hồn phách nhóm sợ hãi nôn nóng lúc, Lý Nguyên bị bao khỏa tại đen kén bên trong thân thể lại giật giật, kia màu đen kén lớn cũng theo đó lại run rẩy. Chúng hồn phách đã thông qua không gian thuật chờ thủ đoạn phát ra tín hiệu, báo cho tại bên ngoài thân hữu nhóm Lý Nguyên này nhi ra dị động, có thể có lẽ tình huống ngoại giới khẩn cấp, bọn họ thượng chưa thu được hồi phục. Đen kén lại run rẩy, Lý Nguyên nhắm chặt hai mắt, nhưng toàn thân khí thế càng thêm bằng bạc, như cùng một phương ông dương khôi phục, như cùng mặt trời buông xuống trần thế, vô cùng mênh mông. Thân hồn cùng ý thức chính tại khôi phục, kia máu đen hóa thành kén lớn còn nghĩ ngăn cản, nhưng Lý Nguyên hiện giờ tấn thăng đạo tôn, thủy tổ máu đen cũng vô pháp ngăn lại hắn. Bị đạo tôn khí tức từ nội bộ chấn động, đen kén bên trên lập tức toát ra mấy đạo dữ tợn khe hở, xem lên tới thập phần làm người ta sợ hãi. Quý Tú chờ hồn phách cắn răng, nhao nhao theo bổ để thụ hạ bay ra, các tự vây quanh Lý Nguyên lưu lại bảy trôi hung kiếm, lòng tràn đầy bất an, khẩn trương đến cực hạn. Người ta tề lực, trước tỉnh lại hung kiếm chi lực. Nói không chừng Lý Nguyên đại nhân có thể chiến thắng kia máu đen. Quý Tú đầy mặt phức tạp nói, suy nghĩ một chút đến có lẽ có khả năng muốn hướng Lý Nguyên ra tay, trong lòng liền đắng chắc không thôi. Mặc dù bọn họ đấy lòng đều tin tưởng Lý Nguyên có thể chiến thắng máu đen, có thể Lý Nguyên bị đen kén bao khỏa phía trước thần sắc quá ngưng trọng quyết tuyệt, đôi mắt bên trong không thể làm gì, lệnh bọn họ cũng bất an đến cực điểm. Như Sơn Thần đại nhân thật hóa thành một loại nào đó quái vật, người ta cần ghi nhớ hắn ý chỉ. Cho dù thần hồn tận tán, cũng muốn dùng hắn lưu lại hung kiếm, thừa dịp quái vật tân sinh yếu ớt thời điểm, đem này chém giết. Thỏ con nhi hồn phách sớm đã chậm rãi tỉnh lại, biết được Lý Nguyên trọng thương sau máu đen làm khó dễ, hóa thành như thế quỷ dị bất tường đen kén, trong lòng lo lắng hết sức. Sau tới lại biết được Lý Nguyên bị đen kén phong bế phía trước lưu lại ngữ, thỏ con nhi nhẹ nhàng nắm chặt cắm tại mặt đất bên trên phục thương hung kiếm, cảm thụ được hung kiếm cũng không chống cự, thanh lệ khuôn mặt bên trên mãn là bi thương, hai mắt hồng đồng đồng. Nó còn sống khi bị quỷ vật ngược sát, hiện giờ chỉ còn lại có hư miễn hồn phách, nếu là Sơn Thần đại nhân lại ra sự tình, như vậy bạn hắn rời đi cũng tốt. Thỏ con nhi có chút ít đau thương nghĩ, nhưng lại tại bọn họ lung tung suy nghĩ chi tế, đen kén đột nhiên nổ tung, bảy chuôi hung kiếm cũng phát ra cùng nhau chiến minh. Đại gia chớ buồn, là ta. Lý Nguyên ấm áp mà thanh âm trầm ổn theo đen kén bên trong ngay lập tức truyền ra, không có làm bọn họ nơm nớp lo sợ quá lâu. Chúng hồn phách âm thầm tùng cầu khí, mặt bên trên cũng lộ ra đại hỉ thần sắc, Sơn Thần đại nhân, lão gia. Đột nhiên, mây gió đất trời biến ảo, có vạn trọng lôi quang ấp ủ mà sinh, lại có vạn ngàn ngày tiên hư ảnh cùng bái, vô số thần ma ngâm tụng thơ ca, dị tượng cùng sinh, tựa như thánh nhân hàng thế, đế tôn đăng cơ, động tính hết sức mênh mông rộng lớn. Lý Nguyên trở về nháy mắt, tam giới bên trong, kia hải lượng chúng sinh nguyện lực tựa hồ rốt cuộc tìm được chút xuống chi địa, hóa thành bao phủ trời cùng đất quang huy, đem trọn tòa An Sơn đều chiếu rọi đến như cùng hoàng kim đúc thành. Nay một khắc, sở hữu chưa chết, đem chết chi sinh linh, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía An Sơn phương hướng, có to lớn thần thánh thanh âm phảng phất tại báo cho vạn vật sinh linh, bọn họ tâm tâm niệm niệm cầu nguyện kia cái tồn tại đã khôi phục về tới. An Sơn Sơn Thần, Nguyên Tôn, Nguyên Tôn, cầu ngài che kín này đại kiếp thôi. Chúng ta đã chịu đủ bị xem như sâu kiến cỏ rác đồ sát. Này thế giới không ngừng thuộc về những cái đó diệt tình tuyệt tính cường giả, cũng thuộc về vạn vật sinh linh. Quả vị bản liền từ vạn linh tự tay đúc thành, này nháy mắt bên trong, chúng sinh vạn linh phúc trí tâm linh, tất cả đều minh bạch cái gì, nhao nhao hô to Nguyên Tôn chỉ danh, khẩn cầu che chở. Mà làm bọn họ cùng kêu lên hô hoán kia một khắc, một đạo che kín vết rách thân ảnh, cũng mang theo bành trướng chi thế, theo An Sơn bên trong bước ra một bước. Chương 860, quét vào cũ thời đại bụi bặm bên trong. Chương 860, quét vào cũ thời đại bụi bặm bên trong. Nhân gian đại địa tràn ngập đau khổ, máu cùng hỏa trải rộng bốn phía. Thây chất đầy đồng đều không là nhất thê lương quy tụ, đại đa số sinh linh thậm chí rơi vào cái thân hồn câu diệt hạ trạng, liền nửa điểm dấu vết đều chưa từng lưu lại. Phù đồ thần đế ngàn trượng thân thể sừng sững đại địa, một trưởng hủy diệt trăm vạn sinh linh tính mạng, đem những cái đó sinh linh bản nguyên khí tức nuốt vào bụng bên trong, lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Có thể chợt, nó đột nhiên chuyển đầu, nhìn hướng nhân gian đại địa cực tây chi phương hướng. Là ai sư tôn? Là làm thế sinh linh, còn là nào vị đạo tôn đế giả khôi phục? Phù đồ thần đế có chút kinh nghi bất định, sáu cái như nhiên đang bản đôi mắt lóe ra vạn trượng thần quang, tựa như muốn nhìn thấu vô tận hư không. Nó cùng vô danh đế giả chính là thừa dịp sở hữu đạo tôn đều bị kiểm chế tình huống hạ, xác nhận tam giới không đạo tôn cấp tồn tại, này mới ầm vang hạ tràng, hành bốn phía tàn sát chi sự. Nếu là có đạo tôn can thiệp, sự tình liền phiền phức chút. Không gian vỡ tan, vô danh đế giả khuôn mặt lãnh đạo, theo hư vô bên trong bước ra, một bước đi tới phù đồ thần đế bên người. Phù đồ thần đế trong lòng hơi định, chính mình chính là cùng đạo tôn đế giả cấp minh hữu liên thủ, liền tính đối phương muốn ra tay tranh đoạt này tam giới lại thế, hai đánh một cũng không sợ đối phương. Bắt cái tiểu bọ chét, thế nhưng tại bản đế trước mặt cứu đi những cái đó sâu kiến sinh linh. Phù đồ, nay tiểu bọ chết sát khí rất nặng, cấp ngươi nuốt phù hợp. Vô danh đế giả mặc dù thân hình như cùng thường nhân lớn nhỏ, nhưng khí thế chấn vỡ bầu trời, sau lưng như có vĩ ngạn hư ảnh, lệnh nhân sinh không ra chút nào khinh nhẫn chi tâm. Này khắc hắn một tay duỗi ra, đem một đầu đầy người sát khí ngàn trượng màu đen cự hổ theo hư không bên trong lôi ra, tùy ý ném tại đại địa phía trên, chấn động đến dãy núi rung động, lâm một sụp đổ. Kia màu đen cự hổ mãn nhan hung tính, nhưng máu me đồng địa, hơi thở thoi thoát. Vô danh đế giả một tay đấm áp, nhưng này đầu lớn năng cấp khắc hung biêu tử mệnh dãy rủa, cũng tránh thoát không được nửa phần. Phù đồ thần đế hơi có nghi hoặc quay đầu, nghiền chết lúc sau, luật này bản nguyên chính là, cần gì mang đến cấp bản đế giết, vẽ vời thêm chuyện. Đại địa phía trên, đại yêu bưu bị đạo tôn vĩ lực gắt gao chấn áp, xem kia hai vị gần như không thể nhìn thẳng cường đại đạo tôn, trong lòng lại là bi ai vô lực, lại có chút hứa vui mừng. Đối mặt như thế khủng bố địch nhân, nó liền tính là hung danh từng đống bưu huyết mạch, cũng khó có thể chống cự nửa phần. Vạn hạnh, lấy chính mình này cái mạng, tại đối phương hạ thủ phía trước di chuyển đi mấy trăm vạn sinh linh, bảo bọn họ nhất thời chi ăn. Đối mặt phù đồ thần đế nghi hoặc, vô danh đế giả hơi hơi cười một tiếng. Thần sắc lạnh nhạt, đạo tôn con đường không cao thấp, nhưng luận cực đoan sát phạt phù đồ chi đạo, bản đế tự nhận không bằng phù đồ thần đế. Nếu này hung bưu huyết mạch bên trong sát khí thích hợp ngươi, bản đế tự nhiên lưu lại người sống, mang cho ngươi tự mình tuôn vệ, cũng tính vật tân kỳ dụng. Hắn cũng sẽ không nói cho phù đồ thần đế, chính mình tại này đầu đen bưu trên người cảm giác đến một tia tối nghĩa đến cực điểm nhân quả, nếu là chạm bảo, có lẽ sẽ rước lấy ra ngoài ý định phiền phức. Nay loại cùng đạo tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, tương đối khó giải quyết sinh linh, tự nhiên muốn hố phủ đồ thần đế này cái thích giết chóc người đi hạ thủ. Đương nhiên, vô danh đế giả đã ra tay che giấu Sở Tạ Bưu trên người tối nghĩa khí cơ, này cũng coi là nghĩ hố phủ đồ thần đế một cái. Phủ đồ thần đế quả nhiên không có hoài nghi, chỉ là thói quen tại Sở Tạ Bưu bản thể thượng quét một mắt, không có phát hiện dị thường, cũng liền thản nhiên chịu chi. Dù sao nó thân là đạo tôn đế giả, liền tính thật có cái gì phiền phức, cũng tự nhận không sợ. Nếu như thế, phủ đồ thần đế một cái bóp lấy ngàn trượng người hình hắc hổ cái cổ, đem này tùy ý nhấc lên, kia ngàn trượng hàm sát màu đen hùng tráng thân thể mặc dù tại thị giác thượng không thua ở nó, nhưng hai bên thực lực khác biệt, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Dừng tay. Liên tại phù đồ thần đế muốn động thủ lúc, một đạo nén giận thanh âm chấn vỡ bầu trời, xa xôi chân trời phảng phất bị áng vàng nhiễm đấu, có vô cùng cường đại đạo tôn tồn tại dựa vào gần, một bước đạp phá hư không, chấn áp vạn ngàn đại đạo, quét tới. Phù đồ thần đế đột nhiên chuyển đầu, hư lạnh một tiếng, bốn điều che kín bí văn cánh tay bên trong, cường tráng cánh tay trái vắt ngang mà ra, như cùng thần vượn thăng nguyện, ngăn cản đối phương sát phạt. Hai bên mãnh kích một cái, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa vang long tiếng vang, một chút khí lang tiêu tán mà ra, gần đây vài tòa dãy núi bị dư ba chặn ngang đánh gãy, đại địa dạn nước vạn giảm, trang diện khủng bố như cùng tận thế buông xuống. Phù đồ thần đế nặng nề thầm hư một tiếng, ngàn trượng tu la bản hùng tráng đáng sợ thân thể rút lui mấy bước, bàn chân giẫm nát vài tòa núi nhỏ, này mới miễn cưỡng ổn định. Mà này vị đại đồ sát người đối diện, Lý Nguyên cũng không dễ chịu, theo hư vô bên trong ngã lạc mà ra, tại giữa không trung lảo đảo mấy bước, khí tức có chút bất ổn. Hắn cuối cùng vừa mới đi vào đạo tôn chi cảnh, nội tính bất ổn, năng lượng thiếu thốn, lại tăng thêm máu đen chế tạo bản nguyên căn cơ chi đạo tổn thương, toàn thân dạn nứt thương thế đến nay đều không có khôi phục. Như cấp Lý Nguyên một đoạn thời gian tĩnh tâm lắng đọng, hắn nhất định có thể giải quyết trên người chưa lành thương thế, ổn định đạo tôn căn cơ, từ đây không ưu sầu tại thân. Nhưng bây giờ nhân gian tình huống nguy cấp, hai vị đạo tôn đế giả không chút kiêng kỵ tàn sát chúng sinh, Lý Nguyên làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Chúng chi, không thiếu thân hữu đã mất đi hồn phách khí tức, hiển nhiên đã tao ngộ độc thủ. Hắn vừa mới nếu là đến chậm một bước, liền Sở Tạ Bưu này cái chí hữu đều muốn mất đi. Làm thế đạo tôn, phù đồ thần đế ổn định thân hình lúc sau, sáu cái đôi mắt tựa như thiêu đốt kim hồng thần đèn, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Lý Nguyên. Nó vốn dĩ trong lòng càng cho rằng là cái nào cổ lão đạo tôn nhịn không được khôi phục, kết quả thế nhưng là làm thế thời đại tân tấn đạo tôn, còn là có được hoàn chỉnh đạo quả đạo tôn đế giả. Lý Nguyên mặt được băng cứng, lang đạp hư không, không nói một lời, một tay giọ ra, rộng lớn kim quang lấp lánh thiên địa gian, muốn đem Sở Tạ Bưu cứu trở về bên cạnh. Nhưng vô danh đế giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay can thiệp, hai bên vội vàng đối bính một cái, nháy mắt bên trong đánh bể vạn dặm sơn hà, đem này phiến đại địa đều hóa thành hoang vu cháy đen chi địa. Này phiến địa giới đã bị phù đồ thần đế giết sạch sinh linh, hiện giờ hai vị đạo tôn đế giả đối bính, còn sót lại đại địa sinh cơ cũng bị hoàn toàn chôn vùi, hóa thành cho dù ngàn năm vạn năm trôi qua cũng khó có thể sinh ra sinh linh chi khí từ địa. Lý Nguyên toàn thân vẫn như cũ dày đặc giữ tợn vết dạng, như cùng nhanh muốn phá toái xứ người, xuất thủ cứu hữu bị ngăn trở, hắn không khỏi lạnh lạnh nhìn về phía vô danh đế giả, trong lòng tức giận, kia loại tức giận kích phát mà ra, có các loại to lớn dị tượng bị thiên địa ngưng tụ mà ra, tựa như tiên vương tức giận điểm đốt cửu thiên, thần ma điên cuồng gào thét xé nát vân vân. Vốn dĩ vì là nhận biết cổ lão đạo tôn, kết quả là làm thế tân tấn hậu bối đạo tôn, ngược lại là tiềm lực vô hạn, ha ha. Không biết các hạ đế giả tôn hiệu vì. Vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế lẫn nhau, âm thầm trình góc nhọn giáp công chi thế, đem Lý Nguyên vây quanh tại một cái khó có thể đào thoát vị trí. Hai bên đều là đạo tôn cấp bậc tồn tại, liền tính Lý Nguyên tân tấn khí thế chính thịnh, bọn họ hai đánh một cũng chút nào không sợ hãi, lại tăng thêm Lý Nguyên trên người rõ ràng có khủng bố thương thế, này dạng một xem bọn họ phần thắng liền càng lớn. Phù đồ thần đế yên lặng đánh giá phát ra vô cùng to lớn vàng rực Lý Nguyên, đáy mắt càng là lóe lên một tia tham lam chi ý, muốn là có thể thôn vệ một cái đạo tôn hoàn chỉnh bản nguyên, chẳng phải bù đắp được ức vạn sinh linh. Thậm chí, chính mình cũng có khả năng bởi vậy bước vào cực cảnh, thậm chí, nói không chừng có thể nhìn trộm đến kia mở mịt hết sức siêu thoát. Đại địa phía trên, ngàn trượng hổ sát hắc hổ thân thể máu chảy đại địa, khí tức suy nhược. Sở Tạ Bưu hơi thở thoi thóp nhìn lên trên trời uy thế vô biên Lý Nguyên, mắt bên trong đã có kinh hỉ cũng đành chịu, đừng có sợ ném chuột vỡ bình, chịu người uy hiếp. Nó không nguyện bởi vì chính mình bị địch nhân bức hiếp, uy hiếp đến chính mình huynh đệ bạn tốt, thậm chí làm Lý Nguyên vì này nội bộ. Lý Nguyên cúi đầu xem một mắt toàn thân đều tại chảy máu Sở Tạ Bưu, mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ai đều có thể cảm nhận đến kia ẩn giấu mãnh liệt tức giận. Cũ thời đại bản thiểu, liền nên bị bao phủ ở quá khứ bụi bặm bên trong. Hắn chưa từng chính diện đáp lại vô danh đế giả vấn đề, nhưng lời vừa nói ra, đã là cho thấy thái độ. Chương 861, phù đồ ma vòng, quy khư huyền lưỡi đao. Chương 861, phù đồ ma vòng, quy khư huyền lưỡi đao. Nói khoác mà không biết ngượng. Phù đồ thần đế nháy mắt bên trong bạo khởi, ngàn trượng thân thể hóa thành càn quét thiên địa của phòng, xé nát hư không đạo tắc, uy thế hết sức khủng bố. Lý Nguyên này một đời lại chưa từng sợ quá cùng cảnh giới địch nhân, đôi mắt ngưng lại, đẩy trưởng mà đi, to lớn chi lực lan tràn thiên ngoại, đừng nói trước mặt phù đồ thần đế, ngay cả thiên ngoại tinh thần đều bị dư uy đánh rơi xuống. Đến này cái cấp độ, giơ tay nhấc chân đều có thể bắt trăng hái sao, nhất động nhất tính chính là hủy thiên diệt địa tình hình. Hai đạo hình thể trên lệch huyền thủ thân ảnh ngang nhiên va chạm, lập tức dẫn phát vô tận pháp tắc đại bạo tạc, những cái đó tiêu tán tại hư vô bên trong đại đạo lực lượng, bị hai vị đạo tôn đế giả thân thể đè ép đến vỡ tan, tựa như hai luân liệt dương chạm vào nhau, chôn vùi bạt vật. Nhân gian đại địa nháy mắt bên trong phá bại, ầm vang đổ sụp, mấy chục vạn dặm chi địa hóa thành vực sâu vạn trượng, xa xôi vô hình thiên giới bích chướng đều bị cường hành lực lượng xung phá, chấn động dư ba trọn vẹn xuyên thấu mấy tầng thiên giới. Về phần này phiến đại địa thượng sinh tồn sinh linh, đã sớm bị phù đồ thần đế một trường giết sạch, nếu không Lý Nguyên cũng không khả năng không để ý chút nào tại này đại chiến. Tựa như có sở cảm, Lý Nguyên đột nhiên ngước mắt xem này, nhìn xuyên tầng tầng giới bích, xem thấy thiên giới chúng thần bị ngưng trệ tầng mây bên trong thân ảnh. Hắn nhíu mày, là ai có như thế khủng bố lực lượng, đem thiên giới thời không đều cấp cưỡng ép ngưng kết. Lý Nguyên bị phong đen kén bên trong mất đi ngũ giác, phá phong hậu lại trực tiếp ra núi lên chiến, tự nhiên không biết tiên thiên tiên đế đã đạt đến siêu thoát cảnh giới, một cái tay liền đem toàn bộ thiên giới cựu trọng thiên đều trấn áp ngưng trệ. Thấy Lý Nguyên nhìn trời phân tâm, phù đồ thần đế giữ tợn cười một tiếng, bốn điều cánh tay lấp lóe thôi sáng xích quang, như là hóa thành truyền thuyết bên trong chống trời tứ cực lập trụ, hướng Lý Nguyên hung hăng tạt đi. Lấy hai bên hình thể chiến lệnh, bị này bốn điều tay lớn đập trúng, liền tính Lý Nguyên cùng vì đạo tôn chi cảnh, sợ là cũng khó thoát trọng thương. Nhưng liền tại này một cái chớp mắt gian, mấy đạo kiếm minh tự hư vô bên trong hiện ra, phù đồ thần đế trong lòng tiệm quá một tia dự cảnh, bốn điều cự đại cánh tay thay đổi tạp vị quét, đem trước mặt mấy chục vạn dặm hư không đều nháy mắt bên trong chôn vùi thành trống không. Bất quá, cho dù hư không phá toái, kiếm minh vẫn như cũ không ngừng, có bảy đạo khác nhau lưu quang theo Lý Nguyên sau lưng lấp lóe mà ra, phù đạo tôn vĩ lực, hướng phù đồ thần đế mặt bắn nhanh mà đi. Khai thiên hung kiếm. Phù đồ thần đế lược hơi hoảng sợ, khai thiên 14 kiếm hung danh có thể nói chấn nhiếp và cổ, bất quá hắn nhớ đến sớm đã cùng với Hồng Tôn bị trục xuất mà đánh tan mới đúng. Kinh ngạc về kinh ngạc, phù đồ thần đế phản ứng cũng là cực nhanh, tại kia bảy trôi hung kiếm vọt tới nháy mắt bên trong, liền dùng bốn cái tay bấm ra hoàn toàn bất đồng kỳ lạ phát ấn, lập tức một cổ vô hình ba động khuyết tán mà đi, có đáng sợ đoạn liền chi lực, nháy mắt bên trong chặt đứt Lý Nguyên cùng hung kiếm tiếng lòng liên tiếp, đem kia bảy trôi hung kiếm đánh rơi xuống bầu trời. Chỉ là, này ngắn ngủi một sát na, Lý Nguyên đã xé nát những cái đó hỗn loạn năng lượng lưu, tự mình cường thế đánh tới. Phù đồ thần đế sắc mặt trầm xuống, nháy mắt bên trong làm ra đánh trả. Mặc dù bắt đầu so sánh, Lý Nguyên thân hình miểu như sâu kiến, nhưng phù đồ thần đế không dám chút nào thư giãn, nhìn nháy mắt bên trong tập sát mà tới, ẩn chứa đáng sợ uy thế bóng ánh bàn tay, nó sáu cái to lớn đôi mắt bên trong bộc phát ra đáng sợ nồng đậm quang mang, đâm ra lục đạo ẩn chứa vô cùng sát ý quang thuốc. Lý Nguyên thân như du long, lòng bàn tay bên trong chất chứa chừng lấy hủy thiên diệt địa to lớn chi lực, nguyên bản liền muốn vô vào phù đồ thần đế lồng ngực, đột nhiên trong lòng cảnh báo đại làm, đối nguy hiểm dự cảm bản năng làm hắn cưỡng ép thu liễm động tác, hóa giết trưởng vì phòng thủ chi thế. Vĩ lực chấn động không ngớt, dẫn đạo kia lục đạo màu đỏ quang thúc đạn hướng không bỏ chi địa. Oanh long long, lục đạo nồng đậm màu đỏ quang thúc như là ẩn chứa tuyệt diệt hết thể vĩ lực, xuyên thấu chỗ, đừng nói hư không vỡ nát, ngay cả ở khắp mọi nơi đạo tắc chi lực đều nháy mắt bên trong ảm đạm đi. Lý Nguyên bước ra lui lại, một tay gợi lại bảy trôi hung kiếm, như dẫn kiếm khí trường long, lăng lệ phong mang chi ý xé nát hết thảy, tứ ngược bầu trời. Ma phù đồ thần đế thét dài một tiếng, song trưởng hướng thiên, song trưởng phúc địa, như cùng khai thiên to lớn tự nhân, lập cực kỳ đặc biệt tư thế, dẫn động tối tâm sức mạnh liền diệu. Đồng thời, một luân đáng sợ lại chạy xuống đậm đặc huyết dịch hắc sắc ma vòng theo phù đồ thần đế miệng bên trong đột nhiên vươn ra, nháy mắt bên trong phóng đại, đánh nát vô ngân hư không, phản phất không nhìn khoảng cách, trực tiếp vòng qua những cái đó hung kiếm, đập tại Lý Nguyên lồng ngực. Bị tối tâm huyền diệu chi lực cương ép phong tỏa thân hình một cái chớp mắt, lại bị này khủng bố ma vòng đánh trúng, Lý Nguyên toàn thân bản liền chưa lành dạn nước tổn thương lập tức tràn ra đại lượng máu tươi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà ra, lại kịp thời quyết đoán, trực tiếp lợi dụng chính mình lưu ra huyết dịch, dẫn động đạo tôn cấp bậc sát phạt thủ đoạn, tỉnh lại tam giới thiên địa gian giết hết cùng các loại bản nguyên khí tức. Lòng bàn tay khắp phát ấn, nháy mắt bên trong dẫn tới một đạo từ trên trời giáng xuống mênh mông của sáng, đem phù đồ thần đế tế ra bản nguyên đế khí phù đồ ma vòng cưỡng ép đánh bay, cũng đem này ngàn trượng thân thể nhập vào vực sâu vạn trượng. Có thể phù đồ thần đế thân là vạn cổ phía trước đạo tôn đế giả, từng gánh vác đại đồ sát người ác danh, thủ đoạn sao mà hung lệ, bị Lý Nguyên nhập vào phá toái đại địa nháy mắt bên trong, song trưởng đột nhiên hợp nắm, tựa như dẫn phát vượt qua đại đạo cấp bậc lực lượng, kia bị đánh bay phù đồ ma vòng bên trong phát ra huyết tinh hết sức khí tức, một hô tất cả, cách xa xôi khoảng cách, suýt nữa đem Lý Nguyên toàn bộ thân hình đều bóp nát. Lý Nguyên lảo đảo mấy bước, bảy trôi hung kiếm bảo vệ môi trường mà tới, chống lại phù đồ ma vòng uy lực, này mới đem hắn chảy máu thân thể ổn định. Ma phù đồ thần đế hừ lạnh một tiếng, theo vực sâu vạn trượng hạ bước ra, nháy mắt bên trong trở về bầu trời. Nó toàn thân tràn ngập huyết tinh cùng đồ sát khủng bố khí tức, ngàn trượng tu la bản thân thể phát ra màu đỏ huy quang, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, tối như mực phù đồ ma vòng chảy xuống máu, treo ở này sau lưng, xem lên tới trừ khí tức có chút bất ổn bên ngoài, không có chút nào thương thế. Cuối cùng là tân tấn đạo tôn, nội tình thiếu sót, đối đạo tôn cấp bậc thủ đoạn tìm hiểu xa xa không đủ. Bất quá, như cấp hắn mấy năm thời gian lắng đọng. Phù đồ, ngươi chỉ sợ thật là có chút nguy hiểm. Vô danh đế giả lập tại ngoài và dặm, một tay nhấc sắp chết sọ tạm ưu, chật chật thở dài. Hắn xem lên tới hảo giống như không có ý xuất thủ, nhưng cho dù là ở một bên đứng ngoài quan sát, cũng cấp Lý Nguyên mang đến lớn lao áp lực, thú chi này tay bên trong còn cầm sắp trọng thương bỏ mình sọ tạm ưu. Hắn là tân tấn đạo tôn, bản đế sao lại không phải chưa lành chi thân. Phù đồ thần đế thực hiện nhiên đối vô danh đế giả đánh giá cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng, chấn động chân trời. Nó đến vô danh đế giả tương trợ, từ bạn cổ phía trước lưu lại hậu thủ, một giọt rực rỡ đế huyết khôi phục mà về, bản nguyên phụ phiếm, thực lực chưa đến cường thịnh trạng thái. Lý Nguyên tự hư không bên trong ổn định thân hình, bảy trôi hung kiếm chậm rãi tại hắn sau lưng bật quanh, tổ thành đáng sợ kiếm luân, thôi sán hết sức kim quang chiếu rọi không ngớt, mông lung huyền thải chúng sinh nguyện lực quần quần không dứt, khai thiên chi khí tức khuấy động bốn phía, đem hắn tôn lên như cùng đủ để hoành áp đại thế vô thượng chí tôn. Liên tại Lý Nguyên âm thầm xúc tích lực lượng thời điểm, vô danh đế giả không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên động thủ. Hắn làm khó dễ vượt qua Lý Nguyên phản ứng, làm một mạt kịch liệt đau nhức theo thể nội truyền đến. Lý Nguyên nhíu mày phát hiện, một thanh trắng bạch sắc lưỡi dao thế nhưng đem chính mình so tiên kim thần thiết còn cứng cỏi đế giả cấp thân thể xuyên qua, thậm chí kém chút tổn thương đến hắn đạo tôn bản nguyên. Không ngừng nội tình cảm nộ thiếu sót, này hoàn chỉnh đế khí, ngươi cũng chưa từng có được. Bằng vào tàn khuyết không đầy đủ khai thiên hung kiếm, ha ha, có thể chống đỡ không được bản đế này trôi quy khư huyền lưỡi đao. Vô danh đế giả hơi hơi nhấc tay, xuyên qua Lý Nguyên thân thể trắng bạch sắc lưỡi dao liền đột nhiên biến mất, lập tức nháy mắt bên trong xuất hiện tại hắn tay bên trong. Cho dù Lý Nguyên sử dụng đạo tôn thủ đoạn ngăn cản, lại cũng chưa từng ngăn lại này trôi huyền lưỡi đao rời đi, lệnh hắn có chút kinh ngạc. Này ngắn ngủi một sát na tiếp xúc, Lý Nguyên đã đọc giải được quy khư huyền lưỡi đao bộ phận bí ẩn, chỉ tiếc vô danh đế giả thập phần cảnh giác, cũng không cấp hắn tiếp tục phân tích phá giải cơ hội. Nhưng Lý Nguyên thông qua đạo tôn cấp bậc thôi diễn năng lực, còn là đoán ra này bộ phận năng lực. Này trôi quy khư huyền lưỡi đao không hổ là đế khí, kia loại cực đoan tốc độ cùng sắc bén, đã siêu thoát đại đạo bên trên, đủ để đâm xuyên hỗn độn giới bích, thậm chí tại hỗn độn biên duyên lưu lại vĩnh viễn không cách nào chữa trị lỗ hổng. Nghĩ tới vô danh đế giả chính là hồn nguyên chuyên môn bồi dưỡng đoạt xá thịt khiếu, Lý Nguyên che lại chính mình miệng vết thương, nhìn chăm chú vô danh đế giả, lông mày hơi nhíu lại. Nếu như này trôi quy khư huyền lưỡi đao là hồn nguyên chế tạo, kia hồn nguyên một khi thành công cấp đi vô danh đế giả nhục thân, cầm này trôi có thể mở ra hỗn độn giới bích cực đoan chi nhận, rốt cuộc muốn làm gì? Chương 862, một kiếm nhà nhà đốt đèn. Chương 862, một kiếm nhà nhà đốt đèn. Không dung Lý Nguyên suy nghĩ nhiều, phù đồ thần đế đã cường thế đánh giết mà tới, kia ngàn trượng cự đại thân thể, tựa như phong tỏa cả phiến thiên địa, không chỗ có thể trốn. Hắn hồn nhiên không sợ, cho dù trên người thương thế càng thêm thảm liệt, vẫn như cũ chính diện đánh trả mà đi, một trường oanh bạo trước mặt hư không. Hai bên kịch liệt va chạm, sau đó lại hóa thành hai đạo lưu quang bay ngược mà ra. Bởi vì hư không bị đạo tôn đế giả lực lượng hoàn toàn đánh bể, Lý Nguyên bay ngược thân ảnh đi qua rất nhiều vạn bèo gợn sóng, lại bị truyền đến cực xa một phiến địa giới. Hắn tại trước khi rơi xuống đất toàn lực ổn định thân hình, thịnh liệt quang huy cơ hồ điểm sáng này phương địa giới, mắt xem chính mình suýt nữa như cùng thiên thạch bình thường đập chết vạn ngàn sinh linh, cũng là lòng còn sợ hãi. Nhưng phù đồ thần đế nhưng là không như vậy thật cẩn thận, nó cũng đổ bay mà ra, đi qua hoàn toàn phá toái hư không lúc, bởi vì không gian pháp tắc triệt để hỗn loạn, rơi vào mặt khác một phiến địa giới. Nó này toàn lực một kích thế nhưng cùng Lý Nguyên liệu mạng cái tương xứng, phù đồ thần đế trong lòng xấu hổ, mắt xem chính mình to lớn thân thể đè chết mấy ngàn sâu kiến sinh linh, nghe bọn họ kêu thảm cầu xin tha thứ, càng thêm bực bội, gầm thét một tiếng, nháy mắt bên trong đánh chết mấy trăm vạn sinh linh. Những cái đó vô tội được tiểu sinh mệnh, thiệt lực tại đại kiếp bên trong tránh né lấy nguy nan, nhưng lại chạy không khỏi này đột nhiên này tới bất ngờ tai họa, chết oan tại chỗ, liền hoàn chỉnh thi thể đều khó mà lưu lại. Này bên trong còn có Lý Nguyên mấy vị đệ tử, ngày xưa An Sơn 36 tu hành giả, tỉ như Công Dương Tử, Huyền Âm đám người, nguyên bản thủ hộ này mấy trăm vạn vô tội sinh linh, bây giờ lại liền di ngôn đều không thể lưu lại, chỉ là tràn ngập nhiệt lệ nhìn thoáng qua An Sơn phương hướng, liền bị chụp thành một bịt. Mặc dù cách xa mấy trăm vạn dặm, nhưng Lý Nguyên vẫn như cũ nghe được những cái đó vô tội sinh linh tuyệt vọng kêu rên, cảm nhận đến mấy vị đệ tử không cam lòng cùng bất đắc dĩ, hắn tức giận ngút trời, nguyên tôn quả vị cũng tại chấn động, càng thêm phẫn nộ. Lý Nguyên hai mắt xích hồng, gầm thét thanh đánh rách tả tơi bầu trời, hắn áp chế chính mình liều lĩnh sát ý, điên cuồng xúc tích lực lượng, cùng phù đồ thần đế cách không nhìn nhau. Hai bên cách mấy trăm vạn dặm xa xa giằng co, khí thế càng thêm kéo lên. Vô danh đế giả khẽ miệng chứa mãn cười lạnh, xa xa đứng ngoài quan sát, thời khắc chuẩn bị tùy thời mà động. Phá toái không trung phía trên, Lý Nguyên nghĩ tới kia mấy trăm vạn sinh linh chết phía trước ai khóc tuyệt vọng, nghĩ tới mấy vị đệ tử bị chụp thành bột mịn phía trước hai mắt đẫm lệ nhìn lại An Sơn chẳng cảnh, buồn giận đan sen, rỗi ra có chút run rẩy tay, gọi bảy trôi hung kiếm, sát ý đổ xuống mà ra, như hóa vô biên sát khí chi hải, kiếm chỉ phù đồ thần đế. Chỉ là nhìn thất kiếm bên trong phúc huyền kiếm thể thượng che kín thâm thúy vết rách, Lý Nguyên cũng không khỏi trong lòng có chút áy náy. Lại theo ta chinh chiến một lần. Lý Nguyên phủ kiếm nói nhỏ, này một khắc hắn toàn thân là máu, mắt như màu đỏ, cùng này trôi thời không chi kiếm lại sao mà tương tự, đồng dạng thể xác tinh thần pha thoái, gần như tan rã. Phúc huyền kiếm nhẹ nhàng chấn minh, như cùng bình tĩnh mà kiên định đáp lại, nguyện theo kiếm chủ mà chiến, túng che âm dương, nghịch loạn thời không, không chết không thôi. Còn lại sáu trôi hung kiếm cũng cùng nhau phát ra rung động, phục thương kiếm thân vì đi theo Lý Nguyên lâu nhất hung kiếm, này khắc tối tăm mũi kiếm lấp lóe dị dạng quang hoa, khai thiên sát khí đã nồng đậm như thực chất, chỉ đợi kiếm chủ ra lệnh một tiếng, quản ngươi là thần đế còn là tiên tôn, đều dám chẳng chi. Chu đạo, tuyệt tiêu, lý quyết, lục thương chờ kiếm cũng chiến ý mãnh liệt, vạn cổ phân tán, lang bạt kỳ hồ, chúng nó bị phủ đuổi tuyết tàng quá lâu, sớm đã khát vọng hàm sướng lâm ly đại chiến. Ngay cả nhận nguyệt cô nhai vì chủ trấn mục kiếm, này khác cũng bộc lộ linh tính, biết tình huống nguy cấp, buông xuống thân phận chi kiến, nguyện theo Lý Nguyên dốc sức nhất chiến. Hồng tôn sáng lập hung danh hách hách khai thiên 14 kiếm, có thể tự theo tam giới thành lập, vũ thần kiếm điện cơ, chín hung kiếm bị đánh tan, này vạn cổ năm tháng lưu cách trần thế, sớm đã giao phó chúng nó hoàn toàn mới linh tính cùng ý nghĩa. Kiếm vô thiện ác, có thể lục chúng sinh, cũng có thể thủ hộ thế gian. Ngày xưa Hồng tôn, thiên tôn từng lấy hung kiếm độ thế, sáng lập huyết tinh thời đại, hiện giờ Lý Nguyên chấp hung kiếm thủ hộ vạn chúng sinh linh, cũng có thể sáng tạo huy hoàng truyền thuyết. Bất quá là đạo tôn đế giả máu, chúng nó sớm đã nhức quá. Đế khí lại như cái gì, khai thiên hung kiếm, không yếu tại bất luận cái gì binh võ. Cảm thụ được bảy trôi hung kiếm hoàn toàn bị tỉnh lại chiến ý cùng hung tính, Lý Nguyên cũng hít sâu một hơi, khí thế hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh phong, tựa như sắp bộc phát vô thượng thần minh. Chiến. Mắt xem phù đồ thần đế cũng nhanh muốn mượn kia trăm vạn sinh linh chi khí khôi phục, Lý Nguyên nén giận ra tay, nháy mắt bên trong xé nát mấy trăm vạn dặm hư không, bóng lưng dứt khoát, thẳng hướng đối phương. Sát khí quyển phong mây, tiếng gầm chấn lôi tiêu, Lý Nguyên này nhất động, tựa như dao động tam giới thiên địa vạn đạo, có vô số đạo thanh âm cùng với hắn thân ảnh một đầu hô quát, tràn ngập máu cùng giận, oán cùng thù. Giết, giết, giết, giết sạch bẩn thỉu bối, đội ta vạn thế thả. Đại thế chi cơ chính là chúng sinh, họa loạn chúng sinh người, làm thân chu hồn diệt. Chúng nguyên chi tôn, chúng nguyện chi đế, xin vì ta trở tàn hồn oán niệm chém ra một kiếm. Giết nó, giết nó. Vô số đạo hư ảnh hiện ra thiên địa gian, cơ hồ đem bao la vô biên hư vô chiếm hết, bọn họ dốc hết toàn lực hô quát, kia là ước vạn chết thảm chi sinh linh ai ca, chiến hống. Lý Nguyên này khắc trong lòng cũng hiện lên một cổ khó nói lên lời rõ ràng vận, như cùng hoàng trung hội minh, đại đạo thiên âm, chỉnh cá nhân khí thế lần nữa kéo lên ba phần, tựa như thiên địa gian duy nhất nóng bỏng liệt dương, mang theo chúng sinh chi hoán cùng nguyện, thẳng hướng phủ đồ thần đế. Nay một kiếm, vì ngày xưa nhà nhà đốt đèn. Hắn cúi đầu nhìn hướng bừa bộn một phiến đại địa, xem những cái đó tại phá toái phế tích bên trong hóa thành tĩnh mịch thành trấn, xem đầy đất thi hải tàn cốt, hồi tưởng đại kiếp tiến đến phía trước, nhân gian các địa phồn vinh an bình, tức giận hội tụ chi cảnh tượng, lại nghĩ tới những cái đó yên lặng chết tại đại kiếp bên trong thân hữu cô nhân. Hốc mắt bên trong không khỏi chảy xuống huyết lệ, trong lòng rung động, miệng bên trong thét dài một tiếng, kiếm ra như long. Bảy chôi hung kiếm tại Phúc Huyền kiếm chỉ dẫn hạ, tại chưa ra khỏi vỏ tuyệt tiêu kiếm ẩn ẩn thống ngự bên dưới, ngắn ngủi đột phá thời không chất môi giới, hội tụ dung hợp thành một thanh hết sức mơ hồ kỳ dị chi kiếm, không ngừng tại thời không bên trong rung động, tùy thời muốn tan rã tiêu tán, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng sụp đổ. Lập tức, thiên lôi manh động, địa hỏa gào thét, vô lượng dị tượng hiện ra lại yên đi, thiên ngoại quần tinh vẫn diệt, nhân gian vạn đạo vỡ nát, Lý Nguyên này một kiếm dốc hết toàn lực, bạo phát ra hết sức thôi sáng lóa mắt uy thế. Phương xa, phù đồ thần đế sừng sững đại địa, thân như to lớn thần ma, sau lưng đen nhánh phù đồ ma vòng tựa như bao quát một phương thế giới, tràn ngập thâm thúy hết sức khí tức. Đối mặt Lý Nguyên toàn lực công sát, cảm thụ được kia loại cơ hồ muốn lật út tam giới khí thế, cho dù là ngày xưa đại đồ sát người, thế nhưng cũng cảm thấy nội tâm run sợ một hồi, phảng phất đoán được tử kiếp tiến đến. Nay một kiếm phong hoa, nó thậm chí liên tưởng đến vạn cổ phía trước cùng sơ đại nhân hoàng đại chiến, kia người cũng có này dạng bẻ gãy nghiền nát vô địch chi thế. Chỉ là này gia hỏa vốn dĩ liền toàn thân rạn nứt, thương thế cực nặng, như thế liều mạng chém giết, liền không sợ trở thành sử thượng đệ nhất cái bạo thể mà chết đạo tôn đế giả sao? Đạo tôn bí lực, bên mông thần bí, có thể tùy tiện đánh rơi tinh thần, đánh bể vạn vật, có thể thấy Lý Nguyên như thế tuyệt sát chi kiếm, phù đồ thần đế vẫn như cũ khó có thể ức chế dâng lên mấy phân tránh lui chi tâm. Nay nhượng bộ tâm tư cùng nhau, trước kia bá đạo bệ nghệ chiến ý liền có sơ hở, cùng vì đạo tôn đế giả, ai cũng không so với ai khác vị cách cao quý, một khi có sợ hãi, kia tự tin vô địch con đường liền có lớn lao sơ hở. Vô danh, giúp ta. Nay một sát na, phù đồ thần đế cũng bỏ đi cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt, nó dạ tâm chưa đầy, quyết không thể chết tại này hậu thế tân tấn đạo tôn tay bên trong. Chương 863, đừng quay đầu. Chương 863, đừng quay đầu. Nay một kiếm, phù đồ thần đế không chỗ có thể trốn, không quản nó như thế nào tôi diễn, chính mình đều sẽ bị vô biên kiếm khí khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Nó chỉ có thể vận dụng đạo tôn thủ đoạn phòng ngự, đem phù đồ ma vòng thôi động đến cực hạn, lại không nhất định có tự tin có thể đỡ này một kiếm. Lý Nguyên tích xúc toàn lực, này kiếm thể phải kiến công, không quản phù đồ thần đế như thế nào chống cự, một khi đâm xuyên trọng trọng phòng hộ, chạm đến này bản thể thân thể bên trên, đối phương không chết cũng muốn trọng thương. Mắt xem Minh Hữu gặp nạn, vô danh đế giả đạo cũng không có bỏ đi không thèm để ý, cảm nhận đến Lý Nguyên trên người tán phát ra khủng bố uy thế, kịp thời quyết đoán, trực tiếp đem ẩn chứa ngàn trượng cao lớn đen bưu thân thể ném về phía mãnh liệt kiếm khí. Đồng thời, hắn một tay khắc ấn, thôi động quy khư huyền lưỡi đao, hóa thành vạn ngàn tàn ảnh, phản phất đem trọn phiến thiên đều sống sờ sờ bong ra từng mảng xuống tới, hóa thành từng đạo không gian hàng rào, ngăn cản tại Lý Nguyên trước người. Hắn mặc dù không có phù đồ như vậy cực đoan thị sát, nhưng so phù đồ thần đế càng thêm âm hiểm cùng ngôn động, tâm tư kín đáo, ngay lập tức liền thông qua Lý Nguyên thân hữu tới uy hiếp Lý Nguyên. Phía trước Sở Tạ Bưu mở miệng nhắc nhở Lý Nguyên không muốn sợ ném chuột bỡ bình, đối thoại thanh âm có thể nào giấu giếm được đạo tôn đế giả, vô danh đế giả đương thời liền đoán được hai người quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Sở Tạ Bưu càng là tỉnh táo nhắc nhở, vô danh đế giả ngược lại càng minh bạch, này là một cái tuyệt hảo con tin. Quả nhiên, mắt xem Sở Tạ Bưu bị ném hướng nuôi kiếm sở hướng chỗ, Lý Nguyên trong mắt nháy mắt bên trong co vào đến cực hạn, bản năng thu lực, lại bởi vì lúc trước quá mức chút xuống lực lượng, bị phản chấn đến khóe miệng chảy máu, toàn thân nổ tung, kia từng đạo giữ tận miệng vết thương lập tức lưu ra đại lượng máu tươi. Này nhìn cân treo sợi tóc gian, Lý Nguyên miễn cưỡng rời đi một chút kiếm khí, đem sở hữu thế công đối chuẩn bày ra phòng thủ tư thế phù đồ thần đế, cũng đem Sở Tạ Bưu dùng nhu hòa chi lực quét ngang đi ra ngoài. Nhưng mà, vô danh đế giả cười lạnh một tiếng, đạo tôn vĩ lực chấn động, sử xuất thần bí thủ đoạn, lại lần nữa đem Sở Tạ Bưu thả xuống đến kiếm khí nhất khủng bố địa phương. Lý Nguyên muốn rách cả mí mắt, một đôi tròng mắt trừng ra huyết lệ, có thể giết chiêu đã ra, tình thế ngưng tụ tới đỉnh phong, mũi kiếm đã không còn cách nào rời đi, nếu không này liệu đến chính mình trọng thương một chiêu lộ sơ hở, chỉ sợ liền phù đồ thần đế góc áo đều không thể đánh trúng. Nhưng hắn cùng Sở Tạ Bưu chỉ dàn cũng coi là rất tin tưởng bạn cũ, thấy chính mình bị lấy ra uy hiếp Lý Nguyên, Sở Tạ Bưu vừa sợ vừa giận, thiêu đốt bản nguyên, miễn cưỡng tránh thoát ra một tia dư lực, thét dài một tiếng thân thể tại nửa điều hòa không khí chuyển tư thế, cùng Lý Nguyên liếc nhau, yên lặng gật gật đầu. Từ đối với lão hữu tín nhiệm, Lý Nguyên mặc dù hai mắt đỏ bừng, nhưng không lại do dự, kiếm quang diệu thế, xuyên thẳng mà đi. Này một kích gần chứa hắn toàn bộ tâm huyết, tích xúc hồi lâu đại thế cùng ức vạn sinh linh nguyện lực gia trì, vô luận như thế nào cũng không thể thất bại, nếu không công thủ dễ hình, sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Nói tới quá dài, kỳ thực một cái chớp mắt không đến. Nay một kiếm lóng lánh chỉnh cái thế giới, đạo tôn vĩ lực khuấy động nhân gian, làm cho vô số sinh linh đều ghé mắt mà tới, không quan hệ tu vi, không quan hệ cảnh giới, toàn bộ sinh linh phảng phất đều xem đến Lý Nguyên Huy kiếm chạm phù đồ dứt khoát thân ảnh. Kiếm quang ngang nhiên xông qua, Sở Tạ Bưu thân thể lập tức như cùng lá rách trong gió, bị tình phong dư ba quét ngang, giống như diều đứt dây, máu tươi rơi xuống mặt đất, sinh tử không biết. Nó mặc dù cùng Lý Nguyên phối hợp với nhau, tận lực điều chỉnh thân vị, chỉ là bị từng kia dư ba quét vào, nhưng Lý Nguyên hiện giờ thi triển ra đạo tôn cảnh tuyệt sát chi chiêu, nó một cái phổ thông đại năng, cho dù một tia kình phong tiêu tán, lại như cái gì chịu nổi. Không dám suy nghĩ nhiều kia chẳng diện, Lý Nguyên chỉ nhớ rõ vừa mới nhìn liếc qua một chút lúc, Sở Tạ Bưu kia kiên định không thay đổi ánh mắt, đừng do dự, đừng quay đầu. Trong lòng tiệm quá Sở Tạ Bưu khuôn mặt cùng kiên nghị thần sắc, Lý Nguyên mang bi ý, nháy mắt bên trong hướng phái vô danh đế giả ngăn tại trước người vô số tầng không gian hàng rào. Kia bị quy khư huyền lưới đao lấy ra xuống tới tầng không gian trùng điệp xếp, có thể đem nửa bước đạo tôn khốn tử tại này bên trong, lại không địch lại Lý Nguyên tay bên trong kia trôi mơ hồ kỳ dị chi kiếm, có phúc huyền kiếm hòa vào này bên trong, thời không chi đạo thủ đoạn lại như cái gì có thể ngăn cản Lý Nguyên. Vô danh đế giả hơi nhíu lông mày, nhưng cũng không có tự mình cấp phù đồ thần đế đỡ kiếm ý tưởng, chỉ là mặt bên ra tay, trưởng ấn như núi, ầm vang ném về phía Lý Nguyên bên người. Lý Nguyên ngạnh kháng một chiêu, hồn nhiên không chú ý, nhất tâm liền muốn trọng thương phù đồ thần đế. Hắn biết rõ một đánh hai hy vọng xa vời, bất kể như thế nào cũng muốn trước xử lý một cái lại nói. Hơn nữa, bên hai vang vọng ức vạn sinh linh chết phía trước đau khổ kêu rên, cùng với đệ tử nhóm dưng dưng ngoái nhìn một mắt, Lý Nguyên trong lòng tại tích huyết, phẫn nộ đã nhanh muốn đem hắn thôn vệ. Phù đồ thần đế, nay cái quái tử thủ, tuyệt không có thể lưu. Vô danh thần đế này mặt bên thế công chỉ là ngăn cản Lý Nguyên nửa giây lát, hắn toàn thân nhuốm máu ngang nhiên rít ra, mang không chút nào giảm đẩy trời kiếm quang, giống như thần dương vắt ngang, trực tiếp chạm tại phù đồ thần đế ngàn trượng cao lớn thân thể bên trên. Làm, vâng. Phù đồ ma vòng lấp lánh đen nhánh mà mùi huyết tinh mười phần quan mang, phù đồ thần đế cùng Lý Nguyên chi gian rõ ràng đối mặt mà đứng, gần trong gang tấc, nhưng lại như cùng cách chỉnh cái phù đồ đại thế, cách nhau vô hạn xa xôi. Mũi kiếm huyền tại phù đồ thần đế đầu phía trước hư không bên trong, lại phảng phất chạm tại phù đồ ma vòng phía trên, không chút nào có thể tiến thêm. Bất quá, phù đồ thần đế sắc mặt cũng không có chút nào buông lỏng, nó thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau lưng cự đại phù đồ ma vòng phát ra tia tia lũ lũ gào thét, có chút không chịu nổi gánh nặng. Liên tại giờ phút này, Lý Nguyên lần nữa gầm thét một tiếng, điều động toàn thân lực lượng, cho dù nổ tung miệng vết thương cũng hồn nhiên không chú ý, kiếm quang lần nữa hừng hực ba phần, trong lúc nhất thời chiếu lên chỉnh cái thế giới phảng phất đều lâm vào cực hạn kim quang ban ngày bên trong. Chạm, bao hàm sát ý cùng lạnh lùng thanh âm quanh quẩn nhân gian, mang không dung chất vấn bá đạo, Lý Nguyên đạo âm như thần lôi, kích thích đại đạo pháp tắc, đem phù đồ ma vòng lực lượng cưỡng ép bài trừ nháy mắt, mũi kiếm đè xuống, hung hăng bổ vào phù đồ thần đế trên người. Phù đồ thần đế tốt xấu cũng là chân chính đạo tôn đế giả, tại mũi kiếm rơi xuống cuối cùng một cái chớp mắt, dẫn động đáng sợ quay lại thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem Lý Nguyên chém xuống mũi kiếm lại nâng lên mấy tấc, vội vàng trốn tránh gian, đem đầu rời đi một chút. Thế nhưng chỉ là một chút, Lý Nguyên này một kiếm trực tiếp quét phù đồ thần đế nửa khuôn mặt, khủng bố kiếm quang thuận phù đồ thần đế đầu vai tà bổ mà hạ, xé ra lồng ngực, đem kia đạo tôn đế giả cấp bậc nhục thân hoàn toàn đánh tan, cơ hồ đem phù đồ thần đế chém thành hai nửa. A! Phù đồ thần đế tiểu nửa khuôn mặt triệt để rơi xuống, nguyên bản sáu con mắt trực tiếp đau mất hai chỉ, thừa nhận cơ hồ bị chém đứt thân thể đau khổ, cuồng nộ mà đối với gần trong gang tấc Lý Nguyên oanh ra mấy quyền. Kia bốn điều tráng kiện dạy đặc thần văn cánh tay, đánh vào Lý Nguyên trên người, giống như trụ lớn tạm phù du, nháy mắt bên trong đem Lý Nguyên đánh bay đến mặt đất, rơi vào nổ tung vực sâu đáy phía dưới. Phù đồ thần đế lảo đảo ngã xuống đất, bàng đại thân thể áp sập vài toàn núi nhỏ, nó thống khổ che khuôn mặt, huyết dịch thấm nhiễm đại địa, gầm thét thanh đánh rơi xuống tam giới bên ngoài mấy viên tinh thần. Những cái đó bị phù đồ thần đế máu nhiễm vào phá toái sơn hà đại địa, nháy mắt bên trong liền bị này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sát lục khí tức ăn mòn, hóa thành sức sống bị tuyệt diệt từ đất. Đạo tôn tại chiến đấu bên trong vẩy xuống huyết dịch, há lại này nhân gian sơn hà có thể thừa nhận. Mà vô danh đế giả nhìn Lý Nguyên rơi xuống địa phương, cũng là nhíu mày, thần sắc lạnh lùng không biết tại nghĩ chút cái gì. Đối với phù đồ thần đế cùng Lý Nguyên chiến đấu, hắn không có ra quá nhiều tay, phản phất đặt mưu đồ muốn xem diễn, hoặc giả ám bên trong bản liền lưu chen ép phù đồ thần đế khí diễm ý tưởng. Nhưng hắn cũng đích xác không nghĩ đến, Lý Nguyên một cái tân tấn lại trọng thương đạo tôn đế giả, thế nhưng như thế liều mạng, đem phù đồ thần đế cấp đè lên đánh. Nếu không phải chính mình quả đoán can thiệp đối phương sát chiêu, nói không chừng này vị ngày xưa đại đồ sát người, còn không có triệt để khôi phục cường thịnh trạng thái, liền bị này nhân tài mới nổi cấp sống sờ sờ đánh chết. Từ từ, vô danh đế giả đột nhiên quay đầu, nhìn hướng Sở Tạ Bưu rơi xuống địa phương, lại không có xem thấy kia như ngọn núi nhỏ bảng đại hắc thân hổ thân. Có người thừa dịp hắn chú ý lực bị Lý Nguyên hấp dẫn, làm hắn mặt đem kia đầu đen biểu cứu đi. Chính tại vô danh đế giả nghi hoặc thời điểm, một đạo cường tráng tà dị thân ảnh từ đằng xa hư vô bên trong hiện ra. Thiên yêu mới vừa đem Sở Tạ Bưu đã băng lãnh thi thể giao cho giả thần phân thân đưa về An Sơn, không yên lòng Lý Nguyên, vội vàng chạy về tham chiến. Này khác nhìn trên trời kia đạo uy áp vô hạn thân ảnh, ánh mắt xích hồng, bao hàm sát ý đạo tôn là sao? Tới liều một phen. Nó giữ tợn cười một tiếng, tựa như buồn tựa như vui, đối vô danh đế giả dựng thẳng lên một ngón giữa. Chương 864, Thiên yêu thực phiền muộn chương 864, Thiên yêu thực phiền muộn nửa bước đạo tôn cảnh giới thiên yêu, đối thượng chân chính đạo tôn đế giả cảnh giới vô danh đế giả. Nó biết rõ chính mình thực lực kém xa đối phương, cho nên một đi lên liền thọc chính mình mấy đao. Vì cưỡng ép kích thích ra tế thế trạng thái, thiên yêu liền kém đem chính mình đầu cắt bỏ hiến tế chính mình. Nhưng này dạng tự mình hại mình hiệu quả cũng đích xác thực không sai, hồi tưởng lại rất nhiều An Sơn tử đệ cùng nhân gian sinh linh cộng đồng bị diệt sát bộ dáng. Hồi tưởng lại Sở Tạ Bưu băng lãnh thân thể, Thiết Yêu trong lòng tức giận dâng lên mà ra, thể nội chân long bản nguyên cùng côn bằng bản nguyên bạo phát ra cực hạn lực lượng. Thì ra là ngươi này điều tiểu long. Vô Danh Đế giả khinh thường cười một tiếng, thần thức chú ý đến phù đồ thần đế cùng Lý Nguyên đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng, đều không thể động đậy, chính tại chỗ khôi phục các tự thương thế, hắn lược hơi an tâm, chuyển đầu bệ nghệ nhìn Thiên Yêu, thần sắc bên trong lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Phía trước, hắn cùng phù đồ thần đế tại nhân gian đi lại, đi qua nơi, vạn vật chết mất, sinh linh tịch diệt. Nhưng này dạng đồ sát chỉ duy trì không đến nửa ngày, vẹn vẹn cấp phù đồ thần đế hấp thu 2-3 ức phần con kiến hôi hơi nhỏ sinh linh bản nguyên, này nhân gian sinh linh liền bắt đầu không hiểu thưa thớt. Bọn họ hơi chút tôi diễn, mới biết được có cái danh vị An Sơn thế lực, đệ tử ra hết, phối hợp một cái danh vị An Nguyệt Phàm tục vương quốc, xuất động đại lượng tu hành giả, mang lên các loại không gian vật chứa, cùng các tộc sinh linh liên hợp, mở ra từng cái bí cảnh, đem đại lượng nhân gian sinh linh không ngừng chuyển rời. Chỉ là, này loại hạt cát trong sa mạc cách làm giải quyết không được vấn đề, nhân gian sinh linh quá nhiều, liền tính An Sơn bảo vật đông đảo, lại như cái gì có thể nạp tận một giới sinh mệnh. Không thiếu pháp bảo tiên bảo bởi vì thường xuyên phụ tải mà ảm đạm, rất nhiều An Sơn đệ tử càng là mệt đến hư thoát tê liệt, vẫn như trước vội không qua tới. Quá nhiều vô tội sinh linh không chỗ có thể trốn, hoặc giả nói tuyệt vọng đến không nguyện lại trốn, chỉ là tại chỗ quy sát, rơi lệ cầu nguyện. An Sơn đông đảo tử đệ, sinh linh sợ làm hết thảy, dốc hết toàn lực, cho dù cùng chúng sinh một đồng tăng mệnh, cũng chỉ là xảo xảo trì hoãn này hai cái đạo tôn đế giả đổ sát tốc độ. Đối với này dạng nhìn như không có chút ý nghĩa nào cử động, phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả chỉ là lược hơi cảm thấy đến buồn cười, bất vi sở động, thậm chí đều không có chuyên môn đi quá nhiều, chỉ là tiếp tục tùy tâm sở dục một đường đi qua, càn quét vạn vật sinh linh. Trước hết giết này đó, sau giết này đó, bọn họ căn bản không để ý, liền coi là phù du sắp chết phía trước dãy rùa. Những cái đó chống cự cũng tốt, quỳ sát cầu nguyện cũng tốt, tất cả cũng không có ý nghĩa, tiện tay một trường xuống đi, liền là cả một cái địa giới sụp đổ, mấy trăm vạn sinh linh chết thảm. Làm xem đến cái nào đó địa giới sinh linh trốn, bọn họ liền ra tốc đi hướng cái tiếp theo mục đích, một phương bốn phía tránh né chỉ hoãn tử vong, một phương thì bởi vậy trước tiên nên đón hai ách, này sao lại không phải một loại cân bằng đâu. Làm sinh mệnh cấp độ chênh lệch siêu việt một loại nào đó cực hạn thời điểm, này đó sâu kiến sinh linh tại phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả mắt bên trong, căn bản không tính là sinh mệnh, dù sao như cùng có giác bình thường, cắt một cha lại sẽ mọc ra một cha. Lại hoặc giả nói, tại bọn họ xem tới, cái gọi là tam giới sinh linh, bất quá là dựa vào tam giới thiên địa quy tắc thúc đẩy sinh trưởng ra tới sản phẩm phụ thuộc vào lục đạo luân hồi, không tính là thuần túy hỗn độn sinh linh, tự nhiên cũng liền đạm đường không nội thật. Đặc biệt đối với phù đồ thần đế mà nói, nó tự thân liền là trời sinh cường đại hỗn độn tiên thiên sinh linh, cực đoan hung lệ quán, chỉ đối đại hỗn độn hơi có quy chúc cảm, lại như cái gì sẽ đem này đó nhược tiểu hậu thiên sinh linh xem như chân chính sinh mệnh. Cho nên, hai vị đạo tôn tiến vào tam giới vẹn vẹn 2 ngày không đến, toàn bộ nhân gian đại địa liền phủ kín thi thể, một số hài cốt còn bị phù đồ thần đế ác thú vị xếp thành một tòa vạn trượng núi cao huyết thủy theo núi thây phía dưới cốt chảy xuôi, hội tụ thành một điều lao nhanh huyết hà, càng có vô số sinh linh liền thi cốt đều chưa từng lưu lại, thân hồn câu diện. Bất quá, chúng sinh tuyệt vọng bên dưới quỷ sát cầu nguyện, đích sắc thành hữu, cũng gọi một vị cường đại đương thế đạo tôn đế giả, này cũng là vượt qua phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả dự kiến sự tình. Bây giờ, lúc trước mang nhân gian sinh linh trốn đông trốn tây An Sơn sinh linh bên trong, lại có người dám lẫn vào đạo tôn đế giả chiến trường, này loại không muốn sống hành vi, đích sắc làm vô danh đế giả cảm thấy có thú. Huống chi, Thiết Yêu một đi lên liền thọc chính mình mới đau, đột nhiên điên cuồng tự mình hại mình hành vi làm vô danh đế giả đều xem sững sờ một cái trước mắt. Chỉ là, hắn rất nhanh sắc mặt liền có chút biến hóa. Thiết Yêu hình thái phát sinh biến hóa, từ người mà lòng, lại từ lòng hòa yêu, nửa người nửa yêu tự tà ma, quái dị và vân. Nó trên người khí thế liên tục tăng lên, nháy mắt bên trong đột phá một loại nào đó cấp độ, siêu việt nửa bước đạo tôn cực hạn, trên người khí tức đến gần vô hạn tại đạo tôn chi cảnh. Vô danh đế giả tử tế đánh giá, đột nhiên lông mày nhíu lại. Đối diện kia cái gia hỏa trên người đã có chân long nhất tộc thuần chính nhất bản nguyên, cũng có côn bằng nhất tộc thuần túy huyết mạch. Cái gì đồ vật? Vô danh đế giả có chút nghi hoặc, nhưng tiện tay một dò xét, trực tiếp phá vỡ thiên địa lại đạo, ngược dòng thời không, cưỡng ép đem Thiên Yêu trạng thái đánh về một lát phía trước. Phúc. Thiên Yêu cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng tự thân vừa mới đã từng bước vào tế thế trạng thái, nhưng hảo giống như thời không quay lại, chính mình lại không hiểu lui về biến thành bình thường trạng thái bộ dáng. Đồng thời, hắn lúc trước tích lũy khí thế im bặt mà dừng, không có bị quay lại, ngược lại bởi vậy bị thương thế, khí tức nháy mắt bên trong hể bại xuống tới. Không nhập đạo tôn, cuối cùng không cách nào thất địch đạo tôn thủ đoạn. Vô danh đế giả nguyên bản còn có chút hiếu kỳ, nhưng một tay chấn áp Thiên Yêu, lập tức cũng lắc đầu, mất đi hứng thú. Thiên Yêu đích sắc rất mạnh, kích hoạt một loại nào đó quái dị, hôn tạp long tộc cùng côn bằng kỳ lạ trạng thái lúc sau, so kia Xích Hoa kiếm tiên còn càng tiếp cận đạo tôn đế giả thực lực. Chỉ tiếc, cũng chỉ là đến gần vô hạn thôi, chỉ là xem thấy đạo tôn kia phiến cửa vẫn không có thể triệt để đẩy ra. Không đạt đến này cái cấp độ, lại như cái gì chống cự chân chính đạo tôn thủ đoạn, quả ngươi có cỡ nào là thủ, vô danh đế giả trực tiếp nhất lực hàng tập hội, thừa dịp ngươi biến thân hoàn thành phía trước, sử dụng đạo tôn vĩ lực cấp ngươi đánh về nguyên điểm liền là. Hắn cũng không là yêu tộc yêu đế, nhìn thấy Thiên Yêu này cái yêu bên trong dị loại, xương cốt bên trong đã có tham lam đoạt xá, cũng có cùng Thiên Yêu chính diện tranh phong ý nghĩ. Có thể trực tiếp dùng thủ đoạn áp chế Thiên Yêu, vô danh đế giả không sẽ vẽ vời thêm chuyện cho chính mình tìm phiền toái. Giữa không trung, Thiên Yêu ho ra ngụm lớn máu tươi, khí tức hỗn loạn, trong lòng thập phần phiền muộn, ánh mắt cũng có chút kinh dị. Cái này là chân chính đạo tôn cấp bậc thủ đoạn cùng lực lượng sao? Quả nhiên vượt qua có thể thừa nhận cực hạn, chính mình sở hữu thần thông thuật pháp, thế trạng thái trực tiếp bị một loại nào đó vô hình lực lượng cấp cưỡng ép áp trở về, phản phất cùng chỉnh cái thế giới vi địch, sở hữu đại đạo phát tác, các loại năng lượng đều tại quay trùng quanh đối phương mà đáp lại, không lại đáp lại chính mình. Kia nháy mắt bên trong, nhất hướng hung danh hách hách thiên yêu, thậm chí sinh ra mấy chia sòng toàn không thể địch lại ý tưởng. Bất quá, nó tung hoành thượng cổ, kiến thức rộng rãi, cũng không phải không gặp qua đạo tôn đế giả ra tay, biết này là đối phương đạo tôn cấp vĩ lực tại sinh mệnh cấp độ thượng tâm lý tạo áp lực, trong lòng rất nhanh liền đem kia loại ý tưởng ném đi. Lại mạnh, còn có thể mạnh quá thượng cổ nhân hoàng, còn có thể mạnh quá kia vị kinh diễm vạn cổ sơ đại nhân hoàng. Như vậy nhân vật lão tử cũng dám kể vai sát cánh, sợ cái gì? Thiên yêu tại trong lòng cấp chính mình đánh ký, dùng này loại xảo diệu phương thức, làm hao mòn đi vô danh đế giả dùng thủ đoạn cấp chính mình trong lòng thực hiện e ngại cảm xúc. Nhưng nhìn sừng sững bầu trời, uy áp vô hạn vô danh đế giả, thiên yêu trong mày, nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Ở vào cường thịnh trạng thái vô danh đế giả, so nửa tàn yêu đế có thể cường đại rất nhiều, đối phương cũng không có bất luận cái gì khinh thường trêu tức tâm tư, chờ mồn đến thực, vừa ra tay liền là toàn lực áp chế, căn bản không cấp thiên yêu thi triển cơ hội. Bình thường phản phái đều sẽ ỷ vào thực lực cường hành mà tâm sinh chủ quan, nay cái vô danh đế giả ngược lại là rất cẩn thận, cưỡng ép làm thiên yêu trang bức thất bại một lần. Xem như ngươi lợi hại, lao tử chạy xa một chút biến thân. Thiên yêu nói thầm một tiếng, đè xuống trong lòng tức giận, chuyển đầu liền chạy. Chương 865, lại sóng vai chương 865, lại sóng vai vô danh đế giả há có thể làm thiên yêu như thế dễ dàng đào thoát, lúc này ra tay ngăn cản. Nhưng thiên yêu tung hoành thượng cổ, trên người bí bảo cũng không thiếu, ngày thường bên trong luyến tiếc vận dụng, hiện giờ đối mặt đạo tôn đế giả nào còn dám thắng tư, lúc này vung ra một trường cổ lão phù lục, xoay người chạy. Kia phù lục đột nhiên bay ra, chiếu rọi hư không, điểm sáng toàn bộ nhân gian, một cổ to lớn chi lực lan tràn ra, thế nhưng mang một tia tiên tôn chi uy. Thiên tôn pháp chỉ. Kia phù lục bên trên khắc một cái đại đại dừng chữ, lệnh vô danh đế giả nhướng mày, trong lòng kiêng kỵ mấy phân, không có cứng rắn đuổi theo. Nay phương hỗn độn bên trong, trừ thiên đế bên ngoài, liền là kia ba vị thiên tôn nhất vì thần bí, thâm bất khả trắc, cho dù là vô danh đế giả tâm có giác vọng, muốn tại tam giới chứng một phương tôn vị, cũng không nguyện cùng ba thiên tôn vì địch. Có thể lấy ra thiên tôn pháp chỉ, nói rõ này cái côn long hợp nhất ra hỏa chí ít cùng cái nào đó thiên tôn có cực lớn liên quan, vô danh đế giả cân nhắc một hai, thử lạnh một tiếng, dừng bước tại phù lục quang mang trước đó. Hắn lại không biết, này là ngày xưa thiên yêu sau lưng có thiên tôn chỗ dựa lúc bảo lưu lại tới át chủ bài một trong, hiện giờ thiên yêu cùng thiên tôn nhất mạch kia còn có nửa điểm quan hệ. Vung ra bảo mệnh át chủ bài, thiên yêu cũng là đau lòng không thôi, muốn biết, lúc trước đối mặt yêu đến nó đều là ngại cường, không bỏ được vận dụng này tư tàng mấy trăm vạn năm bảo vật ta. Nhưng, này cũng là không thể lại hạ, như không chấn nhiếp một chút vô danh đế giả, thiên yêu một cái nửa bước đạo tôn, như cũng ở vào đại đạo pháp tắc trong vòng, làm sao có thể thoát khỏi đạo tôn đế giả truy kích. Lần sau thả xong đại lại trăm bước. Thiên yêu hóa long lúc sau, tính cách đích xác có một chút keo kiệt, nghĩ đến chính mình một chương đại át chủ bài liền này dạng không, lòng đau như cắt, trong lúc nhất thời liền Lý Nguyên lao đệ trọng thương sự tình cũng nhớ không nổi tới. Nó mau chóng đuổi theo, điên cuồng đâm chính mình mấy đao, lợi dụng đau khổ cùng phẫn nộ cưỡng ép bức ra tế thế trạng thái. Mà vô danh đế giả yên lặng chờ đợi kia chương pháp chỉ ảm đạm thành cho lúc sau, quay đầu một xem, Lý Nguyên cùng phù đồ thần đế đã lần nữa giằng co lên tới. Lý Nguyên toàn thân rạn nứt, cơ hồ nhuộm thành một cái huyết nhân, khí tức bất ổn, cầm kiếm tay đều tại run rẩy. Nhưng phù đồ thần đế bộ dáng càng thêm thế thảm. Tiểu nửa khuôn mặt bị hoàn toàn gọt sạch, sáu con mắt chỉ còn lại có bốn cái, theo đầu vai đến eo nơi còn bị nghiêng cắt cự đại khẩu tử, kém chút bị bổ xuống thông thấu, nội tạng bị chém vào thất linh bắt thoái, ruột đều theo miệng vết thương đoạn ra tới. Thân là cổ lão thần bí tiên thiên sinh linh, phù đồ thần đế có được bốn chân lục nhãn chính là thế nhân công biết sự tình, nhưng liền tính là vô danh đế giả cũng không biết, đối phương lồng ngực bên trong thế nhưng có được ba viên cường tráng trái tim, còn có hai cái cự đại dạ dày, về phần mặt khác nội tạng, bởi vì quá mức phá thoái, ngược lại nhận không ra. Mà hiện giờ phù đồ thần đế thể nội, ba viên trái tim bên trong có một viên đã hoàn toàn ngừng đập, bị Lý Nguyên kiếm quang chạm diệt. Nhưng kỳ lạ là, này viên trái tim chết đi, thế nhưng cũng mang đi phù đồ thần đế trên người các loại dị thường mặt trái năng lượng, nó thương thế tại nhanh chóng khôi phục, tái sinh máu thịt, cốt cách tự lành. Duy độc mất đi kia hai viên con mắt, tựa như cũng là một loại nào đó đặc thù nội tạng, không có thể cùng huyết đục cùng nhau trọng sinh, phù đồ thần đế mặt bên trên lưu lại hai cái huyết lâm lâm độc vật. Có ba điều ngụy mệnh a. Vô danh đế giả lược nhắm lại khởi con mắt, đem phù đồ thần đế này một bí mật thu vào đáy mắt, trong lòng cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Mà hắn trầm ngâm gian, Lý Nguyên đã huy kiếm cùng phù đồ thần đế lần nữa chém giết thành một đoàn, ngáy mắt bên trong quấy đến long trời lở đất, vạn đạo đều sụp đổ một khi, mặc dù không biết vô danh đế giả đánh như thế nào tâm tư, nhưng một đánh cao đẳng liền là thế yếu, đối phương vẫn luôn lập tại bên cạnh quan sát, đối với Lý Nguyên tới nói là uy hiếp cực lớn. Một thanh không biết khi nào sẽ ra khỏi vỏ lưỡi dao, so đã ra khỏi vỏ lưỡi dao càng thêm nguy hiểm. Hai bên đều là đạo tôn đế giả, một khi Lý Nguyên cùng phù đồ thần đế lâm vào loạn chiến, vô danh đế giả thỉnh lình ra tay, chỉ sợ Lý Nguyên cũng khó có thể phòng hộ. Rốt cuộc hắn bản thân liền là thân bị trọng thương tấn đạo tôn, năng lượng thiếu thốn, bản nguyên chịu tổn hại nghiêm trọng, nội tình kinh nghiệm cũng không đủ. Có thể áp phù đồ thần để đánh, rất lớn trình độ thượng là bởi vì nguyên tôn quả vị cảm ứng được vô số sinh linh chết thảm, bạo phát ra cực hạn lực lượng. Nếu không phải như thế, Lý Nguyên cũng không khả năng như thế dễ dàng trọng thương đối phương. Vậy anh, kịch chiến gian, phù đồ thần đế một tay niết tới một viên thiên ngoại cự đại tinh thần, hướng Lý Nguyên ngang nhiên tạt đi. Mà Lý Nguyên cảm thụ được tay bên trong kia trôi thất kiếm dung hợp mơ hồ kỳ lạ chi kiếm nhanh muốn giải thể, cũng là âm thầm cắn răng, không quan tâm mà trùng sát thượng đi. Lấy thân ngạnh kháng tinh thần rơi vẫn chi kích, một kiếm bay ra, đem phù đồ thần đế xuyên qua. Bởi vì phù đồ thần đế trên người dây dưa có thể xưng vô lượng máu đoán chi khí, thân sử tam giới thiên địa trong vòng, Lý Nguyên này cái vạn linh cầu nguyện chi nguyên tôn, đánh đối phương cơ hồ chiêu chiêu đều có chúng sinh vĩ lực gia trì, tối tâm gian tạo thành một loại khắc chế diệu lực, lệnh phù đồ thần đế không ngừng tê khổ. Bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, thể nội lại một viên trái tim ảm đạm phá diệt, phù đồ thần đế miệng bên trong phun ra đại lượng ẩn chứa khủng bố sát khí huyết dịch, trọng trọng ngã xuống đất, thân thể có chút run rẩy. Mà khác một bên, Lý Nguyên cũng khỏe miệng chảy máu, cưỡng ép lấy đầu vai gánh vác kia viên rơi vẫn tinh thần, ổn định thân hình, hiển hóa vạn trượng to lớn thân ảnh, con ngón đúng ra, đem kia tinh thần chấn trở về tam giới bên ngoài hư thiên. Nhân gian đại địa làm sao có thể tiếp nhận được một viên tinh thần chính diện xung kích, kia đem tạo thành vô lượng thương vong, hắn ngạnh kháng đối phương công phạt cũng là không thể loại hạ. Bá. Liên tại giờ phút này, vô danh đế giả không nói một lời, lại đột nhiên động. Hắn ngồi nhìn phù đồ thần đế cùng Lý Nguyên kịch liệt chém giết, hiện giờ rốt cuộc tìm được Lý Nguyên khí tức hỗn loạn tốt nhất thời cơ, thừa dịp Lý Nguyên cũ lực tất tiêu, mới lực chưa kế thời điểm, phát động tuyệt sát bản chiêu thức. Uy khư huyền nhận sao chờ sắc bén, đủ để chạm diện đại đạo, quét mở pháp tắc, phát ra một tia khí cơ nháy mắt bên trong đem phương viên mấy trăm vạn dặm sơn phong chặn ngang tuyệt đoạn. Lý Nguyên kinh sợ, xoay tay lại lấy chấn động tại thời không bên trong mơ hồ chi kiếm chém tới, nhưng căn bản theo không kịp quy khư huyền nhận tốc độ. Hơn nữa vô danh đế giả đứng ngoài quan sát hồi lâu, liền là tại tinh tế quan sát Lý Nguyên thủ đoạn cùng năng lực, hiện giờ tự tin ra tay, lạnh tấu xương một kích, quy khư huyền nhận vượt qua hết thể cực hạn sắc bén bộc phát ra khủng bố uy năng, thế nhưng đem thất kiếm hợp nhất mơ hồ chi kiếm cưỡng ép cắt ra dung hợp, bảy trôi hung kiếm vù vù một tiếng, theo chấn động thời không bên trong bị vô tình đánh tan. Này bên trong, phúc huyền kiếm rốt cuộc cũng không còn cách nào thừa nhận này loại phụ tải, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, sắp tuân theo bản năng, tứ tán nhân gian. Nhưng vào lúc này, kia trôi tại khai thiên 14 kiếm đại biểu vô thượng thống ngự tuyệt tiêu kiếm, đột nhiên bộc phát ra hừng hực quang huy, kia lũ lũ vô hình kiếm khí theo ám kim sắc vỏ kiếm bên trong tiêu tán mà ra, cưỡng ép lưu lại phúc huyền kiếm giải thể mảnh vỡ. Kiếm chủ còn tại chinh chiến, chúng nó có thể nào rời đi? Nhưng nhìn lấy vô danh đế giả thôi động uy khư huyền nhận, sắp hung hăng bổ vào Lý Nguyên trên người, vậy trôi hung kiếm lập tức gào thét một tiếng. Chúng nó đã bị đánh tan, ai lại tới bảo hộ kiếm chủ an uy? Phúc, làm. Lưỡi dao đâm vào huyết đục thanh âm vang lên, tựa như hỏa đao chạm mỡ bỏ bản thông thuận, nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột ngột địa bị trở ngăn lại. Đã tiến vào thế trạng thái thiên yêu ngăn tại Lý Nguyên trước người, một điều cánh tay bị quy khư huyền nhận phá tan thành từng mảnh, nhưng kia trắng bệnh sắc bén đế khí cuối cùng vẫn là bị ngăn lại. Thiên yêu ho ra đầy máu, nhưng toàn thân đều phát ra mông lung kim quang. Nó còn sót lại một điều tay rối ra, run run rẩy rẩy từ ngực bên trong lấy ra một viên thuần kim sắc xương đầu, phá toái thiên địa gian lập tức vang lên vô lượng vang ầm, kia hào quang rừng rực thậm chí đem quy khư huyền nhận đều bức lui mấy phân, trở lại vô danh đế giả tay bên trong. Nó quay đầu xem một mắt Lý Nguyên, tươi cười có chút sán lạ, còn kèm theo cực hạn đau khổ, lão đệ đừng sợ. Đây chính là thật Phật kia ra hỏa xương đầu, lao ca ta giấu mấy trăm vạn năm, ai đều không biết này ngoạn ý nhi tại ta tay bên trong. Này đế khí liền là kém lạc, liền cái người chết xương đầu đều chém cùng nát. Phúc! Và, ta phun thật là nhiều máu. Chết! Thiên yêu lảo đảo mấy bước, té ngã tại Lý Nguyên ngực bên trong, suýt nữa hôn mê đi qua. Chương 866, khởi tử hoàn sinh chương 866, khởi tử hoàn sinh thiên yêu lão ca. Lý Nguyên đỡ lấy thiên yêu thân thể, vội vàng dùng đạo tôn vĩ lực vì đó ngừng lại thương thế, không tiếc hao phí nguyên tôn quả vị bản nguyên lực lượng, tái tạo thiên yêu đứt gãy cánh tay. Bị đế khí chặt đứt tứ chi, nếu không phải cung cấp năng lượng tu bổ, như thế nào như vậy dễ dàng có thể khôi phục. Thiên yêu có chút suy yếu, nhưng cũng không ngăn đón Lý Nguyên động tác, chờ hạ có lẽ còn có đại chiến, nó nếu là thiếu điều cánh tay, đích xác sẽ sản sinh đại ảnh hưởng. Nơi xa, phù đồ thần đế theo đại địa bên trên đứng lên, cả người là thường, mau chạy khắp nơi, bộ dáng thê thảm hết sức. Vô danh đế giả cũng uy áp mà tới, không nguyện lại bị Lý Nguyên đám người ngăn chặn. Hắn có loại dự cảm, lại không giải quyết chiến đấu, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Nhưng lại tại hai vị đạo tôn đế giả khởi hành thời điểm, nhân gian phương Bắc đại địa chuyển đến một tiếng không rời Phật hiệu, ta Phật từ bi. Vạn vật sinh linh có độ, hai vị tội gì đoạn nhập tà đạo, tạo này kinh thế sát nghiệt. Trần Huyên từng bước một đạp không mà tới, rõ ràng tương cách mấy trăm vạn dặm, nhưng một mạn trí thanh đến tuệ vận dung chuyển dạng nhân gian, Phật quang lưu hòa, vượt qua quá nhiều không chịu tiêu tán chấp niệm oán ý phù đồ thần đế hoành mắt mà đi, vô danh đế giả cũng là lược hơi như mày. Cảm nhận đến Trần Huyên trên người tựa như tôn không phải tôn khí tức, này hai vị đạo tôn đế giả trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc, tinh tế đánh giá thôi diễn quá sau, này mới bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy mở mị khí tức cũng hẳn là đủ để ảnh hưởng đại thế một loại nào đó cực hạn đại đạo tông môn, liền là tam giới hậu thế kia cái gọi là Phật môn. Chặt đứt tương lai chi khí vận, cưỡng ép lấy quả vị xung kích đạo tôn cảnh, ngược lại là bỏ được. Vô danh đế giả yên lặng đánh giá từng bước một đi tới Trần Nguyên, đôi mắt bên trong ẩn chứa kỳ lạ quan mang, hẳn là một loại nào đó nhìn trộm địch nhân nội tình thủ đoạn. Nửa không bên trong, Trần Nguyên mắt xem một đường mà tới tịch diệt đại địa, thấy chúng sinh thi cốt, vạn linh hải cốt, không khỏi buồn theo trong lòng khởi, mắt lộ ra từ mẫn thở dài, nếu bị chúng sinh trừ bỏ tà ma, xá này cái gọi là tương lai cũng không sao. Chúng chi lấy hai vị diện tận sinh linh trì tâm, như thế nào lại dung ta Phật môn không được gì. Xem Phật quang chiếu rọi chân trời Trần Nguyên, phù đồ thần đế lại là cười lạnh một tiếng, bất quá là dùng dị thường chi pháp ngắn ngủi tấn thăng đạo tôn cảnh giới, ngươi lại có thể duy trì bao lâu? Nó lời còn chưa dứt, nhân gian phía nam, phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả từng tứ ngược qua phương hướng, lại có một đạo tiếng thét dài vang lên. Thây chất đầy đồng đại địa phía trên, vương thước theo đống xác chết bên trong bỏ ra, toàn thân nhuốm máu, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt toán độc như cùng thực chất. Không trung phía trên, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đều là thần sắc nhất biến, An Sơn đám người đều dẫn theo đại lượng vô tội sinh linh đào vòng, vương thước thế nhưng đã tao ngộ qua độc thủ. Ân. Khởi tử hoàn sinh. Phù đồ thần đế thân là đại đồ sát người, đối với sinh linh vật chết khí tức cực vì nhạy cảm giác đến sinh tử chi gian mở mịt biến hóa. Nó chuyển đầu nhìn qua, hiển nhiên đối với trước đây không lâu tàn sát quá trình bên trong, này cái phản kháng tương đối kịch liệt sâu kiến có một điểm không quan trọng ấn tượng. Đại địa phía trên, vương thước toàn thân đều là máu, chỉnh cá nhân tựa như theo địa ngục huyết hải bên trong đi ra tới bình thường, tay bên trong để kia đem long đầu đại đao, ánh mắt tựa như muôn đời không tan băng cứng, bao hàm đoán cùng giận, như vạn ngàn mất đi chi ảnh hội tụ một thân, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời địch nhân, hảo giống như kia lấy mạng diêm la ác quỷ. Ánh mắt hơi đổi, xem thấy đầy người dạn nước tương thế, cùng với trạng thái suy yếu Lý Nguyên cùng Thiên Yêu hai người, vương thước này mới xảo xảo sức sở, theo si ngốc trạng thái lược hơi giải thoát, khôi phục một chút thuộc về người tình cảm sắc thái ta đã chết quá một lần. Là chúng sư đệ tại sắp chết phía trước kiệt lực hộ ta một tia tàn hồn trở lại địa phủ. Sau tới, là huyết ngục vương đem ta theo hoàng tuyển đường bên trên lao ra, minh đế ra tay nghịch chuyển sinh tử, làm ta trở về tham chiến. Vương thước truyền âm cho Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, thanh âm hết sức băng lãnh, mang lệnh thấu xương sát ý địa phủ đã hoàn toàn đổ sụp. Này hai cái xuất sinh, một ngày gian giết chí ít số lấy ước kế sinh linh, hoàng tuyển đường bên trên đứng đầy tàn khuyết không đầy đủ hồn phách, cầu nại hà phía trước đều là không nguyện trở lại hồn linh, bọn họ đều nhắc nhở ta, nhất định phải trở về, giết này hai cái xuất sinh. U Minh tiếp dẫn sử đối với đạo tôn đế giả tới nói cũng là kẻ như run rế, bọn họ thật cẩn thận, đem hết toàn lực siêu tập hồn phách, cũng chỉ đem một bộ phận thành công mang về địa phủ, đại đa số hồn phách đều bị phù đồ thần đế triệt để thôn phệ. Thậm chí, không thiếu Sơn Hà thần cùng U Minh tiếp dẫn sử cũng vì này hy sinh. Đạo tôn đế giả chế tạo thai ách bên dưới, đừng nói phàm tục sinh linh, liền tính là chính thần, minh tiên, yên lặng không nghe thấy mà chết đi cũng nhiều vô số kể. Phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả cử động, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, một ngày chi gian hải lượng tàn hồn dũng vào U Minh giới, địa phủ triệt để lũ. Cơ hồ giẫm tại bên bờ hủy diệt. Có lẽ là trải qua tử kiếp sau gặp lại thân nhân, xem đến Lý Nguyên cùng Thiên Yêu nháy mắt bên trong, vương thước ánh mắt nhịn không được trở nên đỏ bừng, khóe mắt chảy xuống nhiệt lệ, phẫn nộ hò hét thanh xuyên tấu không trùng, thẳng tới ngày nghe. Này khắc vương thước, không có ngày thường bên trong nửa điểm vui lùa cùng không bị trói buộc chi tâm, hắn tràn đầy tức giận, chỉ có đem địch nhân thiên đao vạn quả mới vừa giải hận. Bất quá, xem phẫn nộ đến cực điểm vương thước, cho dù ẩn ẩn cảm giác đến đối phương trên người gánh vác bất phàm khí vận, vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế vẫn không có nhiều để ý lại là một cái mệnh cách đặc thù. Dựa vào dị thường thủ đoạn ngắn ngủi tiến vào đạo tôn cảnh giới ra hỏa, có thể này loại lực lượng lại có thể duy trì bao lâu đâu, lại như thế nào mượn nhờ ngoại lực, cũng không phải chân chính đạo tôn đế giả, bọn họ không sợ. Không giống với địch nhân hờ hững cùng khinh thường cười lạnh, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu xem cả người là máu vương thước, theo hắn miệng bên trong biết được rất nhiều đệ tử đã chết thảm, trong lòng bi thống không thôi, tức giận cũng không ngừng sôi trào. Chỉ là bọn họ tại tụ lực, thừa cơ khôi phục thương thế, chỉ có đánh ra tự thân mạnh nhất trạng thái, mới có thể chân chính ngăn cản địch nhân. Minh đế tâm hệ lục đạo, một lực kháng trụ là tu minh địa phủ, bất quá. Hắn lão nhân già thác ta cấp các ngươi hai cái xuất sinh mang câu lời nói. Phát giác đến Lý Nguyên cùng Thiên Yêu ánh mắt bên trong đau lòng, vương thước suýt nữa hướng tới ma hóa nội tâm hơi có an ủi, hắn hít một hơi thật sâu, đem tay bên trong đại đao chỉ hướng phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả. Nguyên bản còn cảm thấy không quan trọng hai vị đạo tôn đế giả nghe xong, hơi chút chuyên chú một điểm. Bọn họ có thể không nhìn sâu kiến uy hiếp cùng trả thù, nhưng nếu là ngang nhau tồn tại thái độ, còn là yêu cầu hơi chút để ý một ít. Đặc biệt là điểm mấu, minh đế này chờ có giới chủ chi vị đạo tôn đế giả, có to lớn đại đạo quả gia thân. Đừng nhìn bọn họ hiện tại tất cả đều bức bách tại đại kiếp mà bị hạn chế, một khi đại kiếp kết thúc, này hai vị giới chủ một giành tay, chỉ sợ muốn thanh toán vô số tham dự rối loạn tồn tại. Xem vô danh đế giả cùng phù đồ thần đế hoàn toàn bất đồng phản ứng, vương thước cười lạnh một tiếng, ánh mắt hết sức oán độc phẫn nộ. Này đó cái đạo tôn đế giả, còn thật không có đem phổ thông sinh linh xem như sinh mệnh, ước vạn chi sổ đều không thể làm bọn họ có chút nào chắc gần chi tâm. Ngược lại là minh đế một người thái độ, liền làm bọn họ không thể không để ý thực lực. Chỉ có cường đại đến nghiền ép hết thảy địch nhân thực lực, mới có thể lật đổ đây hết thảy không hợp lý chế độ. Lật đổ này loại cường giả có thể tứ ngược hết thể tình thế. Chân chính mạnh yếu có đạo, cần thiết thành lập tại đầy đủ hoàn thiện quy tắc phía trên. Như vậy lại thế, mới có lâu dài an bình tương lai. Minh đế phái ta thông báo các ngươi. Ghi nhớ Minh đế lời nói, vương thước cũng không khả năng cất giấu không nói. Hơn nữa, biết rõ Minh đế đương thời phẫn nộ, hắn cũng không cần phải giấu. Phá vỡ lục đạo, đệ sập U Minh chi thù hận, địa phủ đem Minh thế đi khắc. Hắn lấy U Minh đại đế chi danh lập thệ, các ngươi hai cái nếu như không chết ở này trường kiếp nạn bên trong, hắn sẽ tự mình tới thanh toán. Vương thước khởi tử hoàn sinh. Hồn phách cùng nhục thân đều là bị Minh Đế cách giới ra tay tái tạo, trên người còn lưu lại tia tia lũ lũ u minh khí tức. Hắn lạnh lạnh nhìn lên trên trời hai vị đạo tôn đế giả, đem Minh Đế nguyên thoại đều báo cho.